Tổng mạng cái kia vô hạn gặp gỡ bất ngờ chương 818 tới chương 850. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mặc dù chỉ là một khả năng, nhưng trước khi phần lớn năng lực của mình hồi phục, Bạch Ca cảm thấy mình vẫn nên kiềm chế một chút thì tốt hơn. Hiện tại năng lực chiến đấu hắn có thể dựa vào chỉ là một chiếc liềm đao có thể chặt đứt mọi thứ. Điều này khiến hắn rất bất an. Bởi vì từ khi trở nên mạnh mẽ, từ đó đến giờ hắn chưa từng yếu ớt đến vậy. Mặc dù trên thực tế, trong mắt người khác hắn đã đủ mạnh rồi. Bạch Ca, ưu thế của tôi rất rõ ràng. Cho đến nay, không có bất kỳ người nắm tay cận chiến nào có thể thoát khỏi trước mặt tôi. Thế nhưng ngoài điều đó ra, khuyết điểm cũng rất rõ ràng đúng không? Giống như người am hiểu ma pháp không am hiểu vũ khí, người am hiểu ngữ văn không nhất định am hiểu toán học, cung thủ không am hiểu cận chiến. Cái này thì khó nói. Thế nhưng, tóm lại nhược điểm của Bạch Ca trước mắt vẫn còn ở đó. Asuna, tấn công tầm xa. Bạch Ca, không hổ là cô gái của tôi, thông minh. Tiểu đại diện khẽ nghiêng đầu. Chặt đứt mọi thứ, nhưng chỉ cần mục tiêu nằm ngoài phạm vi tấn công của lưỡi hái, năng lực mạnh mẽ này liền mất đi tác dụng. Bạch Ca vô cùng lo âu vì điều đó. Trước đây hắn từng hoàn hảo đến vậy. Dù là cận chiến hay tầm xa, đều không có chút sơ hở nào. Cầm Sandalphone có thể làm chiến sĩ, cầm Tuyệt Diệt Thiên Sứ có thể làm xạ thủ, khi cần còn có thể làm pháp sư. Có Phá Quân Ca Cơ, hắn thậm chí còn có thể là một y tá xuất sắc, tăng máu, thêm bút, khi cần còn có thể tẩy não kẻ địch, phát ra tấn công bằng sóng âm. Hoàn hảo đến mức cơ bản là vô địch. Nhưng giờ đây hắn tạm thời vẫn còn hơn 10 ngày nữa những năng lực này mới có thể hoàn toàn hồi phục. Trước đó, Bạch Ca cảm thấy mình rất yếu ớt. Hắn từng một thời điểm đạt đến đỉnh phong thế giới, mạnh mẽ hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Tất cả khi đối mặt với cái yếu ớt chưa từng có này của bản thân, hắn thực sự có chút bất an. Người đã quen với sức mạnh, không thể nào chấp nhận cái yếu ớt của bản thân. Cảm giác bất lực này khiến Bạch Ca rất bất an. Mấy ngày nay, hắn đều phải ôm chặt tiểu đại diện, từ trên người nàng nhận được sự ấm áp và an ủi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Asuna, thế nhưng ngay cả như vậy, tôi biết Bạch Ca vẫn rất mạnh mà. Bạch Ca, đúng là vậy. Asuna, cho dù là không am hiểu tấn công tầm xa, thế nhưng nói đến một đấu hai thì cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần Bạch Ca xông thẳng đến trước mặt họ, chẳng phải sẽ thắng sao? Asuna nói vậy. Nên nói không hổ là quý cô bổ sư cuồng bạo, vừa là pháp sư vừa là kiếm sĩ sao? Cô ấy nắm rất nhiều thuộc tính nghề nghiệp một cách chính xác. Cự ly gần là lĩnh vực tuyệt đối của Bạch Ca. Thêm vào tố chất cơ thể cường đại của hắn, việc cưỡng ép chịu đựng hỏa lực để tiếp cận đối phương tuyệt không phải chuyện khó. Một khi cận chiến thành công, chiến thắng của Bạch Ca liền tuyệt đối đã được định trước. Bạch Ca, cứ như vậy cũng không tệ. Một, hai đối thủ cầm vũ khí tầm xa, tôi sẽ không để vào mắt. Trên thực tế, Hensaker dù mạnh đến mấy cũng không thể sánh bằng anh Linh. Bạch Ca nhún vai nói. Hắn từng đối luyện với vệ cung, còn có kẻ xấu vàng. Thông thường, Hensaker tầm xa dù mạnh đến mấy cũng không thể sánh bằng anh Linh hạng cung. Vệ cung từng đánh giá thế này, đừng nói là đánh trúng, chỉ riêng việc nhắm chuẩn ngự chủ cũng là một việc cực kỳ vất vả, chi bằng dùng song đao còn hơn dùng cung tiễn. Câu nói này hoàn hảo giải thích rằng, mỗi cung thủ đều có một trái tim cận chiến. Hiện tại kẻ xấu vàng cũng không nói hai lời mà trực tiếp rút Ena Elite ra dán vào mặt. Bạch Ca lần trước đã thua thiệt vì điều đó. Thế là đến bây giờ, Bạch Ca nhìn thấy kẻ địch cầm vũ khí tầm xa, đều theo bản năng bắt đầu nghi ngờ, liệu đối phương có giấu một thanh đại kiếm trong quần hay không. Bạch Ca, tôi sẽ không bao giờ tin rằng cung thủ không cận chiến. Tôi tuyệt đối không tin. Chính hắn cũng vậy. Dùng Tuyệt Diệt Thiên Sứ đánh một hồi, liền dứt khoát rút Sandalphone ra mà xông lên. Hiện tại, một hai người nắm tay siêu việt, đối với hắn mà nói căn bản không phải là mối đe dọa, chẳng khác nào tự dâng đầu. Thế nhưng Bạch Ca lo lắng chính là, khi sự sợ hãi tập trung đến quá mức, mọi người lúc nào cũng có thể tạm thời gác lại sự thù hằn lẫn nhau, chuyên tâm đối mặt với nỗi sợ hãi trước mắt. Bạch Ca chính là nỗi sợ hãi ấy, hắn đã được ca tụng là tử thần trắng. Người nắm tay thông thường, giờ đây khi thấy hắn rút chiến liềm ra liền sẽ bị dọa ngã ngay lập tức. Uy danh của hắn trong giới người nắm tay đã lớn đến mức này. Và giờ đây, để đối kháng vị tử thần trắng như tuyết này, không ít người nắm tay cũng đã liên thủ. Bạch Ca, một đấu hai ư, ha ha, tương lai có thể là một đấu 10, một đấu 20 đấy. Hắn trong khoảng thời gian này vội vã chiến đấu, chẳng qua là muốn tranh thủ lúc sự sợ hãi này vẫn còn có lợi cho mình, tranh thủ lúc đối phương chưa hoàn toàn đoàn kết, để đạt được nhiều lần thắng lợi hơn một chút. để rút ngắn thời gian nhìn thấy thần. Sớm ngày thực hiện nguyện vọng. Bạch ca, dù thế nào đi nữa, gần đây tôi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạch ca, tôi có dự cảm, một dự cảm không tốt. Thật đáng ghét, hết lần này đến lần khác, mỗi khi tôi có dự cảm không tốt thì đều sẽ thành hiện thực. Thế nhưng đừng lo lắng, tôi không có ý định thua đâu. Bạch ca khẽ cười nói. Hắn chưa từng thua cuộc. Trước đây không có, bây giờ không có, và tương lai cũng tuyệt đối sẽ không có. Asuna và tiểu đại diện lặng lẽ nhìn hắn. Nếu có thể, thực sự hy vọng người này đừng quá làm loạn. Thế nhưng, các nàng đều biết, bản thân không có cách nào ngăn cản Bạch ca. Trên đời này, điều duy nhất có thể ngăn cản Bạch ca làm những chuyện nguy hiểm, chỉ có cô gái mà hắn yêu dấu. Nhưng nếu đó là việc hắn đã quyết định từ tận đáy lòng cần phải làm, thì đừng nói là cô gái hắn yêu quý, ngay cả khi thần đến, cũng đừng hòng ngăn cản được. Asuna, chú ý an toàn. Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy Bạch ca cậu về nhà. Trên người đều dính đầy đồ màu đỏ. Asuna nói. Bạch ca, dù sao máy giặt cũng rất khó giặt sạch. Tôi hiểu mà. Long Tinh Linh gật đầu một cái, có chút lúng túng nói. Nhớ có một lần hắn ra ngoài mặc toàn đồ trắng, nhưng khi về nhà lúc đêm khuya, thì đã biến thành toàn đồ đỏ tươi. Đó là sau một trận chém giết của hắn. Bạch ca, chủ đề này đến đây là kết thúc. Đi thôi, sắp trễ học rồi. Bạch ca cưỡng ép thay đổi chủ đề câu chuyện. Asuna, còn 10 phút nữa. Hơn nữa tôi cá Bạch ca cậu không làm bài tập. Asuna nói với vẻ mặt như đã nhìn thấu sự thật. Bạch ca, bài tập. Đó là cái gì? Ăn được không? Kẻ nào đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khóe mắt Asuna khẽ giật giật. Nàng chợt nhớ tới số lần người này làm bài tập đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết. Thậm chí sách giáo khoa của Bạch ca cũng sạch bong, chỉ viết mỗi cái tên. Ngoài ra thì chẳng biết tên này có vượt qua không, nhìn cứ như mới tinh, có thể trực tiếp cho các học đệ học muội sử dụng vậy. Nghĩ đến đây nàng không kìm được cắn răng, thầm than ông trời bất công. Quả nhiên học tập quan trọng nhất không phải cố gắng mà là thiên phú sao. Bằng không thì làm sao một kẻ chỉ ăn rồi nằm, cả ngày lên lớp chỉ ngẩn ngơ hoặc ngủ, rảnh rỗi thì truyền giấy nhỏ với con gái, lại có thể dễ dàng thi được điểm tối đa toàn bộ các môn chứ. Bạch ca, thế giới của thiên tài, không cần phải giải thích. Asuna, tức chết đi được. Để tôi đánh cậu một cái. Cùng lúc đó, tại một diễn đàn trên mạng, cần phải trả lời vài câu hỏi kỳ lạ mới có thể vào được diễn đàn này. Rất nhiều người đang nhiệt liệt thảo luận về tử thần trắng, kẻ đã khiến họ lâm vào nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong khoảng thời gian này. Đúng vậy, những người trong diễn đàn này cũng là Handshaker, cũng là cái gọi là người nắm tay. Hôm qua tử thần trắng lại ra tay rồi, tổng cộng có 5 cặp người nắm tay đã bị giết chết. Tử thần đáng ghét, trong khoảng thời gian này tôi đều không dám đối chiến. Sẽ không có ai có thể xử lý hắn sao? Ngươi đi mà lên đi, loại quái vật kia làm sao có thể đánh thắng được? Theo lẽ thường mà nói, diễn đàn này vẫn luôn là một vũng nước động. Cùng lắm là để cho những người nắm tay mới, không hiểu chuyện, không rõ tình hình, hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Hoặc là trao đổi tình báo với nhau, hoặc là nói chuyện hù dọa chỗ này chỗ kia. Quản lý diễn đàn vẫn luôn bí ẩn, có người đoán là một người nắm tay lão luyện nào đó. Hay là người nắm tay huyền thoại đã nhìn thấy thần, hoặc có lẽ là thần, đích thân. Nhưng bây giờ trong diễn đàn đang khí thế ngất trời thảo luận về tử thần trắng, Bạch ca. Dù sao đối với người nắm tay mà nói, mỗi trận chiến đều không được phép thất bại. Có thể chạy trốn, có thể né tránh, nhưng duy nhất không được phép là thất bại. Một khi thất bại là không có cơ hội làm lại. Cho nên nếu có một người nắm tay mạnh mẽ ra đời, thì trong diễn đàn này liền sẽ lập tức bắt đầu thảo luận tư liệu của người đó. Đám đông sẽ thảo luận xem nên né tránh một thời gian, hay chủ động tấn công, liên thủ xử lý đối phương. Rõ ràng, chiến quả huy hoàng một ngày xử lý 10 người của Bạch ca đã thu hút sự chú ý của họ. Rất nhanh liền có người ngẩng đầu lên. Không thể cho phép tử thần tiếp tục làm càn như thế này nữa. Không tệ, mọi người tạm thời lập đội, đi xử lý tử thần trước đã. Chỉ cần không có tử thần, mọi chuyện sẽ khôi phục nguyên trạng. Vài giây sau, một bài viết thăm dò thông tin về Bạch ca được đăng tải. Hàng trăm nhóm người nắm tay bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu tư liệu của Long Tinh Linh, bắt óc suy tính xem làm thế nào để đánh bại con bốt lớn này. Tóm lại, bây giờ tốt nhất là 6 người cùng hành động. Nếu bị tử thần để mắt tới khi lạc đàn, nhất định sẽ bị xử lý. Đồng ý, người nắm tay cầm chiến liềm trắng như tuyết, có thể dễ dàng giải quyết bọn họ như trở bàn tay. Trước mối đe dọa to lớn như vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi mình bị Bạch ca để mắt tới. Họ mong chờ có ai đó có thể giải quyết tử thần trên Bạch ca. Thế nhưng rốt cuộc là ai đi săn ai, không đánh thì sẽ không biết được. Không thể phủ nhận Bạch Ca hiện tại đang ở trạng thái suy yếu. Năng lực vốn có để thống trị thiên hạ tạm thời không thể sử dụng. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là Long Vương. Rồng yếu ớt cũng là rồng, khác biệt với loài người. Bạch Ca lúc này liền xem diễn đàn. Hắn cũng là người nắm tay, tự nhiên có thể tìm thấy diễn đàn này. Lúc này, khóe miệng Long Tinh Linh hơi nhếch lên, mặt lộ vẻ khinh thường, từ từ gõ ra một dòng chữ. Tử thần trắng, kẻ nào làm được thì cứ thử xem đi. Thế nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng sám hối trước, tôi sẽ chặt mỗi kẻ trong số các ngươi làm đôi. Kirisu Mafiu lúc này vẫn còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp Bạch Ca thành thật đến trường học đi học. Chưa từng có, thậm chí cô còn từng cho rằng mình có phải đã xuyên qua đến thế giới mà Long Tinh Linh là học sinh giỏi, chăm chỉ học tập hay không. Mặc dù trên thực tế không phải vậy. Khi đi học, tên này vẫn thất thần, ngủ, truyền giấy nhỏ với con gái, chơi quên cả trời đất. Tiếp đó, đến lúc thi thì dễ dàng đạt 100 điểm. Kirisu Mafiu, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, loại người này tại sao lại có thể kiểm tra đạt điểm tối đa chứ? Bạch Ca, giống như cô Mafiu Sensei không thể nào hiểu được, tại sao bản thân lại thích tôi vậy? Cuối cùng nàng cũng ý thức được, việc muốn Bạch Ca nghiêm túc nghe giảng bài gì đó thì đừng nghĩ đến. Chỉ cần tên này đàng hoàng ngồi ở đó, ở lại trong lớp của mình, ở lại trong tầm mắt của mình. Nàng liền sẽ đủ hài lòng. Bạch Ca, thật nhàm chán quá, nếu không làm gì đó có ý nghĩa tôi đoán chừng sẽ nhàm chán đến chết. Bạch Ca ghé xuống bàn, mặt ủ mày chau nói. Tiểu đại diện khẽ nghiêng đầu, sau đó đưa tay vuốt tóc Long Tinh Linh. Điều này đã như là cách an ủi đặc biệt của nàng. Bạch Ca cũng không khách khí chút nào mà tựa vào người cô gái, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Trong mắt hắn, sự vô vị hơi tiêu tán một chút. Những ngày này hai người cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, tắm rửa đi vệ. Sinh cũng đều cùng nhau. Giờ đây, những chuyện ở mức độ này, hoàn toàn sẽ không khiến cả hai xấu hổ. Dù sao có người từng nói rằng, Henshaker lại còn thân mật hơn cả tình lữ. Bạch Ca, cảm ơn em, tiểu đại diện. Nàng thể gật đầu. Từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Bạch Ca, tiểu đại diện trong mắt mang theo một chút vui vẻ. Nàng biết đây là cách nũng nịu đặc trưng của Long Tinh Linh. Nàng cũng nhẹ nhàng tựa vào người Bạch Ca, hai người tựa vào nhau. Ngay những lúc này nàng liền đặc biệt yên tĩnh, thỏa mãn. Đơn giản là nàng hy vọng thời gian cứ như vậy mãi mãi dừng lại. Đương nhiên điều đó là không thể nào. Bạch Ca von Emberburn sẽ không trì trệ không tiến. Thế là... Bạch Ca, à, tiểu đại diện, buổi chiều chúng ta cúp học rồi ra ngoài hẹn hò nhé. Nàng khẽ nghiêng đầu. Bạch Ca, chính là hẹn hò đó. Nàng lại nghiêng đầu. Bạch Ca, chính là cùng nhau ra ngoài chơi, chơi đến khuya rồi về nhà. Giới hạn mối quan hệ thân mật nam nữ. À, nam nam và nữ nữ cũng không phải không thể, nhưng tôi thì không làm đâu. Bạch Ca giải thích một chút. Mà nói, ban đầu hắn còn tưởng rằng thế giới này không có nhiều người đồng tính luyến ái đến vậy. Thế nhưng cho đến các trận đối chiến gần đây, hắn phát hiện có rất nhiều người nắm tay cũng là nam nam và nữ nữ. Hắn lập tức nhận ra thế giới này không hề đơn giản như những gì mình từng thấy. Cái gọi là yêu nhau chính là chiến tranh, là không có giới hạn. Bạch Ca, tôi thật sự nhàm chán quá, thế nên chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé. Bạch Ca cất lời mời. Tiểu đại diện không hề do dự mà đồng ý, các bạn học nam nữ xung quanh đơn giản chỉ muốn xé nát sách giáo khoa trong tay để trút bỏ bất mãn của mình, đây là ai vậy chứ? Phải biết bây giờ vẫn là giờ học mà. Hai cái kẻ này đang làm gì trong phòng học thần thánh vậy? Thế mà lại đang làm cái chuyện vung thức ăn chó khiến người và thần cùng phẫn nộ như vậy. Hội FFF của tôi ở đâu? Còn không trói tên này lên thập tự giá mà thiêu chết đi. Bạch Ca, tôi cũng không phải dinh đát đâu. Sau đó, tất cả mọi người không kìm được xúc động muốn khóc, hồi tưởng lại quá khứ của mình. Dựa vào cái gì mà Bạch Ca mời con gái đi hẹn hò cứ đơn giản như vậy, còn mình thì lại khó hơn cả lên trời. Sự khác biệt giữa người với người có cần lớn đến thế không? Asuna, đầu tiên, Bạch Ca hiện tại có còn tính là người hay không cũng là một vấn đề. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút thì bác sĩ đoán chừng cũng sẽ ngất xỉu. Thứ hai, tiểu đại diện bẩm sinh đã có đầy đủ hảo cảm với Bạch Ca rồi. Coi như hai người này về cơ bản không có giao tiếp ngôn ngữ nào, nhưng khi cậu nắm tay cùng một người khác 24 giờ, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ chung chăn. Chớ nói chi là hắn vẫn luôn liều mạng bảo vệ cậu, vì cứu vớt cậu mà cố gắng chiến đấu. Chuyện như vậy, dù cho nội tâm là người làm bằng băng đá, cũng sẽ mở rộng trái tim với Bạch Ca. Việc tiểu đại diện sẽ đồng ý hẹn hò, thật sự là chuyện đương nhiên. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là Bạch Ca, dù là điều gì nàng cũng sẽ đồng ý, dù là điều gì nàng cũng sẽ không từ chối. cho dù là những chuyện không tốt, hoang đường, nguy hiểm, chỉ cần Bạch Ca mở lời, tiểu đại diện đều tuyệt đối sẽ không lắc đầu. Thế là tiếp đó, sau khi thiếu nữ đồng ý, Bạch Ca liền trực tiếp đứng dậy, kéo tiểu đại diện chạy ra khỏi phòng học, rồi từ lầu 5 nhảy xuống. Kirisu Mafia, tôi mà trông cậy vào tên này có thể học hành tử tế thì đúng là đồ ngốc. Mà nói, lần nào cũng nhảy lầu trốn học, Bạch Ca cậu cũng thật là giỏi giang đấy. Asuna, cái này có gì đâu, lần trước cậu ta còn từ vũ trụ rơi tự do xuống cơ. Tiện thể nhắc tới, bác bảo vệ chỉ cần nhìn lướt qua liền dứt khoát cho đi. Đây đều là người quen cũ rồi. Ngay từ đầu bác ấy còn thử ngăn cản, nhưng mỗi lần Bạch Ca đều vượt qua cửa trường một cách dễ dàng như vượt rào cản thông thường vậy. Hơn nữa, hội đồng hiệu trưởng và chủ tịch trường học hiện tại cũng hận không thể liếm giày cho Bạch Ca. Đừng nói Bạch Ca chỉ là cúp học, ngay cả khi hắn không đến lớp, bằng tốt nghiệp và giấy khen cũng không thể thiếu. Bây giờ không phải là vấn đề Bạch Ca muốn tốt nghiệp ở trường học, mà là hiệu trưởng cầu xin Bạch Ca tốt nghiệp ở trường của họ. Hoàng đế trắng tốt nghiệp trường học, lời này mà tung ra thì tỷ lệ nhập học năm sau còn thiếu sao? Trước khi hẹn hò, Bạch Ca suy tính một lát, vẫn là đưa tiểu đại diện đến bệnh viện nơi hai người gặp nhau. Dù sao cũng đã tỉnh lại một khoảng thời gian rồi, kiểm tra sức khỏe lúc nào cũng không sai. Điên Nguyên Dài Chính nhìn xem báo cáo số liệu, trên mặt đã lộ rõ vẻ mừng rỡ. Điên Nguyên Dài Chính, à khụ khụ, qua nửa tháng này cho thấy, cơ thể tiểu đại diện đã hoàn toàn đạt đến trình độ người bình thường. Chế độ ăn uống và hoạt động đều có thể khôi phục như bình thường. Bạch Ca, không tệ, là một tin tức tốt. Bạch Ca khóe miệng hơi nhếch lên, vui vẻ gật đầu một cái. Mặc dù bản thân cô gái trắng vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, như thể việc cơ thể hồi phục khỏe mạnh, điều ít cần phải vui mừng nhất chính là bản thân nàng vậy. Bạch Ca, vậy còn về ký ức và giọng nói thì sao? Bạch Ca tiếp tục hỏi. Điên Nguyên Dài Chính, cái này thì thật đáng tiếc, tạm thời vẫn chưa có cách nào. Ký ức thì trước mắt không đề cập tới có biện pháp nào không, còn giọng nói, nếu có đủ một loại dao động cảm xúc nào đó, hẳn là liền có thể mở miệng nói chuyện. Bạch Ca, không được, cậu không thể tìm hiểu rõ ràng hơn sao? Bạch Ca bất mãn liếc Điên Nguyên Dài Chính một cái. Hắn vẫn vô cùng mong chờ cô gái trắng mở miệng. Dù sao hai người tâm đầu ý hợp cũng không phải là lý do để họ không nói chuyện. Hơn nữa nói thật, hắn cũng có chút thoáng yên tâm. Mặc dù như vậy là không đúng, thế nhưng nếu tiểu đại diện vẫn luôn không hồi phục trí nhớ, thì nàng vĩnh viễn sẽ giống như một thiếu nữ tờ giấy trắng. Cả cuộc đời nàng đều chỉ có dấu vết của Bạch Ca để lại. Dù là bi thương hay hạnh phúc, dù là bất kỳ cảm xúc nào cũng đều là Bạch Ca một mình mang đến cho nàng. Thành thật mà nói, Long Tinh Linh rất hưởng thụ cảm giác này. Loại vị trí sâu sắc chiếm cứ trong sinh mệnh một người như vậy, dù là Bạch Ca cũng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Nói không chừng là lòng chiếm hữu xấu xí của tộc rồng đang quấy phá. Hắn muốn tiểu đại diện vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn. Thế nhưng, Bạch Ca, khoảng cách tôi gặp được thần, còn có mấy trận chiến đấu cần phải đánh. Hắn sẽ cố gắng khắc chế lòng chiếm hữu của mình, tránh nó làm tổn thương cô gái. Điên Nguyên Dài Chính, à... Cái này người nắm tay trung bình chỉ cần 30 lần chiến thắng là đủ rồi. Thế nhưng trên thực tế, người nắm tay càng mạnh, số lần chiến thắng cần thiết lại càng nhiều. Điên Nguyên Dài Chính nói. Bạch Ca, khỉ thật. Bạch Ca khóe miệng khẽ giật giật, khẽ chửi một câu. Nếu chỉ là 30 trận chiến thì hắn đã hoàn thành 1/3 rồi. Thế nhưng dựa theo quy tắc này mà nói, quỷ mới biết hắn còn muốn thắng bao nhiêu lần nữa. Dù sao hắn siêu mạnh. Cảm giác ít nhất phải 6-70 lần. Thế giới này quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài, Bạch Ca thầm nghĩ vậy. Tiểu đại diện nhìn về phía Bạch Ca. Bạch Ca, yên tâm đi, có tôi ở đây thì ai có thể tổn thương em chứ? Cho dù cần nhiều thắng lợi hơn nữa cũng không sao, dù sao tôi sẽ không thua. Tiểu đại diện gật đầu. Tiểu đại diện gật đầu một cái, trong lòng có chút ấm áp. Không phải vì lời hứa giành chiến thắng của hắn, mà là vì Bạch Ca quan tâm mình đến thế. Trên thực tế, nếu ký ức của mình không hồi phục, tiểu đại diện cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Coi như mất đi ký ức thì sao chứ? Cuộc sống hiện tại của nàng đã đủ hạnh phúc rồi. Thậm chí có thể nói là hạnh phúc quá mức. Thế giới này thế nào, quá khứ của mình ra sao cũng không quan trọng, nàng không hề bận tâm một chút nào. Người duy nhất mà cô gái trắng để ý, chỉ có thiếu niên tên là Bạch Ca Von Emberburn trước mắt mà thôi. Chỉ cần đôi tay này vẫn nắm chặt, còn lại thế nào cũng không đáng kể. Nàng nguyện ý để toàn bộ cuộc đời mình đều là dấu vết của Bạch Ca. Kiểu như vậy, nàng dường như là cô gái hoàn toàn thuộc về hắn. Tiểu đại diện cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây chính là hạnh phúc. Bạch Ca, chuyện ký ức và giọng nói, cứ giao cho cậu nghĩ cách đi. Bạch Ca nói. Điên Nguyên Dài Chính gật đầu, cứ giao cho tôi. À đúng rồi, Bạch ca tiếp theo có thời gian không? Hôm nay tôi trùng hợp trúng thưởng được cái này. Ông ta nói như khoe khoang, cả đeo kính mặt Âu phục từ trong túi áo ngực lấy ra mấy tờ mã giảm giá, giống như là phần thưởng của hoạt động rút thăm. Thế nhưng loại chuyện này thì thế nào cũng được. Bạch ca, cậu muốn làm gì? Đi nguyên giày chính, mua vài bộ quần áo cho con gái thôi, chú không hiểu nhiều về quần áo của các cô gái bây giờ, nên giao cho cậu. Bạch ca, trùng hợp quá, về phương diện này tôi am hiểu. Tên này kiêu ngạo nói. Bạch ca bày tỏ rằng về phương diện mua sắm quần áo, hắn tuyệt đối là cường thủ. Đơn giản mà nói, chẳng phải là hẹn hò mua sắm sao, đó chính là dự định lát nữa của các nàng. Còn những mã giảm giá này. Bạch ca, những thứ này thôi đi. Tôi vẫn thích cái cảm giác quét thẻ giòn giả và lưu loát hơn. Đi nguyên giày chính, mặc dù bây giờ. Mới hỏi thì hơi muộn rồi, nhưng chẳng lẽ Bạch ca bạn học nhà rất có tiền sao? Bạch ca, xong rồi. Mỗi tuần tiền tiêu vặt mấy trăm triệu, tôi mỗi ngày đều cần mất mười mấy phút để cân nhắc, hôm nay nên tiêu tiền thế nào mới tốt. Cô gái trắng lúc này nghĩ tới, cái lâu đài Amber Burn huy hoàng vô cùng kia. Ngay cả một món đồ trang sức bình hoa nhỏ bé cũng nghe nói giá trị hơn trăm vạn, không biết là cổ vật ở đâu. Nếu tiểu đại diện không mất đi ký ức, hoặc hiểu biết chút về nghệ thuật, thì nàng sẽ kinh ngạc phát hiện, trên tường lâu đài kia còn treo các siêu danh họa như Mona Lisa, hoa hướng dương của Van Gogh, tiếng thét. Tiếp đó, trong hộp tủ tiện tay đặt trứng phục sinh của Sa Hoàng, trái tim Pharaoh Ai Cập, vương miện Augustus. Bạch ca, thứ lỗi cho tôi, có một khoảng thời gian tôi thực sự không biết nên tiêu tiền thế nào, cho nên đã hơi làm càng một chút. Iris Vin, đơn giản mà nói, chính là thu thập những người nổi tiếng trên thế giới lại, sau đó dùng cái giá mà các tiểu ca không thể từ chối để mua lại những vật phẩm họ cất giữ. Bạch ca, mua đồ là thứ yếu, tôi chỉ là muốn tiêu tiền mà thôi. Đi nguyên giày chính, mặc dù bây giờ mới hỏi thì hơi muộn rồi, nhưng chẳng lẽ Bạch ca bạn học nhà rất có tiền sao? Bạch ca, nói như vậy, chỉ cần trên thế giới này là thứ có thể mua được bằng tiền, tôi về cơ bản đều có thể có được. Gã đeo kính mặt Âu phục ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, mã giảm giá trên tay rơi xuống đất. Chân trái hắn khẽ run rẩy, kính mắt cũng lệch đi. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và hâm mộ, sau đó không kìm được mà nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ, tiền kiếm được cả đời của một giáo sư đại học như mình, đoán chừng cũng không bằng số lẻ trong tài khoản của Bạch ca. Long Tinh Linh nhún vai. Đừng quên hắn vẫn là hoàng đế trắng của Britannia, thậm chí nắm giữ năng lực điều động quốc khố đế quốc. Nếu nói về sức mạnh, hắn chỉ có 99% tự tin xác định mình là kẻ mạnh nhất thế giới. Thế nhưng nếu nói về tiền bạc, Bạch ca 100% xác định mình là người giàu có nhất. Bất quá vì thân phận hoàng đế bệ hạ rất phiền phức, nên hắn bình thường vẫn luôn thi triển phép thuật trở ngại nhận thức, khiến người ngoài sau đó vô thức quên đi thân phận hoàng đế của Bạch ca. Ví dụ như đi nguyên giày chính trước mắt. Bạch ca, tóm lại là mua quần áo cho con gái và hẹn hò đúng không? Yên tâm, điểm này tôi rất am hiểu. Đi nguyên giày chính, ôi chao, Bạch ca bạn học cậu có cảm giác là một kẻ đào hoa sao? Bạch ca, khụ khụ, đi thôi. Long Tinh Linh có chút lúng túng. Thực ra, trung bình mà nói, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, hắn mỗi tuần đều phải hẹn hò ít nhất 3 lần. Cho nên nói là am hiểu cũng hoàn toàn không sai. Đi nguyên giày chính đã thu lại quyển giảm giá. Thứ này ông ta vẫn giữ lại dùng cho mình thì hơn. Kẻ có tiền tiêu vặt mấy trăm triệu mỗi tuần như người ta thì khinh thường chẳng thèm ngó ngàng đến. Bạch ca, đúng vậy, tôi mua sắm thậm chí chưa bao giờ nhìn giá cả. Nhìn giá cả còn phải nói chi tiết sao? Hơn nữa ngược lại là hắn có thể mua được, cũng không cần thiết phải nhìn cái gọi là niêm yết giá. Có lúc tiện tay mua lại toàn bộ mặt tiền cửa hàng cũng. Không phải là chưa từng xảy ra. Bạch ca, vậy đi nhé. Đi nguyên giày chính, à khoan đã, thực ra còn một chuyện muốn nói. Long Tinh Linh khẽ nghiêng đầu. Nếu có thể, hắn hy vọng đó là một tin tức tốt. Gần đây chỉ có dự cảm chẳng lành và tin tức xấu. Nếu giờ đây đi nguyên giày chính không nói tin tức tốt, thì có lẽ hắn có thể chọn không nghe. Trốn tránh thực tế. Bạch ca, nếu là tin tức xấu thì cứ im đi. Đi nguyên giày chính, khụ khụ, tin tức tốt, tin tức tốt. Số liệu phân tích mới nhất của cậu và tiểu đại diện đã có rồi. Và tôi phát hiện ra, dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại của tiểu đại diện, mỗi ngày buông tay 2 giờ cũng sẽ không có chuyện gì. Đơn giản là không có tin tức nào tệ hơn cái này. Bạch ca và tiểu đại diện đều hơi sững sờ. Tiếp đó, khóe miệng người trước giật giật, ánh mắt người sau đờ đẫn, trong mắt cũng lộ rõ vẻ thất vọng khó tả. Đi nguyên giày chính, hai người sao vậy? Đây không phải tin tức tốt sao? Bạch ca, trời ơi, cái này mà là tin tức tốt chỗ nào chứ? Cút đi. Gã đeo kính mặt Âu phục bị cơn giận vô lý này dọa sợ, nuốt nước miếng, rồi mang theo vẻ khó hiểu vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bạch Ca và Tiểu Đại Diện vẫn đứng tại chỗ, họ không nói gì, chỉ nắm chặt tay nhau. Cho đến nay, các nàng đều dựa vào cái cớ không thể không làm, bởi vì không nắm tay liền sẽ chết, nên cần thiết phải nắm tay. Nhưng giờ đây lại biết, dù cho một khoảng thời gian không nắm tay cũng có thể. Mãnh Liệt không muốn. Không muốn buông tay hắn trên nàng ra. Giá như tin tức này không được nghe thấy thì tốt biết mấy. Sau một hồi trầm mặc, hai người cũng không hẹn mà cùng đưa ra quyết định giống nhau, giả vờ như không nghe thấy tin tức vừa rồi, nắm chặt tay đối phương. Bạch Ca, vừa rồi cái gã đeo kính mặt Âu phục kia nói gì không? Tiểu Đại Diện khẽ lắc đầu. Bạch Ca, hắn không nói gì cả, chúng ta vẫn phải nắm tay mãi đúng không? Tiểu Đại Diện gật đầu lia lịa. Bạch Ca, rất tốt. Các nàng đã thành thói quen sống cùng nhau trong khi nắm tay, đã tựa như một thể không thể thiếu. Lúc này lại nói cho họ biết có thể buông tay ra. Có phải đã quá muộn rồi không? Điều chỉnh tốt tâm trạng, Bạch Ca quả quyết xóa bỏ chuyện buông tay ra khỏi đầu mình. Hắn bày tỏ mình hoàn toàn không nhớ rõ đi nguyên dài chính vừa nói gì. So với lời của gã đeo kính mặt Âu phục kia, các nàng còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. Hẹn hò. Bạch Ca, đi thôi, Tiểu Đại Diện đã hôn mê nhiều năm đúng không? Tôi sẽ dẫn em đi tìm hiểu thành phố này, tiện thể mua một đống đồ ăn ngon, quần áo đẹp đẽ, tiếp đó lại đi. Tiểu Đại Diện vui vẻ đồng ý, khóe miệng Tiểu Đại Diện hơi nhếch lên. Thực ra muốn đi đâu cũng không đáng kể, muốn làm gì cũng không quan trọng. Bản thân nàng chỉ cần đi theo bên cạnh người này. Như vậy cho dù là chân trời góc biển, tận cùng thế giới nàng cũng nguyện ý đi tới. Đôi tay này tuyệt đối sẽ không buông ra. Đôi tay nắm chặt cùng hắn này, chính là tất cả của nàng. Cùng lúc đó, tại một nơi trong thành phố, rất nhiều người nắm tay tụ tập cùng một chỗ, tựa như đồng minh đang lập kế hoạch tác chiến chi tiết. Ánh mắt của họ tập trung vào hai bức ảnh. Đó là ảnh chụp của Bạch Ca và Tiểu Đại Diện. Này, chuẩn bị đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. Cho dù là tử thần cũng không có cách nào một lần đối mặt với nhiều người nắm tay như vậy đâu. Hắc hắc, đã tìm ra vị trí của tử thần. Đồng thời với việc hẹn hò bắt đầu, một trận chiến cũng sẽ diễn ra hết sức căng thẳng. Bạch Ca, Tiểu Đại Diện, mùi vị thế nào? Món pa phai đặc biệt tình lữ ân ái giới hạn ở đây. Cái tên đã đạt đến trình độ khiến người ta phải bỏ cuộc trong việc chửi bới. Tiểu Đại Diện hài lòng gật đầu, Mãnh Liệt dùng thìa xúc về phía pa phai. Trong cửa hàng đồ ngọt được trang trí vô cùng dụng tâm này, Bạch Ca sau khi rút ra một tấm thẻ hội viên trọn đời, liền thuận lợi có được một vị trí tốt nhất. Tiếp đó nhìn món pa phai trước mắt. Bạch Ca, món pa phai này, nghe nói là món đặc biệt trong thực đơn mà chỉ có tình nhân chân chính mới có thể gọi. Nàng khẽ nghiêng đầu. Bạch Ca, hơn nữa mặt khác, hình như hai người nam tính cùng hai người nữ tính cũng đều có thể gọi. Nàng lại càng thắc mắc. Bạch Ca xấu hổ nói, nghe nói ý nghĩa của tiệm này là tìm kiếm tình nhân chân chính, kiểu nhìn hơi có vấn đề về đầu óc. Ngay khi vừa bước vào, hắn liền thấy một vị quản lý cửa hàng là đại hán vạm vỡ, dùng ánh mắt dò xét nhìn họ khách nhân. Khi nhìn thấy Bạch Ca và Tiểu Đại Diện từ đầu đến cuối đều nắm tay, vị đại hán vạm vỡ này không biết vì sao, nhắm mắt lại nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm hợp cách. Xem ra là đã được công nhận, cái gì mà tình nhân chân chính ấy. Tiếp đó, các phục vụ viên mặc trang phục hầu gái từ lúc bắt đầu vẫn lén lút dò xét hắn và Tiểu Đại Diện. Bạch Ca và Tiểu Đại Diện cũng đang thưởng thức món pa phai cực lớn trước mắt. Mặc dù là phần dành cho hai người, nhưng chỉ được đựng trong một chiếc chén, mà chiếc chén này lớn đến mức có thể nói là một cái chậu rửa mặt cũng không đủ. Nghe nói ý là, nếu đã là tình lữ, thì không cần thiết phải dùng hai chiếc chén để ăn pa phai. Thành thật mà nói, Bạch Ca cảm thấy hoàn toàn không có lý do, thế nhưng lại không hiểu sao có chút tin phục. Mặc dù hương vị pa phai thực sự không tệ. Long tinh linh, không tệ, tuyệt vời. Xem ra sau này tôi sẽ không kìm được mà thường xuyên ghé thăm đây. Long tinh linh thỏa mãn nói. Tiểu Đại Diện gật đầu. Bạch Ca phát ra âm thanh thỏa mãn. Hắn đối với đồ ăn ngon không có bất kỳ sức chống cự nào, giống như bánh gato đối với cuộc sống của hắn, tựa như người yêu, đều không thể thiếu được vậy. Trên thực tế, tên này cũng là loại người không tiếc bất cứ giá nào vì để có thể hưởng thụ mỹ thực. Nếu đủ mỹ vị, vậy dù là rượu độc của nữ đế hắn cũng sẽ uống cạn. Đương nhiên đây cũng không phải là sự lỗ mãng. Trên thế giới này, độc dược có thể khiến Long Vương trúng độc, có vẻ như thực sự không tồn tại. Dù sao máu rồng trong cơ thể Bạch Ca, chính là chất độc mãnh liệt nhất thế giới. Bạch Ca, phục vụ viên. Phục vụ viên, vâng, vâng, xin hỏi có gì dặn dò à, Bạch Ca, lát nữa đóng gói 50 phần, chuyển phát nhanh đến nhà tôi. Đây là địa chỉ. Tiện thể, các món còn lại trong thực đơn cũng gói mỗi thứ một phần. Bạch Ca khẽ cười nói, cất tiếng của một thổ hào. Những khách nhân xung quanh đang tinh tế thưởng thức, nhao nhao khóe miệng giật giật, đặc biệt là các nam giới. Cửa tiệm đồ ngọt này giá cả rất cao. Ăn xong bữa pa phai này, tương lai một tuần họ có thể thấy trước mình, đoán chừng sẽ phải ăn đất mà sống qua ngày. Bạch ca hiển nhiên không để tâm. Đừng nói chút tiền ấy, ngay cả khi 100 triệu rơi trên mặt đất, hắn đoán chừng cũng lười đi nhặt. Cô gái trắng có chút ngạc nhiên nhìn Bạch ca, ánh mắt như đang hỏi có thể sao? Bạch ca, đương nhiên có thể rồi. Nếu tiền bạc có thể mang đến niềm vui cho chúng ta, thì không nên keo kiệt. Dù sao dùng cũng không hết. Tiểu đại diện gật đầu. Bạch ca, à, nhưng pa phai cũng không nên ăn quá nhiều thì hơn, bằng không sẽ bị đau đầu đấy. Giống như kem ăn nhiều sẽ bị đau đầu là một đạo lý. Tiểu đại diện có vẻ như rất thích ăn pa phai, từ vừa mới bắt đầu liền ăn từng ngụm không ngừng. Và giờ đây cô gái tóc trắng với đôi mắt ngấn lệ ôm đầu, trông có vẻ rất đau. Bạch ca, cho nên mới nói mà, đừng ăn nhanh quá. Ha ha, thật đáng yêu. Thật đáng yêu. Bạch ca hơi sững sờ, mình dường như không cẩn thận, đã lỡ nói ra lời trong lòng. Nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh vì ăn quá nhanh mà nhức đầu ôm đầu, nước mắt lưng tròng rút vào vai mình. Hắn phải thừa nhận, tim mình đập nhanh hơn. Đây là sinh vật đáng yêu đến cực điểm từ đâu tới vậy? Đáng yêu phạm quy có phải không? Tiểu đại diện khẽ nức nở. Bạch ca, được rồi, tôi sẽ giúp em. Bệnh vặt ở mức độ này, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu tiểu đại diện. Vài giây sau, cô gái kinh ngạc phát hiện, cơn đau vừa rồi như chỉ là một trò đùa đã biến mất. Bạch ca mỉm cười đút ăn. Món pa phai trắng như tuyết đẹp để giống như màu tóc của hai người. Mọi người xung quanh nhao nhao kinh ngạc, đây chính là A trong truyền thuyết mà chỉ có tình lữ mới có thể làm. Bạch ca, chỉ cần có tôi ở đây, ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng cơ thể đâu. Cho nên cứ ăn thỏa thích đi, à. Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ cô gái tóc trắng trước mắt, mà cả những khách nhân nam nữ xung quanh cũng đều nhận lấy một vạn điểm sát thương chí mạng. Các người đàn ông mặc cảm, các cô gái che mũi, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và si mê. Tiểu đại diện, trời ơi! Nàng không biết tại sao hôm nay nhịp tim của mình lại nhanh đến vậy. Dường như bị hỏng vậy, cả người nàng đều ở trong một cảm giác chưa từng có. Thế nhưng cảm giác này cũng không tệ. Thật là mỹ vị, thật hạnh phúc. Trên mặt tiểu đại diện xuất hiện sắc hồng ửng như hoa tường vi. Gương mặt bình thường rất ít bộc lộ tình cảm, giờ đây lại không cách nào kiềm chế khóe miệng nhếch lên. Cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc. Nàng không thể hiểu được trạng thái hiện tại của mình, bởi vì nàng không có ký ức và phần lớn cảm xúc. Thế nhưng ngay cả như vậy, vào giờ phút này, cảm xúc này cũng khiến nàng xúc động đến thế. Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, mà ngay cả pa phai cũng trở nên ngon miệng hơn. Nói chung, thiếu nữ ba không ít nói, ít cảm xúc, ít biểu cảm lúc nào cũng vô dục vô cầu. Ít nhất Bạch ca cảm thấy mấy cô gái ba không trong lâu đài nhà mình cũng không có ham mê đặc biệt gì. Thế nhưng bây giờ, Bạch ca, tiểu đại diện, có thứ gì em muốn không? Cô gái tóc trắng ba không nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng đã tìm thấy thứ mình mong muốn, thứ nàng vô cùng mong muốn, vô cùng hy vọng. Bạch ca, không tệ, đang hẹn hò trên đường mà phát hiện thứ mình ưng ý, đây là chuyện tốt. Muốn gì? Chúng ta mua luôn. Ngay lúc Bạch ca chuẩn bị rút ra thẻ đen, bất kể là gấu bông cao cấp hay bộ trang điểm xa hoa, hắn đều sẽ trực tiếp lấy xuống. Tiểu đại diện mỉm cười lắc đầu, bày tỏ thứ mình muốn không phải những thứ này. Đối với những món đồ khiến phụ nữ khác yêu thích không rời tay, thậm chí mê mẩn như điên ấy, nàng giờ đây không có nửa xu hứng thú. Sau đó, bất kể Bạch ca hỏi thăm thế nào, cô gái cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Điều này hơi khiến Long Tinh Linh buồn bực một chút. Thấy vẻ mặt khổ não đó của hắn, khóe miệng tiểu đại diện càng nhếch lên. Mái tóc pha lẫn trắng hồng rủ sau lưng, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Nàng mong muốn là thời gian ở bên cạnh người này. Nếu có thể khiến hôm nay, khiến buổi hẹn hò này trở thành vĩnh hằng, vậy dù là phải trả giá toàn bộ bản thân để đổi lấy, tiểu đại diện cũng cảm thấy mình sẽ cam tâm tình nguyện, vô cùng vui lòng. Đây cũng là giấc mơ của tất cả cô gái sống trong tòa lâu đài kia. Thế nhưng rất đáng tiếc, điều này không thể thực hiện được. Cho nên nàng càng nắm chặt tay Bạch ca. Bạch ca, ai, tâm tư con gái thật là khó đoán biết bao. Giá như tôi biết đọc tâm thuật thì tốt. Bạch ca gãi gãi đầu. Hắn có thể biết được toàn bộ mọi thứ trên thế giới này, dù là chân lý hắn cũng có thể đạt tới, dù là căn nguyên hắn cũng có thể chạm đến. Thế nhưng ngay cả như vậy, đối với tâm tư con gái hắn vẫn là một chút cũng không thể nhìn thấu. Không, cũng không thể nói là một chút cũng không nhìn thấu. Các cô gái thông thường trước mặt hắn hoàn toàn đều là một bộ dạng si mê nặng, Bạch ca có thể dễ như trở bàn tay đoán được kiểu suy nghĩ đơn giản của họ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chính là tâm tư của cô gái hắn yêu thích lại không thể hiểu rõ. Điều này quả thực khiến Bạch Ca có chút bất đắc dĩ. Bạch Ca nhắm mắt lại một lúc, sau đó lại mở ra. Lúc này nét mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Bạch Ca, hừ. Tôi không tin là không tìm được, tuyệt đối sẽ tìm thấy thứ tiểu đại diện mong muốn. Tục ngữ đều nói, yêu nhau có thể làm giảm trí thông minh của một người. Hiện tại xem ra lời này không chỉ có thể áp dụng lên người bình thường, mà còn có thể áp dụng lên Bạch Ca nữa. Thế nhưng ngay cả như vậy, nếu nói cho Bạch Ca, hắn đại khái cũng sẽ cười lớn bày tỏ rằng, nếu đã như vậy, bản thân hắn cam tâm tình nguyện biến thành đồ ngốc. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một giây trước vẫn là không khí ngọt ngào khiến người ngoài phải ghen tị, hai người trông như một cặp tình lữ ngây thơ ân ái. Một giây sau, hai mắt Bạch Ca lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí tràn đầy cảnh giác và sát ý. Bạch Ca, tiểu đại diện. Tiểu đại diện khẽ đáp. Bạch Ca, trốn đi, chúng ta bị để mắt tới rồi, đối phương không ít người đâu. Không hề có điềm báo trước, Bạch Ca ôm tiểu đại diện kiểu công chúa, rồi nhanh chóng chạy về phía khúc quanh phía trước. Sự tăng tốc đột ngột này khiến những kẻ địch lén lút theo sau đều sững sờ một chút. Chợt bọn họ mới phản ứng kịp. Các ngươi còn chờ gì nữa? Tử thần trắng muốn chạy mất rồi. Mau đuổi theo đi. Tuyệt đối phải giải quyết tử thần. Đáng ghét. Hắn làm sao phát hiện ra chứ? Trong phạm vi đường kính ngàn mét, chỉ cần có hai đội Hensaker tồn tại, rồi cả hai bên đều nắm tay cùng cộng sự của mình, liền có thể trực tiếp tiến vào tháp thần hình chữ vàng để bắt đầu chiến đấu. Bây giờ điều kiện đã hoàn toàn thỏa mãn. Bạch Ca và tiểu đại diện nắm tay nhau mỗi giờ mỗi khắc. Thế là, ngay khoảnh khắc đám kẻ địch bắt tay, 12 người lập tức tiến vào tháp thần hình chữ vàng. Đồng thời, có lẽ là trận chiến có số lượng người nắm tay lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu. 2 đối 10. Chính xác hơn phải là 1 đấu 10. Bạch Ca, lại dám quấy rầy buổi hẹn hò của chúng ta. Rất tốt, hôm nay tất cả các ngươi đều ở lại đây cho ta. Toàn bộ hãy chuẩn bị sẵn sàng sám hối đi. Hai mắt Bạch Ca trở nên đỏ tươi, sát ý lập tức phóng thích. Chiếc liềm cực lớn thuần trắng nắm trong tay, phía trên tản ra khí tức sắc bén dường như muốn chặt đứt cả thế giới làm đôi. Kèm theo tâm trạng không mấy tốt đẹp của Bạch Ca lúc này, nó dường như trở nên sắc bén hơn bình thường. Thế nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao nó là vũ khí sinh ra từ nội tâm Bạch Ca, bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Long Tinh Linh cũng là hợp lý. Vì sao lại biến thành thế này? Tiểu đại diện bi thương nhìn Bạch Ca bên cạnh, người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạnh phúc vừa rồi dường như bong bóng xà phòng vỡ tan, dường như giấc mơ đẹp tan biến. Rõ ràng là một ngày tốt đẹp đến thế, thế nhưng lại trở nên tồi tệ như vậy chỉ vì những tên này. Không nên là như thế này mới phải. Tiếp theo các nàng còn muốn đi đến thật nhiều nơi tốt đẹp hơn nữa, đi tạo ra thật nhiều ký ức hơn nữa cùng hắn. Tuyệt đối không nên là như vậy. Chính những tên này đã phá hủy một ngày vô cùng tốt đẹp của nàng và Bạch Ca. Thực sự là không thể tha thứ. Ngô, A lưỡi liềm trắng ảo ảnh vung vẩy, bất cứ vật gì trong bán kính 1,5 mét quanh Bạch Ca đều bị một đao chém đôi. Ngươi đã chuẩn bị hối lỗi chưa? Tạp chủng. Đừng tới đây. A trong một đợt xung kích liều lĩnh, Bạch Ca vung lưỡi liềm chiến đấu, chém đôi một bóng người từ đầu đến chân, đôi mắt hắn đỏ rực như đá quý nhúng máu. Ngay khi một kẻ địch bị hắn chém đôi, một kẻ địch khác ở bên kia cũng lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Trong số những nắm tay giả cộng tác, chỉ cần một người bị đánh bại, người còn lại cũng sẽ thất trận theo. Cùng vinh cùng nhục, đó chính là cái gọi là nắm tay giả. Lùi lại. Tất cả không được tới gần lưỡi hái tử thần. Sẽ bị chém thành đôi. Đáng ghét, quái vật này, bên ta có đến 20 người lận. Những kẻ tầm xa kia, không cần giữ sức. Toàn lực oanh tạc tử thần. Đây đã là kẻ thứ tư bị Bạch Ca loại bỏ. Ban đầu 20 người, giờ chỉ còn 16. Đối phương có lẽ không ngờ rằng trong tình thế áp đảo về quân số, trận chiến lại chật vật đến vậy. Ánh mắt kiêu ngạo ban đầu đã không còn, thay vào đó là sự e ngại tràn ngập khi nhìn Bạch Ca. Họ đã nhận ra rõ ràng rằng, Bạch Ca không nghi ngờ gì là một tồn tại đặc biệt, vượt xa các nắm tay giả thông thường. Và nếu không xử lý hắn, chính họ sau này chắc chắn sẽ rất thảm. Hừ. Bọn tạp chủng này. Những đợt hỏa lực tấn công mãnh liệt sáng rực như pháo hoa. Bạch Ca cũng thoáng lộ ra một tia kiên kỵ. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, trong 20 người có hơn một nửa cầm cung tên, súng ngắm, thậm chí còn có pháo đài. Trên người hắn có vài vết trầy xước, một phần linh trang giới hạn đã hư hỏng. Những kẻ này rõ ràng đã phân tích qua hiện trạng phòng ngự và công kích tầm xa tương đối yếu kém của Bạch Ca. Tiểu đại diện, ôm chặt lấy ta. Vâng. Cả hai tựa như đang thân ở chiến trường, xung quanh toàn là kẻ địch, pháo hôi bay tán loạn, tứ bề bất ổn. Bạch ca không tiếp tục cuồng chiến, ôm lấy tiểu đại diện bên cạnh mình rồi lao về phía tòa cao ốc không xa. Đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm vô cùng khó chịu. Nếu như đợi thêm vài ngày, chờ năng lực của hắn hoàn toàn hồi phục, thì những nắm tay giả này có đến hàng ngàn vạn hắn cũng chẳng hề e ngại. Một chiêu lớn vung ra, bọn gia hỏa này đều phải chết không còn mảnh giáp. Bạch ca, ôi, mặc dù giờ ta còn 5 ngày nữa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đó là chuyện của 5 ngày sau. Giờ đây, Bạch ca vẫn cần dựa vào lưỡi liềm chiến đấu trong tay, từng bước một tiễn bọn gia hỏa này xuống địa ngục. Dù cho bọn gia hỏa này biết số liệu chiến đấu của mình, Long Tinh Linh cũng sẽ không hoảng loạn. Nếu nói về chiến đấu, hắn am hiểu hơn bất cứ ai ở đây rất nhiều. Dẫn theo tiểu đại diện lặng lẽ trốn vào một góc tối, Bạch ca che giấu khí tức của mình, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn về phía lối vào. Đây là thế giới thần tháp chữ vàng, mang ý nghĩa nó được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu với thế giới hiện thực. Với năng lực của hắn, nếu muốn chơi du kích chiến thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng ghét, tử thần kia chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát sao? Một nắm tay giả cầm trường thương xuất hiện từ lối vào. Khoảnh khắc tầm mắt hắn vẫn chưa kịp thích nghi, Bạch ca đột nhiên đứng dậy, tay trái vung mạnh lưỡi liềm ra. Hãy chết đi! Cái gì? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, họ chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, nắm tay giả cầm trường thương đã bị tách đôi thành nửa trên và nửa dưới. Lưỡi liềm trắng ảo ảnh ghim vào bức tường phía sau. Không, không, không thể nào. Một người khác lộ vẻ mặt sợ hãi tột độ, hắn run rẩy tuyệt vọng nhìn nắm tay giả kia, biểu cảm trên mặt sụp đổ. Chỉ cần một người bị đánh bại, người còn lại cũng sẽ bị giải quyết theo. Nắm tay giả bị Bạch ca chém làm đôi này là đồng đội của hắn. Dù cho hiện tại hắn có không cam lòng đến mấy, thì vào giờ phút này, cuộc đời nắm tay giả của hắn cũng đã chấm dứt. Tử thần đáng ghét, ta còn chưa muốn kết thúc. Ta rõ ràng muốn được gặp thần để thực hiện nguyện vọng. Người đàn ông tuyệt vọng nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Những người xung quanh cũng chẳng có cách nào an ủi. Khốn nạn a, rõ ràng đã khó khăn lắm mới thắng được nhiều như vậy. Cơ hội thực hiện bất cứ nguyện vọng nào cứ thế mà biến mất. Chỉ cần một lần bại trận là sẽ có kết cục này. Nắm tay giả kia không cam lòng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi. Nếu nói mỗi cặp nắm tay giả đều là những người được thần chọn lựa, thì từ khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa trở thành người bình thường. Vốn dĩ khoảng cách tới thần vô hạn gần, nhưng trong khoảnh khắc, họ đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khoảng cách chênh lệch lớn này khiến hắn không thể chấp nhận được thực tại. Đáng đời. Hừ. Bạch ca lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn đối diện. Những kẻ thậm chí còn chưa chuẩn bị tâm lý để bị người khác đánh bại thì không thể nào thắng được ta. Kẻ có thể nổ súng, chỉ có kẻ đã sẵn sàng để bị nổ súng. Loảng xoảng. Hắn ôm lấy tiểu đại diện, lao xuyên qua tấm kính, trực tiếp nhảy lầu. Độ cao chỉ mười mấy tầng hoàn toàn không thành vấn đề, và cũng không cần thiết thu lại lưỡi liềm vừa ném ra. Chỉ cần nắm tay tiểu đại diện, bao nhiêu lần cũng có thể sáng tạo kỷ lục. Trận chiến vẫn sẽ tiếp diễn. Hắn sẽ mang theo sự chuẩn bị tâm lý và trách nhiệm của mình. Cùng với sự phẫn nộ và bất mãn, hắn sẽ tiêu diệt tất cả bọn gia hỏa này. Trên đường đi, Bạch ca cũng không quên an ủi thiếu nữ. Không sao đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, tiểu đại diện. Vâng. Không sao đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, tiểu đại diện. Vâng. Sau khi giải quyết xong bọn gia hỏa này, chúng ta lại cùng đi nơi khác chơi nhé, lời hẹn của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Bạch ca mỉm cười nói. Rõ ràng đang thân trong nguy hiểm tột cùng, hắn vẫn có thể cười rạng rỡ đến vậy, khiến thiếu nữ trong vòng tay hắn không khỏi ngây người nhìn. Nhưng điều đó là đương nhiên. Cho đến nay, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận tu la. Với mức độ nguy hiểm này, thật ra, muốn giải quyết Bạch ca, chỉ là chuyện hảo huyền. Bạch ca, tiếp theo ta phải làm gì đây, cứ mãi dây dưa thế này cũng không phải là cách hay. Tuy nói hắn vô cùng khinh thường những nắm tay giả kia, nhưng cứ mãi kéo dài thế này cũng không phải là cách giải quyết. Chưa nói đến bản thân, thể lực của tiểu đại diện khi chạy tới chạy lui cũng không thể chịu đựng được. Thêm nữa, linh trang giới hạn trên người hắn cũng đã rách nát. Vừa rồi không cẩn thận để vài phát đạn pháo bắn trúng, Bạch ca cũng chịu một vài vết thương nhỏ. Tìm thấy rồi. Vây hắn lại. Tử thần đã đến giới hạn rồi. Lúc này, quân truy đuổi phía sau cũng đã bắt kịp. Bạch ca nhíu mày, hắn vô cùng khó chịu. Từ bốn phía xung quanh, mỗi phương vị đều có một người xuất hiện lao về phía họ. Rõ ràng đây là một tuyệt cảnh, nhưng trong mắt Bạch ca không hề có một tia hoảng loạn. Mặc dù đây là lần đầu ta sử dụng, nhưng mà hẳn là không có vấn đề gì chứ, lĩnh chiêu. Lưỡi liềm trắng ảo ảnh lại một lần nữa vào tay. Vừa nhìn thấy vũ khí đặc trưng của Bạch ca, kẻ địch xung quanh đều theo bản năng lộ ra ý định lùi bước, Rõ ràng Long Tinh Linh đã gieo bóng ma tâm lý cho bọn hắn. Bạch Ca vung vẫy lưỡi liềm chiến đấu, trong một giây đồng hồ, hắn tấn công về bốn phương tám hướng. Kỳ diệu thay, cả bốn người đều đồng thời bị đánh lui, kỷ lục trên tay bọn họ cũng đều vỡ tan. Thế nào, làm sao có thể? Hắn đã làm thế nào? Thậm chí có hai người bị chém trúng yếu hại chí mạng, giờ đã phải rút lui. Khóe miệng Bạch Ca hơi nhếch lên khi nhìn thấy điều này. Ha ha, chỉ là chiêu thức trong trò chơi thôi, có thể dùng được cả trong hiện thực thì thật là quá tốt rồi. Chiêu vừa rồi là Tứ Bình Phương Trảm, một kiếm kỹ trong ALO, có thể đồng thời công kích bốn phương vị lấy mình làm trung tâm. Đối với tình trạng vừa rồi, chiêu này có thể nói là vô cùng thực dụng. Bạch Ca thậm chí có thể sử dụng cả thánh mẫu thánh vịnh của Yuki trong hiện thực. Đó chính là kiếm kỹ 11 liên kích mạnh nhất bằng một tay. Tứ Bình Phương Trảm, một kiếm kỹ chỉ với 4 liên kích, việc có thể sử dụng được cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên đúng vào lúc này, kỷ lục cận chiến không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng kỷ lục tầm xa thì có thể. Vô số tiếng nổ vang lên. Bạch Ca theo bản năng quay người ôm lấy Tiểu Đại Diện, sau đó cả người hắn tái nhợt. Linh trang sau lưng đã hoàn toàn vỡ nát, hắn vừa rồi thực sự đã trúng đòn vài lần. Xem ra đêm nay ta lại phải trực tiếp đến bệnh viện báo cáo rồi. Nếu có thể, ta hy vọng các cô gái các muội tử đến thăm mình sẽ mặc đồng phục y tá. À, ta không sao, đi mau. Tiểu Đại Diện nhìn thấy vết thương của Bạch Ca, trong khoảnh khắc nước mắt nàng liền trào ra. Chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, nàng biết điều đó có ý nghĩa gì. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ chỉ cảm thấy trái tim mình bị siết chặt, nàng đau lòng muốn chết. À, nếu ngươi sẽ tiếp tục bị thương. Vậy thì hãy thả ta ra đi, đừng cần bảo hộ ta. Nếu cứ tiếp tục để ngươi bị thương như thế, ta nhất định sẽ nàng muốn buông tay Bạch Ca, buông bàn tay duy trì lấy sinh mệnh nàng, bàn tay mà dù bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không, cũng không nguyện ý buông xuống. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể buông tay. Không thể nào buông xuống được, đó là thứ duy nhất nàng có. Khốn kiếp, bọn gia hỏa này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh mắt Bạch Ca trở nên càng thêm hung hăng, hắn nhìn khắp bốn phía. Mặc dù phong cách chiến đấu của Long Tinh Linh luôn là trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối để nghiền nát đối thủ. Tuy nhiên lần này hắn cũng cần thay đổi một chút phong cách này. Khóe miệng Bạch Ca hơi nhếch lên. Mặc dù hắn không thường xuyên đấu trí, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn không thông minh. Là một thiên tài vạn năng, làm sao có thể không thông minh được. Chỉ là phần lớn thời gian hắn cảm thấy suy nghĩ là một việc mệt mỏi, nên lười suy xét. Tiểu Đại Diện. Vâng. Xin lỗi, ta tạm thời muốn buông tay nàng ra một lúc, khoảng mười mấy phút thôi. À, nói xong, Bạch Ca hoàn toàn không trưng cầu sự đồng ý của thiếu nữ. Hắn ôm nàng giấu vào một góc khuất, sau đó một mình lại một lần nữa tiến về phía những nắm tay giả kia. Đây là lần đầu tiên hắn buông tay cô gái. Thành thật mà nói, thật sự không quen. Hắn đã muốn nắm lại rồi. Trong lòng hắn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Hắn cảm thấy như đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Khẽ cắn môi để lấy lại bình tĩnh, Bạch Ca bắt đầu biến khao khát này thành sự phẫn nộ. Cũng là lỗi của những kẻ này, tất cả đều là tại vì những tên đáng ghét này, ta mới phải buông tay Tiểu Đại Diện. Cho nên, bọn gia hỏa này nhất định phải trả giá đắt. Trả một cái giá thê thảm. Sau khi giải quyết xong những tên kia, ta sẽ nhanh như ánh sáng trở về nắm tay nàng lại. Bạch Ca, cứ vậy mà quyết định. Ta cũng muốn. Làm thật. Tay phải đã giành lại tự do, đương nhiên phải dùng thật tốt. Thế là, cây lưỡi liềm thứ hai xuất hiện. Hai tay cầm lưỡi liềm chiến đấu trắng xóa, đây cũng là song đao lưu mà. Nhanh lên đuổi theo, tử thần đã chạy vào tòa nhà lớn phía trước. Không được buông tha. Lần này nhất định phải giải quyết hắn. Đáng ghét, tử thần trắng rốt cuộc là quái vật gì vậy, bên ta có đến 20 người lận. Vậy mà lại bị giết chết 1/3. Đám nắm tay giả địch vẫn đang truy giết. Nhưng cho dù ở vị trí đối địch, họ cũng không nhận được tán thưởng Bạch Ca, hoặc có lẽ là, càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Sợ hãi thiếu niên này, người chỉ một mình giữ ải vạn người không thể qua, chỉ dựa vào một người mà chiến đấu đến mức độ này. Nhưng chính vì thế, họ mới nhất định phải giải quyết Bạch Ca. Đã tổn thất đến mức này, nếu còn để Bạch Ca trốn thoát, hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng tất cả những người tham gia trận chiến này trong tương lai đều sẽ phải chịu sự trả thù của tử thần. 20-1 đã thảm như vậy, đổi thành 2-1 thì tuyệt đối không sống quá 3 giây. Cho nên họ nhất định phải kết thúc Bạch Ca ở đây. Nếu không thì ăn ngủ cũng không yên. Tử thần đã chạy vào trong tòa cao ốc này. Tất cả chú ý, khi tất cả mọi người họ đều chạy vào tòa cao ốc này, vốn tưởng rằng sẽ còn gặp phải tấn công bất ngờ, nhưng một giây sau, tất cả đều ngẩn người. Bạch Ca liền đứng ngay trước mắt bọn họ. Bên cạnh hắn không có bóng dáng Tiểu Đại Diện, thay vào đó, tay phải hắn đang nắm một thanh lưỡi liềm khổng lồ. Sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi hơn. Hừ, ta đã đợi các ngươi rất lâu rồi, thế nào đây? Bạch Ca mặt lộ hung quang, hai mắt trở nên tinh hồng. Đáng ghét, lần này xong rồi. Có người không nhịn được thở dài. Chỉ dựa vào cánh tay trái chiến đấu, lại còn phải phân tâm bảo vệ Tiểu Đại Diện, Bạch Ca đã. Khủng bố đến vậy. Giờ đây hắn đã buông tay thiếu nữ, thì tương đương với việc rút bỏ gánh nặng, cởi bỏ xiềng xích. Bạch Ca trong trạng thái này, trời mới biết hắn sẽ cường đại đến mức nào. Hừ, không, mặc kệ ngươi hôm nay làm gì, cũng phải chết ở đây. Đúng vậy. Từ bỏ kháng cự vô ích đi, thành thật mà nói chúng ta còn có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Mặc dù năng lực cận chiến của ngươi rất mạnh, nhưng bên ta vẫn còn 10 tên tầm xa. Chúng ta không sợ ngươi. Dù nắm tay giả cận chiến có đến bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Bạch Ca. Nhưng tầm xa thì khác, trận chiến vừa rồi đã chứng minh rằng tấn công từ xa rất hiệu quả đối với hắn. Trên thực tế, giờ đây vị tử thần cường hãn này cũng đã bị thương. Linh trang giới hạn trên người rách nát, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt theo đầu ngón tay. Cảnh tượng này đã tiếp thêm không ít tự tin cho bọn họ. Tuy nhiên, Bạch Ca dường như không thấy những nắm tay giả tầm xa kia. Hắn từ nãy vẫn đang nghiến răng nghiến lợi thở dài, ánh mắt nhìn những kẻ địch này, tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Các ngươi những kẻ hèn mọn thế nào, cũng dám để ta buông tay nàng ra. Hãy biết tự lượng sức mình một chút đi. Tuyệt đối, tuyệt đối. Ta muốn giết chết tất cả các ngươi. Dường như thiếu đi một thứ gì đó. Cảm giác ở tay phải không đúng. Tay phải hắn không nên nắm lưỡi liềm, mà vốn nên nắm tay thiếu nữ mới phải. Cũng là do những kẻ này. Cũng là lỗi của những kẻ này. Chúng đã khiến ta phải buông tay Tiểu Đại Diện, không thể tha thứ. Bạch Ca nghĩ như vậy. Mặc dù đây là một lý do tức giận nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Bạch Ca trên Long Tinh Linh vốn dĩ là người dễ trở nên điên cuồng vì những lý do kỳ quái như vậy. Cho nên, hắn cần phải phát tiết. Ta muốn giết chết tất cả các ngươi, hãy chuẩn bị tâm lý để sám hối đi. Trong mắt Bạch Ca, người từ lúc gặp gỡ cho đến giờ chưa từng buông tay Tiểu Đại Diện quá một giây, đây quả thực là điều khó chấp nhận. Hắn cảm thấy như thể mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng. Điều đó khiến hắn có cảm giác như mình đã mất đi Tiểu Đại Diện, cả người Bạch Ca không khỏi bi thương. Cho nên, hắn cần phải phát tiết. Hãy chuẩn bị tâm lý đi, ta muốn một lần duy nhất giết chết tất cả các ngươi. Sau đó nhanh như ánh sáng trở về, nắm chặt tay nàng. A đừng, chớ có nói khoác. Làm sao có thể làm được chuyện này? Những nắm tay giả kia không nhịn được nuốt nước miếng, bàn tay nắm chặt kỷ lục có chút run rẩy. Lời tuyên bố của Bạch Ca khiến họ hoảng loạn và bất an, nhưng lý trí mách bảo họ rằng điều đó là không thể nào. Nhưng thật sự là không thể nào sao? Cái gọi là kỳ tích không thể nào, cho đến nay hắn đã tạo ra không biết bao nhiêu lần. Bạch Ca, tóm lại, hãy chết đi. Nói rồi, Long Tinh Linh hung hăng hất lưỡi liềm trên tay ra. Vì hình dáng lưỡi hái tương tự boomerang, nên nó có thể làm được những việc giống boomerang. Trên không trung, nó bay lượn theo đường vòng cung, phá hủy mọi thứ nó va phải. Đám nắm tay giả địch, tất cả né tránh. Căn bản không ai muốn va chạm với lưỡi hái tử thần. Đây là thứ có thể chém đứt mọi thứ tồn tại, đám người đều đồng loạt chọn né tránh. Tuy nhiên, ha, đánh về đâu chứ? Lưỡi hái tử thần không tấn công bất cứ ai, nó xoay tròn phá hủy một vài cây cột, sau đó trở về trong tay Bạch Ca. Thực sự giống như boomerang. Bạch Ca, hừ, vốn dĩ ta cũng không nhắm vào các ngươi, và bây giờ, các ngươi có thể chết. Đám nắm tay giả địch, cái gì? Một giây sau, tiếng nổ vang dội khó lành vang lên. Tòa cao ốc này bắt đầu rung chuyển, không ít đá vụn rơi xuống. Từ bên ngoài nhìn, nó như một thứ lung lay sắp đổ, hoặc có lẽ là, như sắp sập ngay lập tức. Không, không xong rồi. Chạy mau. Chạy. Chạy đi đâu? Có vài người muốn trốn chạy, nhưng đã bị Bạch Ca trực tiếp ngăn lại. Lưỡi liềm của hắn vừa rồi đã phá hủy các cây cột chịu lực của tòa nhà. Mục đích của Bạch Ca chính là muốn làm sụp đổ cao ốc, đè chết toàn bộ bọn gia hỏa này, thậm chí không tiếc biến bản thân thành mồi nhử. Kiểu chiến đấu liều lĩnh đến điên cuồng này, chỉ có hắn mới có thể làm được. Lúc này, thiếu nữ đang trong cơn đau đớn. Tiểu Đại Diện trơ mắt nhìn Bạch Ca dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn tất cả quân truy đuổi vào bên trong tòa nhà lớn. Ở nơi tầm mắt nàng không thể thấy, thiếu niên nhất định đang anh dũng chiến đấu. Đối mặt với một đống lớn kẻ địch khắc chế mình, hắn đang chiến đấu để bảo vệ tính mạng nàng. A, à, nghĩ đến trên người hắn lại sẽ có thêm những vết thương mới, Tiểu Đại Diện chỉ cảm thấy trái tim mình cũng đang quặn thắt đau đớn. Nàng muốn đi tìm Bạch Ca, muốn đến bên cạnh hắn, muốn để hắn ở trong tầm mắt nàng có thể chạm tới. Nhưng rất nhanh, nàng đã ý thức được một sự thật tàn khốc. Bản thân nàng chẳng qua là một gánh nặng. Nàng ở bên cạnh Bạch Ca sẽ khiến hắn phân tâm, sẽ khiến hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải bảo vệ mình. Nàng không có năng lực chiến đấu để sánh vai cùng hắn. Không bằng nói, nếu nàng không ở đây, Bạch Ca mới có thể chiến đấu dễ dàng hơn. Ở thế giới bên ngoài, Bạch Ca được gọi là Tử Thần Trắng. Đó là một danh hiệu được trao cho hắn bởi sự e ngại và ca ngợi sức mạnh của Long Tinh Linh. Tuy nhiên, danh hiệu của tiểu đại diện lại là Trái Tim Tử Thần. Ý nghĩa của danh hiệu đó chỉ có một, sự châm chọc. Trong mắt thế giới bên ngoài, thiếu nữ chính là điểm yếu duy nhất của Tử Thần Hoàng Mỹ. Một người như mình trên ta, thật sự có tư cách đứng chung một chỗ với hắn sao? Hắn ưu tú đến thế. Hắn ôn nhu đến thế. Hắn điển trai đến thế. Trong mắt bất cứ ai, hắn cũng là một người quá đỗi hoàn hảo, hội tụ mọi tưởng tượng của thiếu nữ, tựa như một hoàng tử bạch mã. Không cô gái nào có thể chống lại sức hấp dẫn của Bạch Ca. So với hắn, tiểu đại diện chỉ cảm thấy mình không đáng nhắc tới. Nếu Bạch Ca là hoàng tử trong cổ tích, thì nàng chẳng qua là con gái của người hầu A trong lâu đài mà thôi. Không có tư cách để tham gia vũ hội của hoàng tử. Hơn nữa, nàng thậm chí còn không thể nói ra một lời cảm ơn. Nàng không hề có một chút sức mạnh chiến đấu nào, chỉ có thể đơn thuần dựa vào sự ôn nhu của hắn. Đối với một bản thân vô dụng như vậy, hắn, người hoàng mỹ, thật sự là quá đỗi xa hoa và tốt đẹp. Nàng tuyệt không phải là cô gái có thể xứng đáng với thiếu niên đó. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bạch Ca và một người như mình trở thành nắm tay giả, chắc chắn cũng là có điều gì sai lầm. Việc con xấu xí và Long Vương Trắng làm sao có thể đứng ở cùng một độ cao. Đây nhất định là lỗi của thế giới. Oa, càng ý thức được sự chênh lệch giữa hai người, tiểu đại diện càng thêm bi thương. Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt, thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất không kìm được nức nở. Nàng phiền não, vì sao mình không thể chiến đấu, vì sao mình không có kỷ lục, vì sao mình không thể tỏa sáng hơn một chút, để nàng có tư cách đứng bên cạnh Bạch Ca. Đột nhiên, đúng vào lúc này. Tòa cao ốc phía trước phát ra tiếng rên rỉ, dường như rung lắc vài lần, sau đó đá vụn bắt đầu rơi xuống, vô số tảng đá bắt đầu đổ sập, rồi một giây sau, cả tòa cao ốc ầm vang sụp đổ. A, tiểu đại diện mở to đôi mắt xanh biếc, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rồi một giây sau, nàng hoảng loạn, thậm chí nhịp tim cũng hụt mất một nhịp. Hắn vẫn còn ở bên trong. Thiếu niên trên Bạch Ca vẫn còn ở trong tòa nhà lớn đó. Nàng lập tức chạy tới, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Cổ họng không thể nói ra lời nói trọn vẹn, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. A a, tiểu đại diện chạy tới trước đống đổ nát, đưa tay bắt đầu từng khối đẩy đá vụn ra, muốn tìm kiếm thiếu niên bị chôn vùi dưới phế tích, tìm kiếm thứ quan trọng nhất của nàng. Khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi tột cùng tràn ngập toàn thân nàng. Tất cả đều là vì lỗi của mình mới thành ra thế này. Cũng là vì bảo vệ mình mới thành ra thế này. Nếu Bạch Ca có thể bình an trở về, nàng nguyện ý dùng cả bản thân mình và mọi thứ để đổi lấy sự bình an đó. Một giây sau. Loãng xoảng. Khụ khụ, mặc dù hơi chật vật một chút, nhưng mà. Chiến đấu thành công. Tiếng của thiếu niên lại một lần nữa vang lên. Nắm đấm đập vỡ đống đổ nát đang đè lên người, bàn tay thiếu niên phá xuyên qua phế tích mà vươn ra. Bạch Ca vẫn còn sống. Chết là điều không thể nào, dù sao đây vốn nằm trong dự tính của hắn. Muốn đối phó với nhiều nắm tay giả khắc chế mình như vậy trong tình trạng cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sao? Hắn mới sẽ không ngu ngốc đến mức đi từng người cứng đối cứng tìm chết. Bạch Ca lợi dụng lúc mọi người không chú ý, đập nát các cột chịu lực của tòa nhà để nó sụp đổ. Để ngăn không cho ai trốn thoát, hắn thậm chí từ bỏ cơ hội chạy thoát của mình, cưỡng ép giữ tất cả mọi người lại bên trong. Một tòa cao ốc sụp xuống, giờ những tên kia cũng đều đã chết hết. Còn về việc vì sao Bạch Ca còn sống sót? Bởi vì tố chất cơ thể của hắn vẫn còn đó. Dù đang trong trạng thái suy yếu, nhưng đó vẫn là Long Vương chi thân. Từ tầng khí quyển rơi tự do còn không chết được, chỉ là một tòa cao ốc thì đừng hòng đè chết hắn. Hô, cuối cùng cũng thắng rồi, mệt quá. A ưm. Tiểu đại diện. Ngô A. Bạch Ca sững sờ một chút, chợt phát hiện thiếu nữ vẫn còn đang cầm một khối đá vụn trên tay. Không đợi hắn nói gì, tiểu đại diện liền trực tiếp khóc hòa vào lòng hắn. Lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhịp tim hắn đập. Khoảnh khắc lại một lần nữa nắm chặt bàn tay này, nàng cảm thấy thế giới vốn u tối của mình đã giành lại màu sắc. Hắn có thể bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Trong lâu đài Ember Burn. A la, chủ nhân lần này lại liều lĩnh thật đẹp trai đó. A ha ha, cũng tạm được. chẳng qua là bị một tòa cao ốc 50 tầng đè xuống thôi, chắc là không có gì quá nghiêm trọng đâu, lần này cần bao lâu mới có thể chữa lành? Bạch ca hỏi. Đáng tiếc ở đây không có nhân vật đảm nhận việc mắng mỏ. Nếu Asuna và các nàng ở đây, chắc chắn sẽ mắng xối xả rằng bị cao ốc 50 tầng đè, mới không phải là chuyện gì lớn sao các kiểu. Hoàn toàn là tình thế dị thường. Quá bất thường so với người bình thường. Bạch ca, ta cảm thấy có vấn đề gì đâu, giờ vết thương đã hết đau rồi. Mê đê, cái này thì... Người phụ nữ quyến rũ trong bộ trường bào tím, hay phải nói là ma nữ phản bội tên Mê đê, một anh linh, đang chữa trị vết thương cho Bạch ca. Mặc dù thân là Long Vương, tố chất cơ thể của Bạch ca cường hãn đến đáng sợ, nhưng bị thương thì đi phòng y tế. Đây là lẽ thường mà. Mê đê dùng ma thuật chữa trị bao phủ toàn thân Bạch ca. Một giây sau, những vết thương lớn nhỏ liền bắt đầu khép lại bằng mắt thường có thể thấy được. Cảnh tượng này nếu để các bác sĩ bên ngoài thấy được, e rằng họ sẽ kinh ngạc đến mức tròng mắt rớt ra. Đơn giản là kỳ tích y học, phải không? Mê đê, hô với mức độ này thì chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn toàn lành lặn. Nhưng chủ nhân ngủ một đêm thôi là ngày mai đã gần như khỏi hẳn rồi. Bạch ca, vâng, cảm ơn nàng, Mê đê. Hoạt động cơ thể một chút, xương cốt long tinh linh phát ra tiếng lốp bốp, tựa như tiếng pháo vậy. Cơ thể Bạch ca quá đổi bất thường. Xương cốt có thể so với hợp kim mạnh nhất, mật độ cơ bắp gấp mấy trăm lần người thường. Mặc dù hình dạng cơ thể và xương cốt là của con người, nhưng mọi phương diện đều phát triển theo hướng quái vật. Ngay cả khi đối đầu với Herasser trên Berserker, Bạch ca cũng không chắc sẽ thất bại. Tuy nhiên lần này mặc dù cũng là làm loạn, nhưng kết quả lại mỹ mãn. Bạch ca lập tức thu về 10 chiến thắng, khoảng cách nhìn thấy thần đã gần hơn một bước dài. Hơn nữa, tuy nói việc làm này có vẻ hơi quá đà như mọi khi, nhưng so với mấy lần trước, Bạch ca cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều. So với việc đối đầu trực diện thiên thạch và bom hạt nhân, còn có kịch chiến trong vũ trụ, rơi tự do từ tầng khí quyển. Lần này chỉ là làm sập một tòa cao ốc, xem ra cũng đáng yêu. Cho nên không có gì phải để ý hay tỉnh lại, hắn thấy mình đã tiến bộ. Ít nhất lần này không gây ra nguy cơ thế giới lại sắp bị hủy diệt gì cả. Tuy nhiên vẫn cần phải nghỉ ngơi. Ọc ọc ọc. Bụng long tinh linh phát ra tiếng réo, Mê đê mỉm cười. Mê đê, chủ nhân, bữa tối lát nữa sẽ được mang tới. Bạch ca, a, làm ơn, ta thật sự đói rồi. Tiếp đó, để phòng ngừa vết thương trở nên xấu đi, đêm nay có muốn để ta ngủ chung với ngài không? Ma nữ bỗng nhiên nói. A, được. Hả hả? Bạch ca theo bản năng đồng ý, nhưng một giây sau hắn liền ngây người ra, đột nhiên quay đầu lại. Bạch ca, Mê đê, nàng vừa mới nói gì? Mê đê, ha ha, ta không nói gì kỳ lạ cả. Chủ nhân đang bị thương, thân là người hầu của ngài, đương nhiên có nghĩa vụ phải chăm sóc thật tốt để ngài hồi phục sức khỏe. Nếu nghỉ ngơi cùng một chỗ, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng có thể lập tức dùng ma thuật chữa trị. Nghe có vẻ rất có lý. Là một ma thuật sư vô cùng đáng tin cậy trong lâu đài Emberburn, năng lực của Mê đê thực ra không thua kém gì căn nguyên hoàng tử Bạch ca. Việc có nàng đến chăm sóc Bạch ca là hoàn toàn hợp lý. Bạch ca không nghĩ ra lý do để từ chối. Hơn nữa, quan trọng nhất là nàng xinh đẹp mà. Một ngự tỷ anh linh đó. Dáng người bốc lửa, dung mạo khuynh thành, là một người đàn ông thì sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Bạch ca, khụ khụ, có lý. Vậy thì cứ thế đi. Ta giao cho nàng chăm sóc, xin hãy chăm sóc tốt cho ta. Mê đê, cứ giao cho ta, chủ nhân. Khóe miệng ma nữ hơi nhếch lên. Đối với Mê đê, người từng mang danh phản bội, sự tồn tại của Bạch ca chính là toàn bộ ý nghĩa. Người này đã cứu vớt nàng, khi nàng bị phản bội, khi nàng ngã xuống bùn lầy và mưa gió sắp biến mất, Bạch ca là người duy nhất đã vươn tay về phía nàng. Bạch ca đã cho nàng niềm tin, sự cứu rỗi, cùng với nơi nương tựa. Như vậy, một cách tự nhiên, Mê đê đã đem toàn bộ, bao gồm cả sinh mệnh mình, giao phó cho Bạch ca để báo đáp. Trong trận chiến chén thánh vĩ đại nhất lịch sử đó, nàng đã hiến dâng tất cả, toàn bộ bản thân mình cho thiếu niên tên là Bạch ca Phùng Emberburn. Bao gồm cả trái tim nàng cũng vậy. Vài giờ sau, màn đêm buông xuống. Hôm nay đã cùng chiến một trận long tinh linh, sớm đã mệt mỏi vô cùng, giờ đây đang tựa vào lòng ma nữ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai tỉnh dậy chắc chắn lại là sinh long hoặc hổ. Mái tóc trắng như tuyết dài cùng mái tóc tím dài đan vào nhau. Mê đê, người được thế nhân gọi là ma nữ, giờ đây lại giống như một thánh mẫu, ôm ấp Bạch ca một cách vô cùng dịu dàng. Trong tòa lâu đài này, tất cả mọi người đều dành cho Long Tinh Linh sự dịu dàng như vậy. Dù sao, Bạch ca đối với các nàng mà nói, tầm quan trọng ngang với cả thế giới. Đồng thời, đêm nay có một thiếu nữ khó mà ngủ được. Tiểu đại diện, mở đôi mắt xanh biếc, tiểu đại diện bi thương nhìn Bạch Ca. Những dải băng quấn quanh người thiếu niên, nhiều hơn cả trước đó. Vì bảo vệ một bản thân vô dụng như vậy, hắn lại để mình bị thương. Tiểu đại diện, a, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua những dải băng đó. Nàng muốn gọi tên thiếu niên, muốn nói cho hắn tâm ý của mình, và cũng muốn nói lời xin lỗi với hắn. Ngày thứ hai. Mê Đê trước đó nói cần 2 ngày mới có thể lành lặn hoàn toàn, nhưng đó hoàn toàn là đánh giá thấp mức độ bất thường của Bạch Ca. Thực tế, vào nửa đêm ngày đầu tiên, vết thương của Long Tinh Linh đã hoàn toàn khép lại. Đứng trước tấm gương toàn thân khổng lồ. Khóe miệng Bạch Ca hơi nhếch lên. Bạch Ca, không hổ là ta, hoàng mỹ, beautiful. Mấy cô gái xung quanh đều im lặng. Tuy nhiên, ánh mắt họ lại không nhịn được nhìn về phía Bạch Ca. Sau khi vết thương khép lại, làn da hắn hồng hào trắng mịn như da em bé sơ sinh, trơn láng không tì vết, tựa như bạch ngọc thượng hạng nhất. Miku nuốt nước miếng cái ực, Đa Liên thật khiến con gái phải ghen tị đó, em cũng rất muốn có làn da như vậy. Asuna, đúng vậy, thật gian xảo quá, hu hu, thật hâm mộ. Irisvin, không hổ là con của ta. Thực ra, thiên sinh lệ chất hẳn là coi là gen đặc thù của nhà Amber Burn. Không nói gì khác, Irisvin và Ilia đều là những tuyệt thế mỹ nhân hàng đầu. Nếu đặt ở kiếp trước thời cổ đại, Bạch Ca tin rằng họ tuyệt đối sánh ngang với những người khuynh nước khuynh thành, hại nước hại dân. Trên thực tế, kiếp này cũng vậy. Ngẫu nhiên ba người họ đi dạo phố, thì trên người họ dường như hội tụ mọi ánh mắt của nhân loại. Bạch Ca nhớ rất rõ, một ngày nọ hắn đã đánh đuổi hơn 100 kẻ chạy tới bắt chuyện, tỏ tình, muốn xin uy chát. Thật sự là đủ mệt mỏi. Bạch Ca, tóm lại, toàn bộ vết thương đã lành là được. Chỉ còn 3 ngày nữa là năng lực hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Asuna, cũng không tệ. Nói đến đây, Asuna lộ ra nụ cười yên tâm. Còn 3 ngày nữa, vị Long Vương Trắng vô địch toàn thế giới đó sẽ lại một lần nữa sống dậy. Đến lúc đó, chỉ là hạng nắm tay giả thì đừng hòng làm Bạch Ca tổn thương một sợi tóc nào. Bởi vì đó là sự chênh lệch về cấp độ. Sức mạnh của nắm tay giả tuyệt đối không cách nào chiến thắng bất cứ ai trong số tinh linh và Long Vương. Khi năng lực chưa hồi phục, Bạch Ca dựa vào năng lực cơ thể còn sót lại cũng đã có thể nghiền ép đối thủ. Một khi 3 ngày sau năng lực của hắn hoàn toàn hồi phục, đừng nói 20 người vây công, ngay cả khi có 200, 2000, 2 vạn người vây lên, hắn cũng có thể nghiền nát tất cả. Asuna, cho nên 3 ngày này ngươi cứ thành thật ở trong nhà đi, đừng đi đâu cả, đừng làm gì cả, cứ yên tĩnh chờ đợi sức mạnh hồi phục. Bạch Ca, hiểu rồi, Asuna. Asuna, ta thì chịu đủ rồi đó, Bạch Ca. Ngươi lúc nào cũng làm loạn. Lần này ít nhất trước khi cơ thể và năng lực của ngươi hoàn toàn hồi phục, hãy ở lại trong lâu đài đi. Bạch Ca, vâng. Giờ đây, trên các trang mạng xã hội của nắm tay giả, mọi người đều đang thảo luận chuyện tử thần trắng đã dắt xuyên qua vòng vây 20 người. Không ít người đều toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Bạch Ca giờ đây chắc chắn là nỏ hết đà, thế là bắt đầu tìm kiếm Bạch Ca để ra tay. Mặc dù đây chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Chỉ cần Bạch Ca thân ở trong lâu đài Amber Burn, cho dù Gorilla có xuất hiện, tận thế có xảy ra, hắn cũng có thể an ổn vượt qua mọi nguy cơ. Tòa lâu đài Amber Burn này giờ đây đã hoàn toàn biến thành một nơi giống như Avalon. Không ai có thể vào được, không ai có thể công phá, tựa như một xứ sở mộng mơ bị cô lập với thế giới, một cực lạc tịnh thổ tồn tại trong thực tế. Cho dù người của toàn thế giới cầm vũ khí lên muốn tấn công Vương Thành, thì cuối cùng cũng chỉ còn lại xác chết và sự chết chóc. Đây chính là Vương Thành. Phàm nhân sao có thể đặt chân? Hoàn toàn có thể nói đây là nơi an toàn nhất trên thế giới. Cho nên chỉ cần Bạch Ca ở trong nhà, thì đừng ai nghĩ đến việc làm tổn thương hắn. Bạch Ca, ta đã biết, trước khi năng lực hồi phục, ta sẽ thành thật ở nhà. Asuna, vậy thì còn tạm được. Bạch Ca, chẳng qua nếu thật sự phải ở nhà 3 ngày không làm gì cả, ta tuyệt đối sẽ nhàm chán chết mất. Các cô gái, Bạch Ca, ngươi muốn gì? Bạch Ca, hãy chịu trách nhiệm đi chứ, ít nhất đừng để ta thấy nhàm chán. Khóe miệng Long Tinh Linh hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn các cô gái trước mặt tựa như nhìn con mồi, mặc dù trong đó cũng vẫn còn mang theo chút ôn nhu. Ngay lúc Bạch Ca chuẩn bị ra tay, tên này đột nhiên ý thức được một chuyện rất quan trọng. Mình và tay tiểu đại diện vẫn còn đang nắm chặt mà. Nắm tay làm chuyện này tuyệt đối rất kỳ quái chứ. Hơn nữa, đối với một cô gái thuần khiết không tì vết mà nói, điều đó cũng không tốt. Bạch Ca, đáng ghét. Tiểu đại diện. Các nữ sinh, phải, được cứu rồi. Các thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhõm thở phào. Mặc dù Bạch Ca ngày thường vô cùng ôn nhu, vô cùng yêu quý và trân trọng các nàng, nhưng cứ đến lúc đó thì hắn lại trở nên có chút điên cuồng. Ngay cả tinh linh nữ vương Mio, lần trước cũng đã không thể ra khỏi phòng cả ngày, phải nghỉ ngơi rất lâu. Các nàng vẫn chưa có dũng khí đó. Bạch ca, ôi, vậy ta phải làm thế nào mới có thể giết được 72 giờ đây? À đúng rồi, còn có cách này. Chợt Bạch ca nghĩ tới một việc vô cùng phổ biến, nhưng thực sự có thể giết thời gian. Không bằng nói, từ trước đến nay hắn vẫn luôn dựa vào hẹn hò và chiến đấu, cùng với tìm kiếm những cuộc gặp gỡ bất ngờ để giết thời gian, hoàn toàn đã bỏ qua một loại thủ đoạn. Bạch ca, ta có thể chơi game chứ? Tiểu đại diện, vâng. Phòng khách cực kỳ xa hoa. Trên chiếc ghế sofa mềm mại cao cấp, Bạch ca và tiểu đại diện dựa sát vào nhau. Người trước nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình tinh thể lỏng lớn trước mắt. Bạch ca, Umu, tốt, thật gian nan. Nhìn hình ảnh trò chơi trước mắt, Bạch ca không khỏi rên rỉ đầy đau khổ. Trên tay hắn cầm tay cầm trò chơi, trên mặt không khỏi vương mồ hôi lạnh. Trước mắt đây quả là một thử thách lớn. Mặc dù hắn đã đề xuất dùng cách chơi game để giết thời gian, nhưng sau đó hắn mới phát hiện, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng không phải vì bốt khó đánh hay gì, đơn thuần chỉ là chơi game bằng một tay, đây quả thực không phải là việc con người làm, mặc dù việc Bạch ca có phải con người hay không cũng còn chưa rõ. Tiểu đại diện. Thiếu nữ tóc trắng như tuyết cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình. Bởi vì tay phải Bạch ca nắm chặt tay nàng, nên đối phương chỉ có thể dùng một tay để chơi game. Thế là từ vừa mới bắt đầu, nàng đã thấy vô số tàn ảnh bay lượn trên tay cầm. Bạch ca cảm nhận rõ ràng rằng tốc độ tay mình đang nhanh chóng tăng lên. Vừa phải điều khiển nhân vật ảo di chuyển, lại vừa phải khiến nhân vật nhắm chuẩn tấn công. Tiện thể nhắc đến, hắn đang ăn gà chơi game sinh tồn. Ăn một cách vô cùng mệt mỏi. Bằng. A, chết rồi. Cùng với một tiếng súng AVM trong trẻo, nhân vật ảo của Bạch ca đã thành công bị nổ đầu, xếp hạng thứ 10 trong ván này. Thực sự đã rất nghịch thiên, chơi bằng một tay mà còn có thể cẩu đến vòng chung kết. Tuy nhiên nói cho cùng, cho dù ở trong hiện thực hắn là Long Tinh Linh vô địch, nhưng trong game giả lập, Bạch ca cũng chỉ là một người bình thường. Bị nổ đầu đương nhiên sẽ bỏ mạng. A liệt. Bình thường mà nói thì hẳn là ngược lại mới phải. Bạch ca, những chi tiết này cũng không cần để ý. Mấu chốt là Bạch ca nhìn màn hình trò chơi khổng lồ trước mắt, hít sâu một hơi, sau đó ném tay cầm trò chơi xuống đất, giận dữ hét. Ngô A, các ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến không? Những kẻ này nghe đây, bản thiếu gia không ăn gà không phải vì đánh không lại các ngươi. Có bản lĩnh thì tất cả đều dùng một tay mà chơi. Ta bảo đảm sẽ ngược đến phát khóc cho xem. Tiểu đại diện lặng lẽ nhìn thiếu niên đang tức giận bên cạnh, sau đó lại nhìn tay cầm trò chơi bị ném rơi nứt trên mặt đất. Nàng thầm nghĩ, đây đã là cái thứ 11 hắn làm hỏng rồi. Một bên khác, nữ bột tóc lam rem lặng lẽ đứng đó, bình tĩnh mở hộp lấy ra một tay cầm mới, cắm vào máy chủ một cách cẩn thận, rồi đưa tới tay Bạch ca. Ý đó rất đơn giản, đại khái là ngài cứ tiếp tục, rớt bể cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta tháo cái mới ra mà chơi tiếp. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng không thể mang lại niềm vui cho Bạch ca. Long Tinh Linh, ôi, cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy gian xảo và gian khổ, trải nghiệm trò chơi của ta a, thậm chí còn khiến tên này lĩnh ngộ được triết lý như vậy. Bạch ca xoắn suýt liếc nhìn bàn tay mình và tiểu đại diện đang nắm chặt. Đương nhiên hắn không hề có bất cứ một chút ghét bỏ nào. Nếu có thể cùng mỹ thiếu nữ định mệnh nắm tay 24 giờ. Vậy thì ai còn để ý chuyện chơi game bất tiện gì chứ? Nhưng hắn lại là một long tộc tham lam. Bạch ca, rất muốn có thể vừa nắm tay tiểu đại diện, lại vừa có thể ăn gà thật tốt a. Tên này xưa nay sẽ không thỏa mãn chỉ với một nửa, lúc nào cũng nghĩ đến sự vẹn toàn đôi bên, đem tất cả vẻ đẹp toàn bộ đều bỏ vào trong túi, xưa nay sẽ không nghĩ đến việc vứt bỏ bất cứ điều gì. Có thể nói hắn là kẻ lòng tham không đáy nhất trên đời này. Thế là bây giờ, Bạch ca tự hỏi liệu có thể liên hệ Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia hoặc Bộ phận Khoa học Kỹ thuật của Đế quốc Britannia để giúp hắn phát minh một loại cánh tay cơ giới phụ trợ. Ít nhất là vào thời điểm bắn súng có thể giúp hắn tiếp tục chạy bo. Đúng vào lúc này. Tiểu đại diện, vâng. Bạch ca, hả? Hả? Tiểu đại diện. Cô gái vừa nãy vẫn còn lặng lẽ nhìn Bạch ca chơi game, tựa như một pho tượng tinh xảo, giờ đây bỗng nhiên nhích lại gần, cơ thể sát bên Bạch ca. Tay phải nàng còn giơ lên một bên khác của tay cầm. Ngón tay thon dài của hai người, lần lượt nhấn vào nút tấn công và di chuyển. Của tay cầm trò chơi. Cô gái tóc trắng như tuyết hết sức chăm chú nhìn màn hình lớn, ý tứ này đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Ngươi là muốn cùng ta chơi game sao? Vâng. Tiểu đại diện biết chơi sao? Vâng. Tiểu đại diện không chút do dự gật đầu. Trước đây thì không, bây giờ thì sẽ. Ngay vừa rồi, nàng nhìn Bạch ca chơi game, rồi sau đó đã học được cách thao tác trò chơi này. Đừng nhìn nàng thế này, thực ra năng lực phân tích của thiếu nữ cũng là cấp bậc thiên tài. Khóe miệng Bạch Ca hơi nhếch lên, trên mặt đã lộ ra một chút phấn khích. Vậy thì, di chuyển cứ giao cho ngươi. Vâng. Trò chơi bắt đầu. Vài phút sau, Rem đứng bên cạnh có chút ngây người. Không màng đến tiếng nổ vang dội như mưa bom bão đạn phát ra từ loa, ánh mắt Rem ngơ ngác nhìn Bạch Ca và tiểu đại diện. Hai người tóc trắng như tuyết ăn ý đến thế, số lượng hạ gục từ vừa mới bắt đầu chỉ không ngừng tăng lên. Rõ ràng là hai người cùng chơi game, nhưng lại chơi tốt hơn cả một người. Đơn giản mà nói, điều này có nghĩa là sự phối hợp giữa Bạch Ca và tiểu đại diện còn ăn ý hơn cả sự phối hợp giữa tay trái và tay phải của Bạch Ca. Điều này thật khiến người ta không khỏi cảm thấy ngây ngốc. Trên đời này vẫn còn có hai người có trình độ phối hợp ăn ý đến mức vượt qua cả sự phối hợp giữa tay trái và tay phải của một người. Hai người như vậy đơn giản là trời sinh phải ở bên nhau, không ở bên nhau thì trái với ý trời. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất. Rem, chuyện gì thế này, vì sao rõ ràng chỉ là nhìn thiếu gia và tiểu đại diện chơi game, mà ta lại có cảm giác như bị cho chó ăn cẩu lương vậy? Bạch Ca, Ngô A, rất sảng khoái. Tiểu đại diện, vâng. Cộc. Trên chiến trường đảo đầy mưa bom bão đạn. Một bóng người trắng đang bận rộn chạy bo. Trên tay cầm một khẩu súng trường AK-47, sau lưng còn đeo một khẩu súng ngắm AVM, đang chạy về phía khu vực an toàn mới với tốc độ nhanh nhất và quãng đường ngắn nhất. Tuy nhiên đúng vào lúc này. Tiểu đại diện, A phía trước có người đang giao tranh. Bạch Ca, vâng, can ngăn thôi. 10 giây sau, mấy người chơi vừa nãy còn đang vui vẻ đấu súng đã biến thành hụt. Tiểu đại diện, vâng. Bên kia có giáp vứt bỏ. Bạch Ca, A, vừa hay đầu cấp 3 của ta bị mất một chút độ bền. Tiểu đại diện, ô nhưng đã có người nhặt được. Bạch Ca, lột xuống. Đó là đồ ta đã đặt trước khi nhảy dù. Nửa phút sau, một người chơi vừa nãy còn đang hớn hở vì nhặt được dù, đã bị một quả lựu đạn tiễn đi. Thiếu nữ phụ trách điều khiển nhân vật di chuyển, Bạch Ca phụ trách khai hỏa. Hai người dùng một tay cầm để chơi, mà lại phối hợp ăn ý hơn nhiều so với một người chơi bằng cả tay trái và tay phải. Điều này đơn giản khiến người ta hoài nghi liệu hai người họ có tâm linh cảm ứng hay không. Trên thực tế, Rem cảm thấy chính xác là rất có khả năng như vậy. Bởi vì ít nhất nàng không nghe rõ tiểu đại diện đang nói gì từ lúc bắt đầu. Tha thứ cho nàng không thể nào chỉ dựa vào những âm phát ra như A, vâng, ô mà hiểu được cô gái kia đang nói gì. Hoàn toàn không cách nào hiểu nổi tại sao Bạch Ca có thể giao tiếp với tiểu đại diện thông suốt đến vậy. Hai người đó đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mà nàng không biết. Rem, nói lại, đây là đang chơi game đúng không? Vì sao ta lại có cảm giác như bị cho chó ăn cẩu lương vậy? Bạch Ca, vâng. Hoang đã. Tiểu đại diện, A tiếng kêu thảm này là bởi vì họ vừa mới bị loại. Có lẽ là ông trời cũng không quen nhìn hai người này chơi một trò chơi mà còn muốn thể hiện ân ái kiểu đó, nên dứt khoát triệu hồi khu vực quanh tạc. Một giây sau, trò chơi của Bạch Ca và tiểu đại diện kết thúc. Khóe miệng Bạch Ca hơi run rẩy. Ở đây, có nên nói mình không hổ là thiên tuyển chi nhân không? Tuy nhiên, chuyện này thế nào cũng không đáng kể. Long Tinh Linh vẫn không cách nào kiềm chế khóe miệng mình hơi nhếch lên, bởi vì hắn cảm thấy mình đã tìm được cách chơi game chính xác. Bạch Ca, hóa ra trò chơi là phải cùng cô gái mình yêu thích, cầm chung một tay cầm mới có thể chơi tốt. Tiểu đại diện, vâng. Ván vừa rồi, họ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngay cả ở bậc vương bài, họ cũng có thể tạo ra cảm giác nghiền ép đối thủ, thậm chí trên đường còn tru tiên vài lần tiêu diệt hắc. Rem, tôi cảm thấy trò chơi không phải chơi như vậy. Nữ bột tóc lam không nhịn được cào nhau. Trên đời này nào có hai người điều khiển một nhân vật, trừ cặp đôi trước mắt này. Tuy nhiên, Bạch Ca là người hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà suy xét được. Ở trong lâu đài lâu như vậy, Rem vẫn phải biết rằng thiếu gia nhà mình là một quái nhân. Tiểu đại diện, a, Bạch Ca, hiểu rồi, lại thêm một ván. Một bên khác, lúc này tiểu đại diện có tâm trạng vô cùng vui vẻ, thậm chí có thể nói là gần như xua tan mọi sương mù u ám trước đó. Nàng tích cực di chuyển nhân vật ảo, thỉnh thoảng chạy bo, hoặc né tránh đạn. Mặc dù là bằng cách có chút kỳ quái này, nhưng nàng đang kề vai chiến đấu cùng Bạch Ca. Đây là điều nàng không thể làm được ở thế giới thần tháp chữ vàng. Bằng cách như vậy, nàng lần đầu tiên cùng Bạch Ca chiến đấu bên nhau. Ít nhất vào khoảnh khắc này, nàng không còn là một kẻ vô dụng chỉ biết cản trở, bản thân nàng có thể trở thành sức mạnh của hắn. Cảm giác bản thân hữu dụng đối với Bạch Ca này khiến trên mặt nàng không tự chủ lộ ra nụ cười, như thể trên đời không có điều gì có thể khiến tiểu đại diện vui vẻ hơn thế. Và kết quả của tâm trạng này là, cho đến khi kết thúc ngày hôm nay, Bạch Ca không còn ném hỏng thêm cái tay cầm trò chơi nào. AVM trong tay họ đã bắn trúng đầu không dưới 1.000 đối thủ. Trừ lần bị khu vực quanh tạc nổ chết, hầu như mỗi lần họ đều ăn gà. Bạch ca, trải nghiệm trò chơi quả thực là tốt đến phát điên. Tiểu đại diện, vâng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng không thể nào mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Chưa nói gì khác, giống như bây giờ đây. Hai người này hiếm hoi gặp được đối thủ xứng tầm. Vòng bo lại một lần nữa thu nhỏ. Trên chiến trường chỉ còn lại một kẻ địch, nhưng thực lực của đối phương hoàn toàn không thể khinh thường. So với những đối thủ trước đó hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, thậm chí có thể đấu ngang tay với Bạch ca. Lúc này, liền có một viên đạn xuyên thủng cánh tay phải của Bạch ca nhân vật trò chơi. Tuy nhiên, thời gian từ lúc bắn súng đến khi nhắm trúng lại không đến một giây. Ánh mắt Bạch ca và tiểu đại diện ngưng lại, ngay lập tức đưa ra phán đoán. Cao thủ trong các cao thủ. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng năng lực chơi game này của hắn đã hoàn toàn đạt đến lĩnh vực của thần. Thật lợi hại. Long Tinh Linh hiếm hoi cất lời tán thưởng. Asuna, nói đến, gần đây trên game online có một tin đồn như thế này, có một người chơi tên là Trống Không, ở mỗi trò chơi độ khó cao đều nghiền ép tất cả người chơi. Bạch ca, thì ra là thế, với kỹ thuật chơi game như vậy, ta và tiểu đại diện đại khái là đã đụng phải Trống Không rồi. Mà nói đi, Asuna nàng ra lúc nào vậy? Khiến ta giật mình. Đại sảnh lâu đài Ember Burn. Trên màn hình chơi game cỡ màn hình điện ảnh, Bạch ca và tiểu đại diện đang rút vào nhau trên ghế sofa cao cấp, trên tay cầm nửa bên tay cầm trò chơi, ánh mắt nhanh chóng chăm chú nhìn màn hình. Bạch ca, có ý tứ. Bạch ca mở to đôi mắt đỏ, bất ngờ nhìn nhân vật ảo nhúng máu, cảm thấy ngoài ý muốn vì thực lực của kẻ địch đang đối chiến. Lại có thể khiến hắn bị thương. Không cần nói nhiều, Bạch ca đã có được tài năng chơi game. Giờ đây, việc đi đến giải đấu trò chơi thế giới và dễ dàng mang về chiếc quán quân cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối thủ trước mắt có thể khiến Bạch ca như vậy mất máu. Tuyệt đối không phải là trình độ người chơi game thông thường. Vâng. Tiểu đại diện cũng ngẩn người, sau đó đồng tình gật đầu. Đây là kẻ địch đầu tiên hôm nay có thể gây tổn thương cho họ. Khóe miệng Long Tinh Linh hơi nhếch lên. Hắn thích nhất những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mặc dù là thông qua thế giới ảo của mạng lưới, nhưng đối với hai người chơi mà nói, không có gì tốt hơn trò chơi như một nơi gặp gỡ bất ngờ. Giờ đây hắn đang có được một cuộc gặp gỡ bất ngờ mới trên chiến trường mang tên trò chơi. Đối thủ là người chơi mạnh nhất được vinh danh Trống Không, thậm chí có thể nói là người chơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô thị. Bạch ca, xem ra ta có thể nghiêm túc một chút. Tiểu đại diện, vâng. Nếu nói vừa rồi, hai người chỉ đơn thuần là chơi game và thu hoạch mạng đối thủ, thì hiện tại, họ chính là thật sự đang thi đấu. Xem viên đạn trong AVM của ai có thể bắn nổ thanh máu đối phương. Ánh mắt Bạch ca và tiểu đại diện trở nên nghiêm túc. Một người thao tác nhân vật di chuyển, một người thay đạn cho hai khẩu súng tiện thể quấn băng vải. Họ vẫn là hai người chơi chung một tay cầm. Cùng lúc đó, ở một bên khác, tình cảnh của người chơi Trống Không cũng rất tương tự với Bạch ca. Trong một quán net chật hẹp, nơi này đối lập hoàn toàn với sự hoa lệ của lâu đài Ember Burn. Trên mặt đất khắp nơi là dây cáp và máy chơi game, tối lửa tắt đèn, chỉ có màn hình máy tính phát ra tia sáng. Trong không gian như vậy, một đôi huynh muội đang chơi game. Anh, đối thủ rất mạnh. À, vừa rồi rõ ràng có thể bắn trúng ngực, nhưng lại bị né tránh, chỉ bắn trúng cánh tay. Có thể né tránh xạ kích của em, đối phương nhất định không phải người bình thường. Không thể nào là trùng hợp. Thiếu niên biết rõ rằng trong tính toán hành động gần như dự đoán tương lai của thiếu nữ, không có bất kỳ chỗ trống nào để sự trùng hợp can thiệp. Trong một căn phòng mờ tối, thiếu niên tóc đỏ và thiếu nữ tóc trắng, trên tay nắm chung một tay cầm trò chơi, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy vi tính. Thân phận thật sự của người chơi tên Trống Không, chính là hai anh em này trong thực tế. Anh trai tên là Không. Em gái tên là Trắng. Hai người cộng lại chính là Trống Không. Đơn giản mà thô bạo, thân phận của người chơi mạnh nhất thực sự đơn giản như vậy. Trong thực tế, cặp huynh muội người chơi này, mức độ nghiện còn phải thêm một chữ siêu cấp thành siêu cấp nghiện game. Bởi vì là người chơi Trống Không hai người một thể, nên trò chơi đương nhiên cũng là hai người cùng chơi. Giờ đây, trạng thái của cặp huynh muội Trống Không giống hệt như Bạch ca và tiểu đại diện. Một người thao tác di chuyển nhân vật trò chơi, người còn lại thao tác vũ khí tấn công. Xem ra lại gặp phải cường địch rồi. Anh, mau tránh ra, là lựu đạn nổ tức thì. Ngô A, giật mình, đối phương thật sự là con người sao, tốc độ phản ứng này là gì vậy? Nếu không có lời nhắc nhở của em gái, lúc này Trống Không đã bị quả lựu đạn nổ tức thì lăn đến bàn chân giết chết, đón nhận lần bại trận đầu tiên trong lịch sử người chơi mạnh nhất. Cùng lúc đó, hai người cũng hoàn toàn hiểu ra, ý của đối phương là đây là lời đáp lễ cho phát súng vừa rồi. Tiện thể nhắc đến, anh trai không phụ trách di chuyển nhân vật, còn em gái Trắng thì phụ trách tấn công. vai trò của họ ngược lại với Bạch Ca. Không thể. Nhưng. Em gái trắng khẽ nói. Một giây sau, nàng liền nạp đầy đạn cho khẩu AVM trên tay, điều chỉnh kính ngắm 8 lần đến mức cao nhất. À, có ý tứ, lần này gặp phải cường địch thực sự rồi. Em gái à, việc chạy trốn cứ giao cho anh nhé, anh nhất định sẽ không để một viên đạn nào bắn trúng em đâu. Vừa rồi rõ ràng suýt chút nữa bị nổ chết. Đó là ngoài ý muốn. Nghĩ đến quả lựu đạn vừa rồi, không liền toát mồ hôi lạnh. Thật sự chỉ chênh lệch 0,1 giây là họ đã bị loại. Khoảnh khắc đó hoàn toàn có thể nói là khoảnh khắc người chơi mạnh nhất trống không gần nhất với thất bại. Tuy nhiên, trống không không cho phép thất bại. Đây chính là tôn nghiêm của người chơi. Cặp huynh muội quyết định dốc toàn lực tấn công kẻ địch không rõ kia. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trắng bỗng nhiên nói. Anh nói đối diện là ai? Ha ha, nói không chừng cũng giống như chúng ta, một người phụ trách di chuyển, một người phụ trách tấn công khi chơi game. Anh, đang nói đùa đấy à? Trắng thản nhiên nói. Kiểu chơi game kỳ lạ như vậy, nàng không nghĩ sẽ có ai làm đâu. Cặp huynh muội người chơi này của nàng là những người kỳ lạ, nên họ làm vậy cũng bình thường. Tuy nhiên, thật đáng tiếc. Từ mọi ý nghĩa, đối diện chẳng những là kỳ lạ, hơn nữa còn có thể nói là quái vật. Bạch Ca, hô quả lựu đạn vừa. Rồi không hạ gục được đối phương, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Tiểu đại diện, vâng. Bạch Ca, nếu đã nói như vậy, ta bên này cũng sẽ không nương tay nữa. Tên này lặng lẽ móc ra bình đốt. Bạch Ca lặng lẽ móc ra bình đốt. Đương nhiên lựu đạn không thể hạ gục đối phương, thì bình đốt này ít nhất cũng có thể cho huynh muội trống không hưởng thụ một trận. Đốt cháy mất nửa cây máu chắc không phải vấn đề lớn. Bạch Ca, vừa hay giờ thời tiết khá lạnh, bạn thiếu gia đến tặng một đợt ấm áp. Ta ném. Bạch Ca lộ ra nụ cười như ác quỷ. Tiểu đại diện có chút im lặng. Cùng với một đường vòng cung cực kỳ duyên dáng, bình đốt vừa đúng lúc được ném xuống gần chỗ trống không. Lập tức một mảng nhỏ bãi cỏ liền bốc cháy. Bạch Ca hơi có chút không hài lòng, thầm nghĩ nếu là ở trong hiện thực, mình thậm chí có thể dùng quân diễm bốc hơi cả một con sông. Bình đốt này thực sự không thể hiện được sức mạnh Long Vương của hắn a, đối với người bình thường mà nói, nhân vật trong trò chơi cũng mạnh hơn bản thân trong hiện thực. Nhưng đối với Bạch Ca thì hoàn toàn ngược lại. Hắn là trở nên yếu đi. Ma pháp, kỹ năng, vũ khí trong trò chơi thực sự không thể nào sánh được với hắn. Người có thể hủy thiên diệt địa trong hiện thực. Đối với người khác mà nói, trò chơi là trải nghiệm bản thân trở nên mạnh mẽ. Đối với Bạch Ca mà nói, đó chính là trải nghiệm bản thân yếu ớt. Cùng lúc đó, ở một bên khác. Anh, nhanh lên dập lửa, sắp bị thiêu chết rồi. Ở Úc, trắng em cũng đừng quên dùng vật phẩm hồi máu nhé. Em đang làm đây. Liên tục chịu thiệt hai lần, cặp huynh muội trống không, người chơi mạnh nhất được vinh danh như một truyền thuyết đô thị, lần này cũng không thể không nghiêm túc. Đối thủ tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không cẩn thận, rất có thể trống không sẽ đón nhận lần thất bại đầu tiên trong lịch sử. Điều này không thể tha thứ. Trống không, không thể cho phép thất bại. Sau khi dùng xong bình chữa cháy. Hắc. Tôi ném. Bằng. Ăn miếng trả miếng, mặc dù thân là em gái trắng chẳng qua là một học sinh tiểu học, nhưng nàng là thiên tài trong các thiên tài, hơn nữa loại game bắn súng này lại là sở trường trong sở trường của nàng. Sự vận dụng đạo cụ hợp lý của nàng. Đơn giản là ưu việt hơn cả chiến lược của nhà phát triển game. Một quả lựu đạn nổ kết hợp với một phát bắn, lập tức hướng về Bạch Ca mà tới. Trong khoảnh khắc tầm mắt biến thành một mảng trắng xóa, không cần Bạch Ca mở lời, tiểu đại diện liền lập tức bắt đầu di chuyển, dựa vào ký ức trốn sau vật che chắn, sau đó tiếng nổ vang lên. 1/3 thanh máu bị mất. Bạch Ca, thú vị, đối phương mạnh hơn ta tưởng. Ta còn tưởng có thể đỡ được hoàn toàn. Ô, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu đại diện làm rất tốt, đã giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất rồi. An ủi xoa đầu cô gái. Vừa rồi, tiểu đại diện điều khiển nhân vật tránh kịp thời, nếu không đã bỏ mạng, giờ còn lại 2/3 thanh máu cũng coi như là may mắn. Tuy nhiên, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó. Bạch Ca giờ đây cũng đã có chút bùng cháy. Rất lâu rồi hắn không gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, bàn tay trái nắm tay cầm của Long Tinh Linh có chút ngứa ngáy. Bạch Ca, vậy thì hãy để ta thật tốt, hưởng thụ một phen nhé. Bằng. Cuộc đấu súng kéo dài gần 10 phút. Ngọn lửa trong mắt Bạch Ca càng lúc càng bùng lên. Nhìn thanh máu chỉ còn lại 1/10, hắn bắt đầu quấn băng cứu thương cuối cùng. Bạch Ca, hô, lần này thì không ai có vật phẩm hồi máu nữa rồi. Tuy nhiên đối phương đại khái cũng vậy. Không chút do dự sử dụng adrenaline đã cất giữ từ lâu, Bạch Ca lẩm bẩm. Đồng thời, hắn cũng thẳng tay vứt khẩu AVM khỏi ba lô. Trong quá trình đấu súng kéo dài như vậy, hai bên đã sớm bắn hết toàn bộ đạn của khẩu súng bắn tỉa mạnh nhất. Không thể không nói, trước khẩu AVM mà ngay cả mũ cấp 3 cũng không thể phòng ngự được, hai người phụ trách di chuyển nhân vật tiểu đại diện và không quả là có vị trí tốt. Dù sao chỉ cần bị bắn trúng đầu là chết ngay lập tức. Ngay lúc Bạch Ca thay xong đạn cho súng trường, định tiếp tục chiến đấu anh dũng 300 hiệp. A, không ổn rồi. Vòng bo rút. Liếc nhìn bản đồ, hai người lộ vẻ mặt khó coi. Đợt này là vòng trừng phạt rồi. A, tốt quá rồi, là vòng định mệnh. Cặp huynh muội trống không đối diện cảm động đến muốn khóc. Nhìn thấy khu vực an toàn nằm ở phía mình, họ đơn giản muốn cảm tạ thần trò chơi đã quan tâm. Thần ơi, cảm ơn ngài, hu hu. Em gái à, có muốn cảm ơn anh trai em trước không? Ngón tay anh đau quá. Lần sau đừng để anh né đạn mang nung nữa nhé. Mà nói đi, đối diện thật là con người sao? Không biết, nhưng mà chưa từng gặp phải người mạnh như vậy. Trắng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt cô gái cũng lập lòe chút phấn khích. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải kẻ địch khó nhằn và tuyệt vời như vậy. Đối với một nữ vương trò chơi mà nói, vô địch cũng là sự cô đơn mà. Tuy nhiên đồng thời nàng cũng chú ý tới, phương thức chơi game của Bạch Ca rất khác so với nàng. Nàng dựa vào khả năng tính toán thiên tài, dự đoán hành động của đối thủ, rồi chế định chiến thuật hoàn hảo, đưa nòng súng nhắm chuẩn kẻ địch. Nhưng Bạch Ca lại hoàn toàn khác biệt. Long Tinh Linh dựa vào bản năng. Trong vô số lần trải nghiệm nguy hiểm sinh tử ở hiện thực, trong quá trình một mình anh dũng chiến đấu trên chiến trường, hắn đã rèn luyện ra một trực giác gần như đạt đến cấp độ S. Cũng chỉ có trực giác như Bạch Ca mới có thể mỗi lần vượt qua dự đoán của trống không, lần lượt phá vỡ những trận chiến hoàn hảo do cô gái tạo ra. Khoảng không, tuy nhiên lần này cũng cần phải kết thúc rồi. Khu vực an toàn ở bên ta, súng ngắm của đối phương chắc cũng hết đạn giống em rồi. Trắng, vâng, AVM không còn, nhưng mà vẫn còn súng trường, mặc dù cũng chỉ có một hộp đạn. Thế là đủ. Đối với một xạ thủ thiên tài như nàng mà nói, việc dùng súng trường bắn trượt khi kẻ địch đang vội vã chạy bo, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tình thế trước. Mắt nhìn có vẻ là lợi thế tuyệt đối của họ. Khóe miệng Trắng hơi nhếch lên, nàng đã lâu không chơi vui đến thế. Nếu có thể, thật muốn được gặp mặt đối phương ngoài đời. Nàng không nhịn được nói. Nếu như có thể, tôi thật muốn gặp mặt đối phương một lần ngoài đời thực. Bạch nâng khẩu súng trường đầy đạn trong tay, nhìn về phía Bạch Ca và tiểu đại diện đang ẩn nấp sau công sự che chắn, ánh mắt lộ ra một chút nhiệt tình. Đã rất lâu không có một đối thủ ngang tài ngang sức như thế này, không, có lẽ phải nói đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ địch mạnh đến vậy. Trước đây, ngay cả những vị thần bậc hack kia cũng không khó đối phó bằng đối thủ này. Mặc dù khoảng không huynh muội trong đời thực không có bất kỳ người bạn nào, nhưng đối với người đang đối chiến với mình lúc này, hai người lại có một cảm giác có thể thật sự hòa hợp. Lát nữa thử thêm bạn bè xem sao. Bạch, chú ý, vòng độc sắp co lại. Khoảng không và Bạch không biết có đánh lại được không? Ống ngắm nhắm chuẩn, với kỹ thuật bắn súng của nàng, tuyệt đối sẽ không trượt mục tiêu. Khoảng không huynh muội lúc này đã thả lỏng. Đối mặt với vòng thiên khiển như vậy, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như họ, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ rằng Bạch Ca và đồng đội còn có cơ hội thắng lợi. Ngay cả giáp cấp 3 cũng không thể chịu nổi một băng đạn, dù có chạy trốn tốt đến đâu cũng không thể né tránh toàn bộ số đạn ở khoảng cách gần như vậy. Mọi phương diện đều cho thấy kết cục đã định. Nhưng nói ngược lại, nếu không phải vì được khu vực an toàn ưu ái, thì hôm nay kẻ bại sẽ là khoảng không huynh muội. Đối phương chạy ra ngoài. Gặp lại nha, cường địch. Bạch không chút do dự bóp cò. Đạn bay tới như mưa nhỏ, rồi Bạch Ca. Nửa phút trước đó. Hai vận khí thật tệ, lại là vòng thiên khiển rồi. Thiếu nữ và thiếu niên sau công sự che chắn cảm thấy bất lực. Bạch Ca liếc nhìn khoảng cách giữa mình và công sự che chắn tiếp theo, thầm nghĩ nếu cứ ngốc nghếch lao lên thì chắc chắn là tìm chết. Hơn nữa, trong tay họ không có lấy một quả bom khói, đối diện lại là một cao thủ siêu cấp. Tiểu đại diện lộ ra vẻ mặt ủ rũ, tay phải nắm chặt cán súng. Nàng không phải không thể chấp nhận thua trận, nàng không thể chấp nhận là thua trận khi hợp tác cùng Bạch Ca. Một giây sau, tay của thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, bắt đầu vuốt ve mái tóc trắng tuyệt đẹp của nàng. Ha ha, không cần chán nản như vậy, tôi đâu có cơ hội nào, bây giờ mà chịu thua thì hơi sớm đấy. Bạch Ca nói, trong mắt không hề có một chút ý định chịu thua, thậm chí còn ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Tinh thần mãnh liệt như vậy khiến tiểu đại diện có chút ngây ngẩn. Thực ra nàng không biết rằng, cho đến nay Bạch Ca đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm hơn thế này rất nhiều. Kiểu sơ ý một chút là sẽ chết, thậm chí kéo theo cả trái đất chôn cùng. Nhìn lại trình độ bây giờ, đơn giản chẳng là gì cả, Bạch Ca tự thấy mình chẳng hề hoảng hốt một chút nào. Lát nữa không cần để ý gì cả, cứ thế xông thẳng ra ngoài. chạy trốn giữ ở mức thấp nhất là được rồi, còn lại cứ để tôi lo nhé. Vâng. Nàng xưa nay sẽ không nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Bạch ca. Khoảnh khắc vòng độc bắt đầu thu hẹp, tiểu đại diện liền điều khiển nhân vật lao nhanh về phía công sự che chắn gần nhất trong khu vực an toàn. Cùng lúc đó, quả nhiên bị tấn công. Súng trường trong tay khoảng không huynh muội phun ra hỏa hoa, những viên đạn chính xác bay về phía đầu Bạch ca. Chỉ một giây trước khi trúng đích. Ken. Cái gì? Chặn. Tiếng kim loại va chạm vang lên, đạn bắn ra vậy mà đều bị chặn lại. Cảnh tượng này khiến khoảng không đối diện suýt nữa rơi tròng mắt. Khóe miệng Bạch ca khẽ nhếch lên. Trong trò chơi này có một vật thể duy nhất không thể phá hủy, bất kể là đạn, lựu đạn hay bình cháy đều không thể phá hủy được vũ khí trang bị tối thượng. Đó chính là chiếc chảo chiên. Ken. Lúc này Bạch ca rút chảo chiên ra, chắn chính xác trước mặt, phòng ngự hoàn hảo những đòn công kích nhắm vào đầu từ khoảng không. Nói cho cùng, nếu không phải đối phương nhắm vào đầu, tôi thật sự không thể đỡ được đạn. Cái này còn có kiểu thao tác này nữa. Tôi chịu. Vô lại. Xảo quyệt. Cặp người chơi huynh muội tại chỗ ngây ngẩn cả người. Họ chưa từng thấy ai chơi chảo chiên như thế này, nhất thời cảm thấy như được mở mang tầm mắt. Khóe miệng Bạch ca khẽ nhếch lên. Nhân tiện nhắc đến, thao tác này lấy cảm hứng từ Kiriko Ôi Chao, tôi cũng không nghĩ tới có ngày lại dùng đến đâu. Kiriga Karuko, tên gọi tắt Kiriko, biệt danh kiếm cơ áo đen, cô gái thích dùng kiếm chém pháp thuật. Bạch ca lúc rảnh rỗi cũng đã tập luyện thử một lần. Thực ra trong thế giới hiện thực hắn cũng có thể dùng đại kiếm chém đạn, ở Ailo chưa tới 5 phút liền nắm vững kỹ năng này. Giờ đây chiếc chảo chiên cũng được chắn chính xác trên đường đạn của đối phương, hoàn hảo bảo vệ an toàn cho Bạch ca. 2,5 giây, dứt khoát né, trực tiếp xông qua tốt. Vâng. Ngay khi nhận ra kế hoạch này hiệu quả hơn tưởng tượng, Bạch ca lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, trực tiếp dùng chảo chiên làm lá chắn, một đường xông thẳng đến trước mặt cặp người chơi huynh muội. Đối diện cũng không thể lập tức phản ứng lại. Lúc này khoảng cách giữa hai bên người chơi đã chưa tới 5m. Bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ. Khoảng không, nếu anh tiến thêm một bước, tôi sẽ nổ súng. Bạch ca, tôi cá là súng của anh hết đạn rồi. Nói xong, tên này cầm chiếc chảo chiên trong tay, bổ thẳng xuống đầu đối phương. Ôi trời ơi! Thua rồi! Ác mộng! Cái này nhất định là một ác mộng mà. Anh, ngay cả khi lấy tay bóp mặt cũng sẽ không cảm thấy đau, quả nhiên đây nhất định là mơ. Chúng ta tuyệt đối không thua trận. Em gái của tôi ơi, đó là vì em bóp vào mặt anh đấy. Đau quá đau quá đau quá. Quả nhiên đây không phải là mơ mà. Vì đã lâu không gặp, không, phải nói là lần đầu tiên thua trận trò chơi, khoảng không huynh muội đã rơi vào sự hỗn loạn tột độ. Hai người ôm đầu lăn lộn trong phòng khách chật hẹp. Họ đã trải nghiệm trọn vẹn thế nào là cực hạn của sự không cam tâm. Nhưng phải nói sao đây, không như sự tuyệt vọng tưởng tượng, dù là bị đánh bại, bị ghi nhận thua trận, nhưng ngay cả như vậy cũng không có cảm xúc nào khác ngoài sự không cam tâm. Mà nói đúng hơn, sau khi náo loạn xong, hai người lại có một cảm giác vui vẻ. Cái tên đáng ghét đó, ID là à đúng vậy. ID là thánh ca màu trắng. Thêm bạn bè. Này, tên này lại còn offline rồi. Xảo quyệt. Thế mà thắng rồi chuồn luôn. Hu hu, lần sau nhất định phải báo thù. Khoảng không và Bạch chăm chú nhìn chằm chằm tài khoản Bạch ca, khắc sâu chuỗi ký tự này vào trong lòng. Đây là người duy nhất đã ghi dấu thua trận lên thành tích huy hoàng của họ, người chơi khoảng không đã bị đánh bại một cách chân chính bằng thực lực. Nhất định phải báo thù người này. Nhất định phải chơi trò chơi cùng người này một lần nữa. Khóe miệng cặp người chơi huynh muội không kìm được khẽ nhếch. Mặc dù nói họ đã bại trận, nhưng đây là lần đầu tiên họ dốc hết toàn lực đối đầu với ai đó. Dù cách nhau qua mạng và màn hình, nhưng cả hai bên đều có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Vui vẻ. Hưng phấn. Cùng với mong muốn tái chiến. Mối quan hệ này có một từ ngữ để hình dung, đó chính là kình địch. Từ hôm nay trở đi. Khoảng không bất bại bị ghi nhận thua trận lần đầu tiên. Tin tức này khiến tất cả những người chơi coi khoảng không huynh muội là thần trò chơi đều phải mở rộng tầm mắt. Sau đó, trong cột bạn bè của người chơi khoảng không, người chưa từng thêm bạn bè, đã xuất hiện thêm ID của người chơi thánh ca sắc. Bên trong lâu đài Ember Burn. Xếp hạng, hạng nhất. Ha ha be be ha. Thắng rồi. Cuối cùng cũng thắng rồi. À, Bạch ca vui vẻ ném máy chơi game trong tay ra, sau đó ôm lấy cô gái bên cạnh, hôn thật mạnh lên mặt tiểu đại diện. Mặt thiếu nữ trắng như tuyết đỏ bừng lên. Tiểu đại diện vốn đang vui sướng, lập tức trở nên kỳ lạ, trái tim như muốn vỡ ra mà đập loạn xạ. Cảm ơn em, tiểu đại diện, không có em thì tôi tuyệt đối không thể thắng được. Bạch ca vui vẻ nói. Cô gái gật đầu. Ước gì bản thân có thể mở miệng nói chuyện. Để mặc Bạch ca ôm mình, tiểu đại diện đỏ mặt đáp lời. Gần đây nàng càng ngày càng khao khát có tiếng nói. Trên con đường Bạch ca cùng sống chung, nội tâm nàng không còn là một tờ giấy trắng, tất cả đều được nhuộm màu long tinh linh. Nàng bây giờ lại chất chứa đầy những lời muốn nói với hắn. Điều đầu tiên muốn làm, chính là gọi tên của anh. Tôi có giúp gì được cho Bạch ca không? À, đương nhiên rồi, may mắn có em chúng ta mới thắng được chứ, mới thắng được khoảng không, cảm ơn em, tiểu đại diện. Tiện thể nhắc đến, để tiện giao tiếp, bây giờ tiểu đại diện luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, cứ như vậy viết chữ vào sổ để giao tiếp với Bạch ca. Mặc dù trên thực tế cũng không cần đến. Bởi vì họ là thể cộng đồng vận mệnh. Nếu nói vận mệnh là hai đường thẳng, thì Bạch ca và tiểu đại diện tất nhiên là cuốn quýt lấy nhau, họ dù không cần thủ đoạn như vậy cũng có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. So với sự cảm ứng tâm linh giữa cặp song sinh, còn sâu sắc hơn nhiều. Tốt quá rồi, tôi đã giúp được một tay. Tiểu đại diện nở nụ cười. Nàng bây giờ đang chìm trong cảm xúc vui sướng, mình đã giúp được Bạch ca, mình ở bên cạnh Bạch ca không chỉ là vướng bận, mình đối với Bạch ca là hữu dụng. Đối với nàng mà nói chỉ như vậy là đủ rồi. Trong khoảng thời gian ở chung với thiếu niên, trái tim cô gái đã không thể chứa thêm bất kỳ điều gì khác. Dù cho nói Bạch ca là toàn bộ thế giới của nàng cũng không đủ. Nhưng nhìn Bạch ca không ngừng chiến đấu vì mình, không ngừng bị thương vì mình, mà mình lại không làm được gì. Điều đó khiến tiểu đại diện vô cùng đau đớn. Nếu sự tồn tại của mình đối với anh ấy chỉ là gánh nặng, vậy thì mình hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Vốn dĩ Bạch ca đã không có bất kỳ nguyện vọng nào muốn thần minh thực hiện. Mục đích anh ấy gặp thần cũng chỉ là để cứu mình mà thôi. Có cần chơi thêm một ván nữa không? Tiểu đại diện giơ máy chơi game lên, như là hỏi thăm. Hôm nay đủ rồi, hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm nữa. Bạch ca ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã đến giờ ăn tối rồi, trời đất bao la ăn cơm là quan trọng nhất. Anh lúc này cũng đang đói bụng. Ánh mắt tiểu đại diện lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu Bạch ca nói tiếp tục chơi, nàng sẽ rất vui vẻ tiếp tục đồng hành, dù sao đây là tác dụng duy nhất nàng tạm thời tìm được. Nàng đã quyết định, chỉ cần là vì Bạch ca, bất cứ điều gì mình có thể làm được nàng cũng đều nguyện ý làm, rất vui vẻ làm. Mặc dù đây chẳng qua là tự thỏa mãn, nhưng đối với tiểu đại diện không thể chiến đấu, không thể nói chuyện mà nói, đây là một loại an ủi tâm hồn. 8 giờ tối, giờ ăn tối. Khăn trải bàn trắng tinh trải trên chiếc bàn ăn khổng lồ dài 10 mét, phía trên thắp những ngọn nến ma thuật vĩnh viễn không tắt. Bữa tối của lâu đài Ember Burn đã đến giờ. Nếu để người ngoài thế giới nhìn thấy, có lẽ sẽ không khỏi thầm nghĩ, đây rốt cuộc là gia yến hoàng tộc ở đâu mà lại long trọng xa hoa đến mức này. Nhưng trên thực tế, ngay cả thủ tướng các quốc gia, hoàng thất các vương quốc nhìn thấy cũng sẽ khóe miệng giật giật, cảm thán rằng bữa sáng hoàng gia mà mình thường tự hào đơn giản chỉ là một đống thức ăn heo. Bếp trưởng, Bạch ca thiếu gia, bữa tối hôm nay đã chuẩn bị xong. Bạch ca, nhìn ngon miệng thật đấy. Vâng, sử dụng những nguyên liệu cao cấp nhất thế giới, sau đó là những nguyên liệu được nuôi trồng trong rừng rậm, phẩm chất rất tốt. Bếp trưởng Ember Burn tự hào nói. Nguyên liệu cho bữa tối chỉ có một phần nhỏ được nhập khẩu từ bên ngoài, phần lớn là trực tiếp được nuôi trồng trong rừng rậm xung quanh lâu đài, hơn nữa còn là những nguyên liệu cấp truyền thuyết đã thất truyền từ hàng ngàn năm trước. Dù sao trong thành bảo có nhiều anh linh như vậy, Bạch ca cũng muốn thử xem mỹ thực của ngàn năm trước là như thế nào, thế là liền hỏi Mede, Semiramis, Medusa có biện pháp nào không để nuôi trồng nguyên liệu nấu ăn thời đại thần thoại. Kết quả không ngờ lại thành công. Ví dụ như bây giờ, trái cây đặt trước mặt Long Tinh Linh cũng là quả táo vàng trong thần thoại. Bề ngoài nhìn như màu vàng ròng, nhưng trên thế giới giá trị của nó lại gấp ngàn lần. Vàng ròng. Chỉ cần ăn một quả là đã có tác dụng tăng thêm tuổi thọ và ma lực. Đây là thánh vật tuyệt đối mà các pháp sư thời đại này nằm mơ giữa ba ngày cũng không mơ được, nhưng ở tòa thành bảo này địa vị lại giống như quả táo bình thường. Tiện thể nhắc đến, thực ra Long Tinh Linh muốn ăn là trái cây cấm đoạn. Bạch ca, nếu mang ra ngoài bán, chắc một quả có thể bán khoảng 50 triệu đấy. Tôi nhớ mùa thu này thu hoạch mấy ngàn quả táo vàng lận. Asuna, không được, ở trong cái pháo đài này lâu, quan niệm tiền bạc của tôi cũng sắp bị hỏng mất rồi. Nếu có một ngày, lâu đài Ember Burn gần như phá sản, họ chỉ cần bán 2 quả là đủ tiêu xài cả đời. Trên thực tế, trong năm thời đại, trên thế giới lưu truyền một câu nói, một chiếc lá trong rừng rậm cũng đáng giá. Nếu có người có thể trộm được bất kỳ thứ gì từ lâu đài Ember Burn, dù cho có lẽ là nửa quả táo còn sót lại trong thùng rác, cũng đều giá trị liên thành. Nhưng nói cho cùng, dù cho tập hợp toàn bộ sức mạnh nhân loại, muốn xâm lấn lâu đài Ember Burn cũng là không thể nào. Ngay lúc này, khu rừng rậm này đã tương đương với một reality marker. Trong tương lai, Tòa pháo đài này cùng với bán kính 500 mét rừng rậm Vĩnh Hằng, không hề nghi ngờ chính là thánh địa duy nhất trên thế giới này, tịnh thổ duy nhất không thể xâm phạm. Vinh dự lớn nhất của các hoàng đế, quốc vương, quân chủ toàn thế giới chính là có thể nhận được sự cho phép của Long Tinh Linh để bước vào lâu đài. Nhưng đó đều là chuyện của tương lai. Bạch ca, hôm nay món trứng chiên trái cây rất ngon. Lấy thêm 10 cái nữa đi. Asuna, vẫn khẩu vị tốt như mọi khi. Bạch ca, ngược lại tôi là thể chất ăn không mập, cho nên không có vấn đề. Các cô gái, sự ngưỡng mộ thầm lặng tràn ngập căn phòng ăn xa hoa này. Mặc dù là đứa bé trai không tồi, nhưng Bạch ca thật sự khiến những cô gái này đơn giản là không thể theo kịp. Thực tế, chỉ cần Bạch ca nguyện ý bỏ bộ trang phục màu trắng mình vẫn mặc, đổi thành chiếc váy liền áo màu trắng. Khi đó, ngay cả Asuna, Violet hoặc Irisvin cũng sẽ phải cảm thán số phận bất công. Đương nhiên, Miku sẽ ngay lập tức phát cuồng vì anh ấy. Violet, nói lại, trưởng quan, vết thương trên người ngài đã hồi phục chưa? Bạch ca, bây giờ chỉ hồi phục đến mức một quyền có thể phá hủy tòa nhà thôi. Violet, là như vậy sao, xin ngài chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Asuna, tôi nên than vãn từ đâu đây? Có thể một quyền phá hủy tòa nhà cao tầng, chuyện này vốn đã vượt qua giới hạn của con người rồi, dù đã sớm biết, nhưng quả nhiên Bạch ca không phải là con người mà. Không, phải nói trước kia là con người, nhưng bây giờ đã biến thành phi nhân loại. Bạch ca, còn khoảng 2 ngày nữa, sức mạnh sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó dù người ngoài hành tinh xâm lược, thiên thạch đâm vào trái đất tôi cũng có thể đánh trả toàn bộ. Hắn tràn đầy tự tin nói. Nếu là cách đây nửa năm, Asuna chắc chắn sẽ không kìm được mà cầu nhau, rồi cả người sẽ lộn xộn. Nhưng bây giờ, cô gái này đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Sau thiên thạch đâm trái đất, tận thế gì đó, bất luận là đi đâu cô ấy cũng đã trải qua không chỉ một lần. Đến bây giờ, cô ấy đã hoàn toàn không còn kinh ngạc nữa. Thực tế bây giờ, Bạch ca cũng đang bị cuốn vào những sự kiện kỳ lạ. Không nắm tay là sẽ chết, rồi phải chiến đấu trong thế giới kỳ lạ, dùng vũ khí kỳ lạ, cho đến khi thấy thần thực hiện nguyện vọng. Loại chuyện mà người bình thường cả đời cũng sẽ không gặp phải, ở chỗ Long Tinh Linh đây chính là thường ngày. 3 ngày một sự kiện nhỏ, 1 tuần cứu vớt thế giới 1 lần, đại khái là mức độ như vậy. Asuna, ha ha, tôi đã quen rồi. Bạch ca, ôi chao, mắt không tập trung rồi kìa. Hừ. Mặc dù không làm gì cả mà chỉ chơi game cả ngày, nhưng chỉ cần nằm trên giường như vậy thì quả nhiên vẫn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Thời gian đêm khuya. Bạch ca nằm dài trên chiếc giường lớn bọc lông thiên nga màu trắng. Chiếc giường xa hoa vô cùng này đủ cho 5-6 người cùng nằm mà không cảm thấy chật chội. Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, Long Tinh Linh vẫn luôn rất yêu thích chiếc giường lớn của mình. Ban đầu khi đặt mua cũng đã ôm suy nghĩ rằng chỗ ngủ xa hoa đến mấy cũng không đủ nên đã đặt làm. Tiểu đại diện khi nào mới về đây? Giờ phút này, tay phải của anh không có tay trái của thiếu nữ. Hai người hiếm khi buông tay nhau một lát, nhưng bây giờ dù có buông tay trong một khoảng thời gian nhất định, sinh mệnh của thiếu nữ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Và dù là ăn cơm, ngủ, thậm chí tắm rửa hai người đều cùng nhau. Nếu nói có gì có thể khiến họ tách ra, thì không nghi ngờ gì chính là lúc đi vệ sinh. Nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Bạch ca đã phát hiện tay phải của mình có chút không quen khi trống rỗng. Thôi được, xem đại một chút vậy. Anh lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt web tùy tiện. Từ lần trước bị 20 Handsaker tấn công, Bạch đã không đăng nhập diễn đàn Handsaker này. Bây giờ anh phát hiện trên đó vẫn tràn đầy những lời đồn về mình. Diễn đàn Handsaker. Tử thần thật đáng sợ, bị 20 người vây quanh lại còn có thể phản công toàn bộ. Đúng vậy, ngàn vạn lần không thể đối địch với tử thần, ngay cả khi có bản ghi chép công kích từ xa cũng không thể. Tử thần màu trắng thật sự là nhân loại sao? Đây chính là 20 Handsaker đặc biệt nhắm vào điểm yếu của anh ấy mà. Trong diễn đàn khắp nơi đều là tiếng nói lo sợ. Lo sợ sự mạnh mẽ của tử thần màu trắng. Lo sợ sự đặc biệt của Long Tinh Linh. Lo sợ sự tàn nhẫn của Bạch ca. Thiếu niên được mệnh danh là tử thần, vậy mà lại một mình thảo phạt 10 tổ Handsaker. Sự thật này đã gây ra sóng gió lớn khiến những người có tay cực kỳ chấn động. Chỉ là một đám cá tạp thôi. Khi tôi chỉ có thể dùng năng lực cơ thể đơn thuần chiến đấu mà đã không chịu nổi một đòn như vậy, chờ hai sức mạnh của tôi khôi phục như ban đầu, khóe miệng Bạch ca khẽ nhếch lên, lạnh lùng rên một tiếng. Anh thực ra cũng có chút hưởng thụ cảm giác sợ hãi của những người này về mình, có cảm giác như đang làm đại ma vương vậy. Có chút sảng khoái. Hơi hiểu được cảm giác của các nhân vật phản diện. Nhưng chỉ chờ 2 ngày sau, sức mạnh của Bạch ca hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó hắn sẽ thật sự trở thành đại ma vương, một bút lớn. Đến lúc đó dù có thêm mấy ngàn tổ Handsaker nữa, cũng không đủ cho một mình Long Tinh Linh đánh. Dù sao sức mạnh của ghi chép dù có mạnh đến đâu, Đối mặt với Long Tinh Linh, Bạch Ca đã dung hợp Long Vương và Tinh Linh, cũng chẳng qua là sinh vật kiến hôi mà thôi. Hừ hừ, cho nên nói bây giờ mà e ngại tôi thì thật sự là quá sớm, đợi đến 2 ngày sau đó hãy để các người kiến thức một chút cái gì gọi là sự tuyệt vọng và đáng sợ chân chính. Tên này cười đơn giản giống như một nhân vật phản diện vậy. Nhưng dù nói là như vậy, trước khi sức mạnh khôi phục, Bạch Ca cũng vô cùng hưởng thụ cái chính mình yếu ớt này. Những việc vốn có thể dễ dàng làm được lại trở nên không thể làm được. Những kẻ địch vốn không chịu nổi một đòn lại cần mình đối kháng trực diện. Nói thật, đối với anh mà nói, đó đã là một khoảng thời gian rất tốt để giải khuây. Dù sao, thực lực quá mạnh mẽ dẫn đến không có nhiều kẻ địch có thể đánh, Bạch Ca cũng thường xuyên cảm thấy rất nhàm chán đâu. Bọn gia hỏa này thật là tự tìm đường chết mà. Bỗng nhiên Bạch Ca lộ vẻ khó chịu, cắn răng nói. Trên diễn đàn ngược lại cũng không phải tất cả đều là tiếng nói sợ hãi về mình. Có một số kẻ ngờ rằng, sau khi tử thần màu trắng tiêu diệt 10 tổ hang sa cơ tấn công, mình cũng đã bị trọng thương. Bây giờ chính là lúc để xử lý tử thần. Hắn nhất định đã trọng thương. Không tệ. Tử thần có mạnh đến đâu, lần này cũng tuyệt đối không tránh khỏi. Tuy nói có một số kẻ muốn tự tìm đường chết như vậy, nhưng đương nhiên cũng không ít kẻ có lý trí. Không ít người cũng đã đưa ra chất vấn và cảnh cáo. Này, mấy người ở trên lầu nghĩ kỹ chưa, tử thần thế nhưng là một mình xử lý 20 người, đều là 20 người ghim vào điểm yếu của anh ấy đó. Dù cho bây giờ thật sự giống như mấy người nói, đối phương bị thương trở nên yếu ớt, nhưng mà mấy người lấy đâu ra tự tin cảm thấy mình có thể thắng được tử thần. Người trẻ tuổi không cần quá xúc động đi, dễ chết lắm đó. Ngay cả sư tử bị thương cũng vẫn là sư tử, không phải cùng chó con hay thỏ con cùng một loài. Theo họ nghĩ, dù tử thần màu trắng có đang dưỡng thương sau đại chiến, muốn giải quyết vài kẻ không biết tự lượng sức mình cũng dễ như trở bàn tay. Họ cũng không muốn bị lưỡi hái trắng như tuyết kia chém đứt đầu. Những phát biểu này vừa xuất hiện, lập tức cả diễn đàn cũng im bặt. Những kẻ vừa mới kêu gào muốn tổ chức nhân lực thảo phạt tử thần, giờ đây cũng không dám mạo hiểm nói một lời nào. Hãy nghĩ đến lưỡi hái tử thần không gì không chém kia, chỉ cần dám tiếp cận đến lĩnh vực chiến đấu của tử thần màu trắng, dây tiếp theo tuyệt đối chính là đài đoạn đầu đầu người phân ly. Vậy cũng không có biện pháp gì sao? Tử thần đó chẳng lẽ không có một chút điểm yếu nào sao? Có người không cam lòng hỏi. Tiếp theo mới thật sự là chỗ khiến Bạch Ca cảm thấy tức giận. Đương nhiên là có chứ. Điểm yếu duy nhất của tử thần. Trong khu vực diễn đàn Hang Sa Cơ, có người đã đưa ra câu trả lời như vậy, nhất thời đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đối với tử thần màu trắng đã danh tiếng lừng lẫy kia, ngay cả khi xuất động 10 tổ Hang Sa Cơ để khiêu chiến tập thể, vẫn bị phản sát. Một quái vật mạnh mẽ đến mức khiến người ta đơn giản cảm thấy không thể chiến thắng. Điểm yếu của loại tồn tại này, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cái tên đáng chết, tốt nhất đừng để thiếu gia này gặp phải ngươi, bằng không thì ta sẽ cắt đứt đầu lưỡi ngươi. Người được mệnh danh là tử thần màu trắng, Bạch Ca, lúc này cũng đang xem diễn đàn. Khi nhìn thấy lời phát biểu của đối phương, cả người anh ta đều trở nên nguy hiểm. Không phải Bạch Ca bất mãn vì điểm yếu của mình bị công khai như vậy, mà nói đúng hơn, anh ta vẫn hoan nghênh việc tăng độ khó trò chơi. Thế nhưng người này lại nói những lời không nên nói. Điểm yếu của tử thần màu trắng ư, chẳng phải dễ thế sao, tuyệt đối chính là người cộng sự của anh ta. Ác, ngươi nói là cô gái tóc trắng như tuyết kia à, không ít người cũng bàn tán sôi nổi, thậm chí có người không biết từ đâu tìm được ảnh chụp màn hình. Trên ảnh chụp là cảnh Bạch Ca tay trái cầm liềm đao, tay phải bảo vệ tiểu đại diện. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tử thần tuy rất mạnh mẽ, nhưng người cộng sự của anh ta lại rất yếu ớt mà. Đúng vậy, không tệ. Tôi nghe nói, mỗi lần tử thần chiến đấu đều cố ý bảo vệ người cộng sự của mình. Hơn nữa đối phương lại còn không có ghi chép gì cả. Không có ghi chép, không thể chiến đấu, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Tiểu đại diện không hề nghi ngờ chính là điểm yếu duy nhất của Bạch Ca, là yếu hại duy nhất trên thân tử thần hoàng mỹ. Bạch Ca lạnh lùng rên một tiếng, nội tâm không có bất kỳ sự đồng ý nào. Anh ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận, tuyệt đối sẽ không xác nhận tiểu đại diện là điểm yếu của mình. Nàng là lý do anh ta tham gia cuộc chiến này, là cô gái vận mệnh cần được bảo vệ, tuyệt đối không phải là điểm yếu gì cả. Xét từ góc độ của những người nắm tay giả, Bạch Ca sở dĩ có thể làm được là bởi vì tay của người đó luôn nắm chặt cùng nhau. Nếu hai người không nắm tay, thì ngay cả liềm đao cũng không thể xuất hiện. Hơn nữa, là một người đàn ông bảo vệ cô gái của mình thì có gì sai? Nàng là động lực chiến đấu của anh ấy. Là sự tồn tại của cô gái đó mà Bạch Ca mới có thể bước vào cuộc chiến. Cho nên tuyệt đối sẽ không tán đồng, anh ấy sẽ không nói tiểu đại diện là điểm yếu của mình. Lúc này trong diễn đàn lại có tiếng nói. Hắc hắc, tử thần cũng thật xui xẻo, thế mà gặp phải một cộng sự yếu ớt như vậy. Hai, rõ ràng mình có sức mạnh mạnh mẽ đến thế. Đúng vậy, danh hiệu hợp tác của tử thần màu trắng, cứ quyết định là trái tim tử thần thì sao? Có người đề xuất như vậy. Ý nghĩa của danh hiệu này rất rõ ràng, là chế giễu sự yếu ớt của cô gái, nói nàng là tử thần màu trắng mạnh mẽ, điểm yếu trên trái tim duy nhất. Đi chết đi. Bạch Ca trong nháy mắt như biến thành ma quỷ, điện thoại trực tiếp ném thẳng vào tường. Nếu không phải bây giờ linh lực và ma lực của anh ta bị phong ấn, chiếc điện thoại này giờ đã vỡ tan thành mảnh vụn rồi. Nhưng loại chuyện này dù sao cũng không đáng kể. Bạch Ca tức giận nghĩ, chờ sức mạnh của mình khôi phục, lập tức sẽ đi giết tất cả những kẻ đã phát ngôn này. Lại còn nói là điểm yếu. Hừ, chờ thêm 2 ngày nữa thiếu gia này sẽ cho các người xem cái gì gọi là điểm yếu. Chết tiệt, các người lũ kiến hôi hèn mọn khốn nạn, trong mắt tôi toàn thân trên dưới đều là điểm yếu. Bạch Ca cắn răng nghiến lợi nói. Anh có được sức mạnh chỉ vì một lý do duy nhất, bảo vệ những người quan trọng mà mình yêu quý. Bây giờ tiểu đại diện lại bị bọn gia hỏa này chế giễu, trong nháy mắt, sự phẫn nộ của Long Tinh Linh liền bùng nổ. Một quyền hung hăng giáng xuống bức tường. Nếu ở đây không phải lâu đài Ember Burn mà là một tòa nhà chọc trời thông thường, cú đấm này đã phá hủy toàn bộ cao ốc rồi. Nhưng đúng lúc này. Hả? Cô gái trắng như tuyết bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy vẻ mặt giận đùng đùng của Bạch Ca liền hơi nghiêng đầu. Tiểu đại diện như trở về vị trí lẽ ra mình phải về, đi đến bên cạnh Long Tinh Linh. Tự nhiên nắm tay, như thể hơi thở vậy. Không có gì, Chẳng qua là vừa nãy rút 10 lần không trúng, có chút chuyện tức giận thôi. Bạch Ca nói. Tiểu đại diện không hề nghi ngờ. Nàng tin tưởng Bạch Ca 1000%, hơn nữa thiếu niên trước mắt này đúng là rất có thể tức giận vì những lý do như vậy. Rút 10 lần toàn ra đồ lễ trang gì đó, lần trước Bạch Ca cũng đã đập mấy chiếc điện thoại rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tiểu đại diện em tắm từ khi nào vậy? Thế mà không gọi tôi. Bạch Ca bỗng nhiên nói. À, tiểu đại diện nói. Asuna tắm cùng em à, đáng ghét. Cảm giác như bỏ lỡ cả 100 triệu. Bạch Ca lộ ra vẻ khó chịu, nhưng trên thực tế, xét đến việc anh ta hoàn toàn không thiếu tiền, chuyện này có lẽ còn khiến anh ta khó chịu hơn việc bỏ lỡ cả 100 triệu. Các cô gái trong thành bảo, mặc dù đều rất bao dung sự tùy hứng của Bạch Ca, nhưng phần lớn lại rất dễ ghen tuông. Mặc dù bề ngoài ai cũng nói sẽ không lén lút, nhưng trên cơ bản mỗi người đều đang lén lút. Đêm tối an bình không hề có vào 3 ngày. Vì Bạch Ca thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, sau khi mất ngủ anh thích nhất là nhìn các vì sao và mặt trăng trên bầu trời đêm. Cho nên, chỉ có trần nhà phòng ngủ này có thể biến thành cửa sổ kính. Một chiếc cửa sổ kính cực lớn. Như thể cửa sổ của người khổng lồ, bao phủ toàn bộ trần nhà. Trong phòng còn trưng bày kính thiên văn cao cấp. Mặc dù Bạch Ca chưa bao giờ dùng đồ chơi này, bởi vì ma nhãn của anh đủ để nhìn xa khắp thế giới. À, tiểu đại diện nhẹ nhàng lay Bạch Ca. Nếu là 3 ngày, Long Tinh Linh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng, nhưng bây giờ là đêm tối. Dù sao anh ấy mất ngủ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi thử thăm dò vài lần, tiểu đại diện yên tâm lại. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đưa tay. Bắt đầu. Kiểm tra vết thương của Bạch Ca. Nếu Violet ở đây, có lẽ sẽ khen ngợi rất đẹp. Ánh trăng và tinh quang từ cửa sổ kính rọi xuống, chiếu sáng mọi ngóc ngách căn phòng, nên dù không bật đèn cũng thấy rõ. Nhưng điều này cũng là lẽ đương nhiên. Nếu nói trên thế giới này ai gần lĩnh vực thần nhất, thì chắc chắn là thiếu niên trắng như tuyết này. Anh ấy đủ để được thế nhân dùng từ hoàn hảo để tán thưởng. Vết thương xem ra hồi phục rất hoàn hảo, bây giờ đã không còn lưu lại một tia vết thương hay tì vết nào. Minh Nại và mọi người, mở Bạch Ca, để tôi xem nào. Kiểm tra xong. Tiểu đại diện an tâm nhẹ nhàng thở ra. Đối với đàn ông mà nói, vết thương có lẽ là huân chương đáng kiêu hãnh, nhưng đối với thiếu nữ mà nói, đó chẳng qua là vết thương đơn thuần mà thôi, nhất là vết thương vì bảo vệ mình mà bị. Nếu để lại trên người Bạch Ca, vậy mỗi khi tiểu đại diện nhìn thấy sẽ không kìm được tự trách và đau lòng. Sau một hồi im lặng, tiểu đại diện lại bắt đầu luyện tập hàng ngày của mình. Bạch Ca, cô ấy cố gắng hét lên trước. Cố gắng để nói ra khỏi miệng. Kiên trì mãi không được. Nhưng hôm nay cũng không thể gọi được tên anh ấy. Mặc dù mỗi tối đều cố gắng luyện tập để phát ra âm thanh, nội dung luyện tập chỉ có 2 chữ, Bạch Ca, chỉ tên của anh ấy mà thôi. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể nói ra 2 chữ này là đủ hài lòng, dù cho cái giá phải trả là cả đời không thể nói ra lời nào khác, tiểu đại diện cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần có thể khiến mình nói ra tên của anh ấy, vậy thì những lời nói khác không cần thiết tồn tại. Cô gái chính là muốn như vậy. Đây là sự nhớ nhung đến cực đoan đến nhường nào. Tình cảm mãnh liệt đến nhường nào. Sự ái mộ sâu sắc đến nhường nào. Đối với nàng mà nói, thiếu niên đang ngủ say trước mắt này quan trọng đến mức đó, vượt qua sinh mệnh và sự tồn tại của chính nàng. Nói là ý nghĩa và trụ cột cuộc sống của nàng cũng không đủ. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thành công. Tiểu đại diện khổ não nhìn thiếu niên đang ngủ say. Giống như chán ghét bản thân mình vô dụng mà không ngừng thăm dò cách mở miệng nói chuyện. Nhưng dù cố gắng như vậy, cho đến trước mắt nàng vẫn không thể thành công. Sau một thời gian ngắn, cả người mệt mỏi thở hổn hển. Ô, tiểu đại diện phát ra âm thanh tủi thân. Ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn Bạch Ca đang ngủ. Sau một hồi im lặng, nàng làm một hành động có chút táo bạo. Giống như lấy lồng ngực thiếu niên làm gối đầu, rút vào lòng Bạch Ca. Đó không phải là một hành động ôm ấp có ý nghĩ không trong sáng. Đông. Tiểu đại diện nở nụ cười thỏa mãn. Nàng chỉ muốn nghe âm thanh này mà thôi, chỉ muốn nghe tiếng tim đập của Bạch Ca mà thôi. Đối với nàng mà nói, đây chính là âm thanh đẹp đẽ nhất toàn thế giới, so với hòa âm, thánh âm, bất kỳ bản nhạc nào cũng đều mỹ hảo hơn. Nếu là đêm khuya mất ngủ, chỉ cần như vậy là có thể ngủ, đây là âm thanh có thể khiến nàng an tâm lại. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một thứ gì đó. Rơi xuống ở một góc phòng, có chút đáng thương nằm trên sàn nhà, đó là điện thoại của Bạch Ca. Ai đó đã ném điện. Thoại rồi mà không nhặt lại. Điện thoại của Bạch Ca đối với tất cả các cô gái trong lâu đài này đều là một bảo vật vô cùng mong muốn. Một thời gian trước không biết là cơ ngư gia đẹp cái hay ai đó, bỗng nhiên nói trong điện thoại của Master, ai có ảnh chụp nhiều nhất thì chính là người được thích nhất. Sau đó kết quả là bị lệnh chúa cưỡng chế ra lệnh, cả ngày đều không được phép tiếp cận Bạch Ca trong phạm vi 10m, mà suýt nữa khóc. Do dự 10 giây sau, tiểu đại diện nhặt điện thoại lên, thành thạo nhập mật khẩu. Với trạng thái hàng ngày nàng bây giờ và Bạch Ca ăn cơm, ngủ, tắm rửa đều cùng nhau, giữa hai người cơ bản không có bất kỳ bí mật nào. Mặc dù chuyện này nếu nói ra, chắc chắn sẽ lại khiến đám đông một phen ngưỡng mộ. Tiểu đại diện đã mở khóa điện thoại của Bạch Ca thành công, sau đó nàng liền nhìn thấy. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều hạnh phúc không nên biết. Đó giống như chiếc hộp Pandora, chứa đầy sự tuyệt vọng và bi thương vô tận, chỉ để lại một chút hy vọng nhỏ bé ở sâu thẳm nhất, tuyệt đối không thể mở ra. Giờ khắc này, đối với tiểu đại diện mà nói, điện thoại của Bạch Ca cũng nên được coi là một hộp Pandora. Khoảnh khắc mở khóa điện thoại, những thứ hiển thị bên trong đã chiếu vào mắt thiếu nữ. Đó chính là những bài luận về Hensaker mà Bạch Ca đã từng xem qua. Những lời bình luận từ đủ loại Hensaker lọt vào tầm mắt nàng, sự sợ hãi và kính trọng đối với Bạch Ca, phân tích điểm yếu, những lời nguyền rủa, sự không cam tâm, và cả những đánh giá về cô gái nàng. Trái tim tử thần, điểm yếu duy nhất của tử thần màu trắng, yếu hại của quỷ thần. Vô số đánh giá như vậy bị chính nàng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đang nói biện pháp duy nhất muốn đánh bại tử thần, tuyệt đối không phải chiến đấu trực diện với tử thần, mà là dốc hết sức tấn công tiểu đại diện. Chỉ cần tiểu đại diện bị tấn công, tử thần màu trắng tuyệt đối sẽ lấy thân làm lá chắn. Chỉ cần nàng vẫn tồn tại bên cạnh Bạch Ca, vậy thì nàng sẽ là một điểm yếu của tử thần mà vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Sau khi xem xong tất cả, ánh mắt tiểu đại diện trở nên trống rỗng. Cầm điện thoại rơi trên mặt đất, nước mắt thiếu nữ không tự chủ chảy xuống, nàng trở nên vô cùng bi thương. So với sự phẫn nộ, đau đớn, bất an, giờ phút này nàng cảm thấy không cam tâm nhiều hơn, bởi vì sự thật đúng như những người này nói, nàng một chút cũng không cách nào phản bác. Mình là vướng bận, vẫn luôn được Bạch Ca bảo vệ. Mình đối với anh ấy mà nói, là người không nên tồn tại. Nếu người cộng tác của thiếu niên không phải là mình, anh ấy nhất định có thể chiến đấu nhẹ nhàng hơn, nhất định sẽ không như bây giờ, vì sự yếu ớt của mình mà không ngừng bị thương. Nàng không cam lòng khóc lên. Nước mắt chảy dài trên gương mặt. Những tin nhắn trên diễn đàn không chút lưu tình, mỗi một bình luận đều giống như một thanh lợi kiếm, cắm vào vết thương của tiểu đại diện. Đây là thứ dù có giúp nàng đỡ được tâm hồn và tinh thần yếu đuối của mình, nhưng nàng vốn vẫn đau đớn vì cảm giác bất lực của bản thân, khi đối mặt với nhiều lời chửi rủa như vậy, tiểu đại diện cũng đã đến giới hạn. Run rẩy nhìn về phía thiếu niên đang ngủ say bên cạnh. Nếu bây giờ có thể nhào vào lòng anh để được anh an ủi, Bạch Ca nhất định sẽ dùng cách dịu dàng nhất để an ủi và sưởi ấm nàng. Nhưng chính vì thế, tiểu đại diện mới không làm như vậy. Đã không thể, để một người vô dụng như mình tạo thành gánh nặng và liên lụy cho anh ấy. Tiểu đại diện lau khô nước mắt, bi thương nhìn Bạch Ca. Nếu sự tồn tại của mình sẽ chỉ khiến anh ấy không ngừng bị thương, không ngừng đau đớn, vậy thì một người tệ hại như mình thà biến mất đi còn hơn. Sáng ngày thứ hai. Sắc mặt Long Tinh Linh Bạch Ca biến thành màu đen, hai nắm đấm siết chặt, linh lực và ma lực đã gần như khôi phục đang sôi trào, như thể một giây sau sẽ bùng nổ hoàn toàn, hủy diệt thế giới. Trong trạng thái Bạch Ca như vậy, ngay cả Mio và Mary cũng không dám tùy tiện đến gần. Nguyên nhân tạo thành trạng thái này chỉ có một. Tiểu đại diện, rốt cuộc em đi đâu rồi? Cô gái của anh đã mất tích. Sáng nay vừa tỉnh dậy, anh liền phát hiện tiểu đại diện không ở bên cạnh mình, không ở trong lâu đài Amber Burn, cũng không ở trong rừng rậm gần đó. Thứ duy nhất còn lại trên đất, chỉ có chiếc điện thoại kia. Nhìn thấy điện thoại di động khoảnh khắc đó, Bạch Ca liền hiểu được tình hình. Không hề nghi ngờ, nội dung trong điện thoại của anh, những bình luận trên diễn đàn đều đã bị tiểu đại diện nhìn thấy. Với tính cách của tiểu đại diện, nàng chắc chắn sẽ vì ấy nấy mà suy nghĩ lung tung, kết quả cuối cùng chính là như vậy. Cô gái cảm thấy mình vô dụng nên biến mất, đối với Bạch Ca mới là một kết cục tốt đẹp. Mặc dù trên thực tế, kết quả là khi biết nàng rời đi, Bạch Ca trực tiếp rơi vào trạng thái điên cuồng. Bạch Ca, tôi và tiểu đại diện lớn nhất buông tay thời gian là 5 tiếng. Bây giờ còn lại đáng giận, 1 giờ không tới. Asuna, bây giờ nên làm gì? Bạch Ca, hỗ trợ giúp trong nhóm. Giám sát tất cả camera trong thành phố. Một khi tìm được tiểu đại diện lập tức nói cho tôi biết, còn có phát ra treo thưởng bên ngoài. 100 tỷ. Bất luận ai tìm được tiểu đại diện tôi sẽ cho hắn 100 tỷ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lâu đài Amber Burn đều không tự chủ có chút run rẩy. Rất nhiều người trong số họ là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ca trong trạng thái như vậy, cuống cuồng như thế, khẩn cấp, kích động, thậm chí sợ hãi. Rõ ràng đối với Long Vương màu trắng anh ấy mà nói, nỗi sợ hãi loại tình cảm này đã biến mất rồi mới đúng, nhưng giờ khắc này một khi nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại cô gái trắng như tuyết kia. Bạch Ca liền hoảng sợ phát hiện, nội tâm của mình lại không nhịn được sợ hãi. Oanh! Một quyền giáng xuống mặt bàn, lập tức chiếc bàn ăn cao cấp này liền bị nện nát bấy. Long Tinh Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn tay phải của mình. Hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này không dùng được sức mạnh, khốn kiếp. Nếu có thể sử dụng ra rin, vậy thì dù cô gái có trốn ở góc nào của thế giới, Bạch Ca đều có thể lập tức biết, sau đó dùng tốc độ siêu thanh chạy tới. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không định nhàn rỗi. Mặc dù bây giờ có toàn bộ Ratatoker giúp đỡ, nhưng Bạch Ca có một loại dự cảm. Nếu trên thế giới này chỉ có một người có thể tìm thấy tiểu đại diện, thì chắc chắn đó chỉ có thể là anh. Em ở đâu, em ở đâu, em rốt cuộc ở đâu? Ảo ảnh màu trắng nhanh chóng chạy như điên, với tốc độ mắt thường không thể sánh kịp, xuyên qua thành phố này. Bạch Ca nhìn từng khuôn mặt xung quanh, rồi loại trừ toàn bộ. Anh muốn tìm không phải những kẻ này. Không phải cậu. Cậu cũng không phải. Rốt cuộc em ở đâu? Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến thời gian tiểu đại diện biến mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không tìm thấy em nữa. Ngay khi nhận ra điều này, trái tim Long Tinh Linh co thắt dữ dội. Anh lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc sợ hãi chuyện như vậy xảy ra. Anh không khỏi bắt đầu phiền não. Bạch Ca, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, đợi xem, tôi tuyệt đối sẽ tìm thấy em. Bóng dáng màu trắng tiếp tục tìm kiếm cô gái vô cùng quan trọng đối với anh. Bây giờ không có tiểu đại diện, Bạch Ca như thể đã mất đi bảo vật quan trọng. Cả người đều lâm vào trạng thái vô cùng không ổn, đúng như dự đoán trong nhóm. Nếu kết quả thật sự bi kịch, thì rất có thể anh sẽ trực tiếp hắc hóa đảo ngược. Sau đó không biết đã trôi qua bao lâu. Ở đó. Cuối cùng vào khoảnh khắc đó, như thể được vận mệnh triệu hoán và hấp dẫn, anh đã tìm thấy một thiếu nữ đang hấp hối trên ghế dài công viên, và còn có hai Hensaker đang định ra tay sát hại tiểu đại diện. Khoảnh khắc đó, Bạch Ca suýt chút nữa đã đảo ngược tại chỗ. Không thể tha thứ. Bất luận ai muốn động đến người mình để tâm, đều không thể tha thứ. Hai kẻ đó thực sự tội đáng chết vạn lần. Bạch Ca, chuẩn bị sám hối xong chưa? Hensaker, Y Bạch, tử thần màu trắng. Bạch Ca, đi chết đi. Nắm đấm mang theo sát ý giáng xuống, trong nháy mắt hủy diệt tất cả sinh cơ của đối phương. Thực ra nếu có thể, Bạch Ca không hề ngần ngại đưa hắn xuống tầng hầm lâu đài, khiến hắn cầu sống không được, cầu chết không xong. Nhưng bây giờ những chuyện này dù sao cũng không đáng kể. Quan trọng nhất là phía sau anh. Tiểu đại diện, Bạch. Anh quỳ xuống ôm chặt thân thể nàng. Từ giờ trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa bên cạnh tôi nữa, dù dùng thủ đoạn gì cũng được, cho dù là trói tay em cùng tôi. Lời nói này đơn giản là bệnh kiều. Loại chuyện này dù sao cũng được, chỉ cần có thể giữ người mình thích ở bên cạnh, thì Bạch Ca sẵn lòng chấp nhận làm bất cứ điều gì. Tiểu đại diện. Thiếu nữ không nói nên lời nhìn thiếu niên trước mắt. Anh ấy thật sự xuất hiện, như thể vận mệnh vậy. Dù mình có kháng cự thế nào, dù mình đi đâu, cuối cùng vẫn quay trở lại bên cạnh người này. Nhưng giờ khắc này, tiểu đại diện không kìm được mà nhào vào lòng Bạch Ca. Nước mắt không ngừng chảy trong mắt cô gái. Rõ ràng đã quyết định rời xa bên cạnh anh. rõ ràng đã quyết định không còn gây thêm phiền toái cho anh. Nhưng tiểu đại diện bây giờ đã rất rõ ràng hiểu rồi, mình cũng không còn dũng khí rời đi người này. Thế giới không có anh ấy đáng sợ và vô nghĩa đến nhường nào, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng đã cảm nhận rất sâu sắc. Nhưng, một người như tôi thật sự có tư cách ở bên cạnh anh sao? Tiểu đại diện, đương nhiên có thể. Bạch Ca khẳng định nói. Dù đối phương không nói lời nào, anh cũng có thể hiểu được nội tâm của người trước mắt này. Đã sống chung lâu như vậy, chút chuyện này như thể chuyện đương nhiên mà làm được. Thời gian ở cùng em tuyệt đối không phải bất hạnh. Tôi bất quá chỉ hơi bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Loại chuyện đó, Bạch Ca thậm chí chưa từng để trong lòng. Dù sao đó là chuyện thường ngày. Mặc dù nói như vậy có chút nhưng một khi dính đến chuyện cô gái, Bạch Ca liền thường xuyên bị cuốn vào đủ loại nguy hiểm. So sánh với những kinh nghiệm trước kia, việc trở thành Handsaker cùng tiểu đại diện đơn giản chỉ là mức độ nhỏ bé. Huống hồ, nếu những vết thương nhỏ đó chính là cái giá phải trả để ở cùng em, vậy thì Long Tinh Linh sẽ rất vui lòng chấp nhận. Anh thấy cái này không cần quá lời. Cho nên, đừng rời xa tôi, lần này tôi cũng sẽ không buông tay em ra nữa. Hai người hai tay một lần nữa nắm chặt cùng nhau. Giờ khắc này sinh mệnh thiếu nữ được cứu vãn, nhưng quan trọng hơn là phần trống trải trong lòng họ, giờ đây như được lấp đầy. Ngươi, các ngươi những tên đáng ghét này. Hả? Đúng vậy, còn một kẻ chưa chết đâu. Bạch Ca nhìn về phía bên cạnh. Mặc dù vừa mới tiêu diệt một kẻ, nhưng Handsaker là hai người một tổ, bây giờ còn lại một kẻ chưa giải quyết. Ngay khi Bạch Ca tự hỏi nên giết chết tên này như thế nào, là đánh chết, chém chết, thiêu chết hay phương pháp khác, tên này hai mắt đẫm lệ run rẩy nói, thế mà giết chết cộng sự của tôi, hại tôi không còn là Handsaker, không thể nhìn thấy thần. Hơn nữa điều không thể tha thứ nhất là lại còn ngang nhiên diễn cảnh ân ái trước mặt tôi. Tôi và các người liều mạng. Nói xong cũng dũng mãnh vô cùng lao về phía Bạch Ca. Bạch Ca, không biết tự lượng sức mình. Nói chung lý do cuối cùng có hơi kỳ lạ. Như thể nhìn những con cá tạp, đợi đến khi tên này chạy đến trước mặt Bạch Ca, Long Tinh Linh không chút do dự một cước đá nát cổ hắn. Sức mạnh chênh lệch tuyệt đối. Đừng, chớ đắc ý, tôi đã thông báo các Handsaker khác, rất nhanh sẽ có hơn 20 người tới, đến lúc đó. A-la! Vẫn chưa tắt thở. Vậy thì đá thêm một cước. Bạch Ca khinh thường nhìn tên này, trong mắt không còn chút e ngại nào. Anh sẽ không tránh né bất kỳ lời khiêu chiến nào từ bất cứ ai, chỉ cần đối phương chuẩn bị sám hối. Mà nói đúng hơn, vì chuyện đã xảy ra hôm nay quả thực đã dọa anh sợ, bây giờ tâm trạng Bạch Ca hơi có chút không tươi đẹp. Những tên kia tới đúng lúc để anh phát tiết một chút. Vận may tốt, nói không chừng còn sẽ có toàn thây. Tìm thấy rồi. Tử thần đang đứng ở trong công viên. Nhanh lên. Toàn bộ cùng tiến lên. Vết thương của hắn nhất định còn chưa lành. Lần này tuyệt đối phải nắm lấy cơ hội giết chết hắn. Song Lena, kể từ khi hai Handsaker đi ngang qua đã đăng bố vị trí của Bạch Ca trong khu vực thảo luận, lập tức mấy chục người online liền thành đoàn lao đến. Chưa đầy nửa phút, công viên vốn không một bóng người liền bị mấy chục người bao vây. Ánh mắt những Handsaker này nhìn Bạch Ca và tiểu đại diện lộ vẻ bất thiện. Tiện thể nhắc đến. Tư thế kia hệt như trong game, cả nhóm cùng vào phó bản vậy. Nhưng nếu thật là như vậy, trong mắt Bạch Ca, họ chẳng qua là một đám quần chúng tốt nghiệp tân thủ thôn với đẳng cấp trung bình chưa đến cấp 10, trực tiếp khiêu chiến một boss ẩn cấp siêu cấp như anh ta chẳng qua là tự tìm đường chết. Bạch Ca bình tĩnh nắm tay tiểu đại diện, hai người ngồi trên ghế dài công viên, không hề vội vàng chút nào. Hôm nay tuyệt đối phải xử lý anh. Tử thần. Có người bắt đầu hăm dọa. Đối với điều này, Bạch Ca duỗi ngón tay ra khẽ lắc, cả người mỉm cười, lại nói những lời khiến người ta càng thêm tức giận. Ha ha, tha thứ tôi nói thẳng. Chư vị cũng là rác rưởi. Tôi không phải là nhằm vào riêng ai trong các vị, mà là nhằm vào tất cả các vị. Dựa vào. Trong nháy mắt bầu không khí nổ tung, mọi người xung quanh sửng sốt một chút rồi sắc mặt trở nên đen sạm. Sự phách lối thì họ đã thấy rất nhiều, nhưng phách lối đến mức này thì là lần đầu tiên gặp phải. Sự khinh bỉ nồng đậm, kèm theo thái độ coi thường của Bạch Ca, đã được truyền tải một cách hoàn hảo. Hôm nay chúng tôi tới đông người như vậy, anh còn tưởng mình có thể sống sót đi ra ngoài sao? Không tệ không tệ, tới đông người cũng tốt, 10, 20, 30. Thật tuyệt, chỉ cần giết chết tất cả những người này, vậy chúng ta đại khái sẽ tích lũy đủ chiến tích để gặp thần. Tiểu đại diện gật đầu. Nhưng nói thật, nàng đối với chuyện này không có bất kỳ hứng thú nào. Cô gái vừa mới trải qua một cuộc hội ngộ lâu ngày không gặp. Cũng không tính là lâu ngày không gặp, nhưng tóm lại bây giờ mọi thứ bên ngoài Bạch Ca đối với nàng đều không đáng kể. Quan trọng là đôi tay đang nắm chặt cùng nhau này. Không bao giờ muốn buông ra nữa. Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đối diện, cả hai đồng thời tiến vào tháp thần hình chữ vàng. Nếu muốn đánh nhau một trận, thì một thế giới không ảnh hưởng đến thế giới này là thích hợp nhất. Tử thần màu trắng, cuối cùng cho anh thêm một cơ hội. Anh đã bị chúng tôi bao vây, bây giờ thành thật đầu hàng, bằng không thì chúng tôi sẽ... Thật là lắm lời, đã bước vào chiến trường còn ở đây nói nhảm, để tôi dạy cho các người một bài học chết người. Hoàn toàn không cho đối phương thời gian mở đầu, Long Tinh Linh trực tiếp nhanh chân rút ngắn khoảng cách, theo đó hiện ra chiếc liềm đao cực lớn trắng như tuyết. Chiến liềm vung vẩy, vẽ ra một hình trăng tròn xinh đẹp. Lập tức, những hang sa cơ trong phạm vi hình trăng tròn này đều bị chém ngang lưng, cả người một phân. Làm hai và chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, đã có người hy sinh. Lập tức những kẻ vừa mới còn lộ vẻ khinh miệt, giờ đây cũng trở nên ngoan ngoãn. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hãi, những cảm xúc mỹ hảo này, Bạch Ca thoáng nở một nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù tiểu đại diện bình thường luôn cảm thấy áy náy vì để anh chiến đấu, nhưng trên thế giới này, Bạch Ca bản chất vẫn là một kẻ cuồng chiến. O ra! Ha, thế nào thế nào? Khí thế vài giây trước đây đi đâu hết rồi? Không phải nói muốn xử lý tôi sao? Một tay ôm eo cô gái, một tay khắc vung chiếc liềm đao dài 2m. Người đàn ông quái vật này giờ khắc này đang dốc toàn lực tận hưởng trận chiến. Khóe miệng Bạch Ca không kìm được nhếch lên. Đối xử với kẻ địch, anh ta chưa bao giờ nương tay. Bây giờ, tay cầm lưỡi hái, anh ta đang giống như tử thần trên chiến trường. Rút lui, toàn bộ rút lui. Kéo dài khoảng cách ra. Tử thần đáng ghét, cái quái vật này. Tất cả mọi người rời khỏi phạm vi công kích của lưỡi hái đó. Ngược lại, vẫn còn vài kẻ tương đối thông minh. Sau khi chứng kiến nhiều người chết như vậy, họ lập tức ban bố chỉ lệnh hiệu quả. Đây là kiến thức cơ bản khi chiến đấu với tử thần màu trắng. Tuyệt đối không được bước vào phạm vi công kích của lưỡi hái đó, đó là vùng cấm. Cận chiến là lĩnh vực tuyệt đối của Bạch Ca. Chỉ cần ở trong phạm vi liềm đao trắng như tuyết vung múa, sẽ không có ai có thể ngăn cản công kích của anh. Toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cho nên tuyệt đối không thể tiếp cận tử thần màu trắng. Hừ, cũng đừng hòng chạy thoát. Vừa vặn thử chiêu này cũng không tệ. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, Bạch Ca tạm ngừng truy kích. Tay trái anh đặt sau lưng tiểu đại diện, tay phải vẫn ôm eo nàng. Tư thế này so với chiến đấu, càng giống như khiêu vũ vậy. Trên thực tế, đừng nhìn Bạch Ca như vậy, khả năng khiêu vũ của anh ta thực ra cũng không kém chút nào. Trước đây, anh ta và Asuna thỉnh thoảng cũng nhảy một bảng trên sân thượng lâu đài Ember Burn. Tạm thời hai người cũng đang bị bao vây. Mặc dù kẻ địch trực diện đã bị đánh tan một lần, nhưng trận chiến còn lâu mới kết thúc. Vung đến một điệu quang, tử vong nào. Bạch Ca có chút vui vẻ. Vì là lần đầu tiên sử dụng chiến pháp này, anh dẫn theo tiểu đại diện bắt đầu không ngừng di chuyển, né tránh hàng chục đòn công kích từ xa của ghi chép xung quanh. Động tác thật sự quá ưu mỹ, đến mức như thể đang khiêu vũ vậy. Ban đầu tiểu đại diện cũng không biết khiêu vũ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Bạch Ca, hai người giờ khắc này đã không còn trông như đang ở chiến trường, mà ngược lại giống như đang ở một phòng khiêu vũ thời kỳ cuối. Nhưng đúng là điệu quang, tử vong. Liềm đao màu trắng thỉnh thoảng lóe lên, bay ra ngoài đóng đinh kẻ địch. Bạch Ca hoàn toàn xem ghi chép của mình như một chiếc boomerang để chơi. Ngược lại, hình dáng liềm đao và boomerang cũng có chút giống nhau. Vài người đều chưa kịp phản ứng, liền bị chiếc liềm đao ném tới cắt làm đôi. Bạch Ca, ai kêu tôi không có năng lực viễn trình. Chỉ có thể chơi như vậy thôi. Sau đó, hoàn toàn trái ngược với bên anh, những người nắm tay ở xa xung quanh đang điên cuồng bóp cò súng hoặc không ngừng bắn tên, sắc mặt dần trở nên khó coi. Đánh, đánh không trúng. Đáng ghét, bọn gia hỏa viễn trình nhắm chuẩn chút đi. Khốn nạn, anh đi anh lên. Bạch Ca dẫn theo tiểu đại diện hoàn hảo tránh né tất cả các đòn công kích từ xa. Sự thông dong tự do và tư thái ưu nhã này hoàn toàn là của hai vũ công lộng lẫy. Nói đơn giản là chạy trốn quá mức hoa mỹ, tất cả công kích xung quanh đều bị biến thành trượt mục tiêu dưới hành động của họ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng số lượng người bên chúng tôi áp đảo mà. Tại sao hắn còn có thể thông dong như vậy chứ? Tuyệt đối rất kỳ lạ. Không cần. Không được lại đây, a à, chiếc liềm đao màu trắng như một vần minh nguyệt được Bạch Ca nắm trong tay. Mỗi khi vung lên đều mang theo hào quang hoa mỹ, và theo sau là thủ cấp của kẻ địch. Một người trấn ải vạn người không thể qua, Bạch Ca đang giải thích ý nghĩa của từ này. Loại sức mạnh tuyệt đối cường hãn này như muốn in sâu vào tận linh hồn đối phương. Chết đi, chết đi. Bất luận ai sẽ làm tổn thương người quan trọng của tôi, đều không có lý do tồn tại trên đời này. Anh gầm nhẹ chiến đấu. Đáng ghét. Tên này là một con ma quỷ sao? A, à, Các người bây giờ mới biết sao? Nếu trở thành ma quỷ có thể nắm giữ sức mạnh bảo vệ tất cả, thì Bạch Ca sẽ mặt mỉm cười nhảy vào địa ngục thâm uyên. Thực ra, nói cho cùng, ngay từ đầu anh cũng không hề muốn có sức mạnh. Trước đây anh chỉ muốn sống vui vẻ cùng người mình yêu thích, nhưng sau này khi tai nạn giáng lâm, Long Tinh Linh nhận ra rằng, yếu ớt là nguyên tội. Người không có sức mạnh là vô lực, dù ngoài miệng có nói trăm ngàn lần tôi yêu em, nhưng điều quan trọng nhất là vào thời điểm then chốt có thể có sức mạnh để bảo vệ nàng. Cho đến bây giờ Bạch Ca cơ bản đã có được tất cả, quyền hạn, tri thức, bạo lực, địa vị. Hoàn toàn có thể nói là đứng trên đỉnh phong thế giới. Đã đến mức độ này rồi. Bạch Ca lại thì có thể cho phép có người khác tổn thương người và vật quan trọng. Các người làm chuyện tuyệt đối không thể làm, sám hối chuẩn bị xong chưa? Tôi sai rồi, đừng tới đây a, muộn rồi. Chiếc liềm đao màu trắng không chút lưu tình chém xuống, như thể đoạn đầu đài vậy, đã trở thành biểu tượng nỗi sợ hãi của đám người. Trong mắt những hen sa cơ này, trên đời này không còn gì kinh khủng hơn thiếu niên màu trắng trước mắt. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, họ nhất định sẽ rời xa công viên này. Trong tương lai vĩnh hằng, nơi Bạch Ca đến họ sẽ nhượng bộ rút lui, tuyệt đối không dám xúc phạm nữa. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã muộn. Chiến trường hôm nay không phải anh chết thì tôi sống. Chỉ có một trong hai phe họ có thể sống sót bước ra từ tháp thần hình chữ vàng. Nhưng đúng lúc này. Chật. Hả? Thế công của tử thần hơi giảm bớt. Bạch Ca hằng học liếc nhìn tay trái của mình, anh bắt đầu hơi thở hổn hển, trên trán cũng có mồ hôi rơi xuống, mái tóc dài trắng như tuyết dính bết vào nhau. Khi tìm kiếm tiểu đại diện, anh đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Vừa lao nhanh với tốc độ siêu thanh vừa phải lấy thành phố làm đơn vị, không ngừng cảm nhận hơi thở của thiếu nữ. Đối với anh lúc này, khi các loại năng lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mức độ hoạt động mạnh mẽ như vậy cũng thực sự tạo thành gánh nặng. Bạch Ca giờ cũng đang lâm vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng mà, phải nói rằng với cơ thể như vậy mà chiến đấu đến bây giờ, bất cứ ai cũng sẽ không kìm được mà kinh ngạc thán phục một câu, tên này thật sự là một con quái vật hàng thật giá thật, phi nhân loại. Quá, quá tốt rồi. Tử thần mệt mỏi. Muốn tấn công thì phải tranh thủ ngay bây giờ. Nhanh lên, bọn gia hỏa viễn trình. Toàn lực khai hỏa. Những hen sa cơ may mắn sống sót này, lập tức vui mừng không xiết. Khi người ta đạt đến tột cùng của sự sợ hãi, thậm chí có thể bộc phát ra sự điên cuồng vượt trên cả dũng khí. Tiếng nói vừa dứt, một giây sau, trên bầu trời lập tức xuất hiện mưa đạn như mưa bão. Các loại mũi tên, pháo kích, trùng sáng từ trên trời giáng xuống. Hỏa lực như vậy nếu đặt trên chiến trường thậm chí có thể tiêu diệt một quân đội. Bạch Ca hít sâu một hơi, dù đối mặt với cảnh tượng như vậy anh cũng chưa từng biểu lộ sự sợ hãi nào. Đùa à, so với cái này hơn mười mấy gấp trăm lần nguy hiểm anh đều đã gặp, đương nhiên sẽ không hoảng hốt. Anh chỉ là đẩy tiểu đại diện ra phía sau mình. Không có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ em, cứ ở phía sau tôi là được. Không nghe thấy thiếu nữ đáp lại, nhưng anh cũng không để ý, dồn khí lực vào chiếc liềm đao, Bạch Ca bắt đầu đối mặt với trận oanh kích như mưa bão này. Chiếc liềm đao trên tay thậm chí vung vẩy điên cuồng với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp, chém đứt vô số mũi tên, trùng sáng, pháo kích. Lưỡi hái của anh ấy có thể là sự cụ thể hóa của khái niệm chặt đứt hết thảy, tuyệt đối cận chiến vô địch. Này, không phải đang đùa đấy chứ? Tên này, tại sao hắn còn sống chứ? Quái vật. Thông thường thì đã bị thổi bay đến không còn mảnh vụn nào rồi. Nhóm hen sa cơ đối diện há hốc mồm kinh ngạc, nỗi sợ hãi vốn đã ăn sâu trong lòng họ lại càng chồng chất. Họ chưa từng thấy phương thức chiến đấu như vậy, đơn giản là hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là con người hay không. Bạch Ca không hề có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, năng lực gốc của hắn vẫn đang trong trạng thái phong ấn, thật không may chỉ có thể hồi phục vào ngày mai. Hiện tại, chiếc liềm đao trắng như tuyết duy nhất kia cũng là dạng chuyên biệt hóa cho cận chiến. Trong mắt bất cứ ai, việc hắn đối mặt những đợt công kích tầm xa dữ dội như mưa to gió lớn ấy, đáng lẽ ra không thể có bất kỳ khả năng sống sót nào. Thế nhưng, Bạch Ca nói, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ chặt đứt mọi đòn công kích. Liềm đao của hắn chém không sót một thứ gì, ngay cả trùng sáng, pháo cơ hay mũi tên cũng có thể phá hủy. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu Long Tinh Linh vẫn luôn lặp đi lặp lại việc cắt đứt những đòn công kích tầm xa. Này, nói dễ hiểu hơn một chút, thì tương đương với việc dùng kiếm chặt đạn trong thế giới hiện thực. Chỉ cần bảo vệ được những vị trí trọng yếu là đủ. Những vết trầy xước hay đại loại thế, hắn hoàn toàn không bận tâm. Với phương thức có thể gọi là điên rồ như vậy, Bạch Ca đã thành công sống sót trong trận oanh tạc. Thậm chí là tiểu đại diện phía sau hắn cũng không hề hấn gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Khốn nạn, tử thần trắng thật sự là kẻ địch có thể bị đánh bại sao? Tôi cũng muốn biết chứ. Tên khốn. Chưa từng thấy kẻ địch nào như thế này. Bên đối diện đã bắt đầu hỗn loạn, rõ ràng mỗi lần đều là những điều kiện có thể gọi là tuyệt vọng, thế nhưng Bạch Ca lại luôn dùng bạo lực tuyệt đối để thay đổi mọi sự tuyệt vọng ấy. Đã có người bắt đầu nghi ngờ, liệu tử thần trắng có thực sự tồn tại khả năng bị đánh bại hay không? Thế nhưng không phải ai cũng đã mất đi lý trí. Không sao đâu, mọi người đừng ngừng khai hỏa. Tử thần đã lâm vào mệt mỏi, chỉ cần chúng ta kiên trì làm hao mòn thể lực của tên này là có thể thắng. Được, được. Nghe được lời nói của người này, những Hensaker kia lập tức bình tĩnh lại, sau đó từng người tiếp tục điên cuồng khai hỏa. Họ tin tưởng vững chắc, hôm nay chính là ngày tử thần vẫn lạc. Cách, hình như có chút không ổn. Mồ hôi trượt dài trên gương mặt, Bạch Ca quả thực đã hơi mệt mỏi. Cây liêm đao vừa nãy còn vung vẩy như ánh trăng khắp trời, giờ phút này cũng đã giảm bớt tốc độ múa. Hơn nữa, linh trang hạn định trên người hắn cũng đã xuất hiện nhiều chỗ hư hại, mức độ phòng ngự cũng không ngừng giảm xuống. Thế nhưng không ổn thì không ổn, Bạch Ca tuyệt không hề hoảng loạn. Chỉ mức độ nguy hiểm này không thể khiến hắn phải lo lắng, Long Tinh Linh bình tĩnh đến mức lãnh khốc, bắt đầu suy xét phương pháp phá vây. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tiểu đại diện chậm rãi đứng dậy. Thiếu niên đứng trước mặt cô, vì cô mà ngăn cản mọi tổn thương, bóng lưng hắn thật đáng tin, gương mặt góc cạnh hắn thật túng tú. Đối với một cô gái, được một chàng trai như vậy yêu thích thực sự là quá đỗi hạnh phúc. Thế nhưng nàng đã không muốn tiếp tục được bảo vệ như thế này nữa. Tôi cũng muốn chiến đấu. Vì cô không chỉ là cô gái của hắn, mà còn là cộng sự của hắn. Ánh mắt tiểu đại diện trở nên kiên định hơn, từ sâu thẳm trái tim. Nàng vô cùng rõ ràng rằng mình tuyệt đối không nên trốn sau lưng hắn như thế này. Nàng là cộng sự của người trước mặt, của Bạch Ca Phùng Ember Burn. Là Hensaker cùng hắn nắm tay. Nếu đã là Hensaker, vậy đương nhiên phải cùng nhau chiến đấu. Hai tay nàng chậm rãi nắm chặt, đôi môi nhỏ khẽ mở. Không cho phép. Lại. Tổn thương người. Nàng chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra thật chật vật, thế nhưng lại kiên định. Phản phất như đã dùng hết toàn bộ sức lực để thét lên. Không cho phép, các người. Lại tổn thương Bạch Ca. Lần đầu tiên thiếu nữ cất tiếng nói, giọng nói nàng tràn đầy ý chí, khiến toàn bộ hỏa lực trên trời cũng phải ngừng lại một chút. Bạch Ca không bận tâm đến những đòn công kích kia, so với giọng nói vừa rồi, phản phất mọi thứ đều trở nên không quan trọng. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn cô gái phía sau mình. Ngay cả hắn, người vẫn luôn ở cùng tiểu đại diện, cũng là lần đầu tiên nghe thấy cô gái cất tiếng nói. Bạch Ca càng không nhịn được xúc động. A, à, thật sự là. Một giọng nói rất êm tai. Không cho phép các người, lại tổn thương Bạch Ca. Lần đầu tiên thiếu nữ cất tiếng nói, đó là giọng nói êm tai tựa như tiếng ca, thế nhưng lại đã bao hàm cả sự tức giận của nàng. Tiểu đại diện đang trong cơn tức giận, không chỉ vì những người này vẫn luôn làm tổn thương Bạch Ca, làm tổn thương người quan trọng nhất của mình, mà còn vì chính nàng vẫn luôn bất lực, vẫn luôn chỉ có thể là gánh nặng của Bạch Ca. Thế nhưng giờ phút này, cuối cùng nàng cũng đã nhận được sức mạnh chiến đấu. Có được tư cách và dũng khí đường đường chính chính nói ra rằng mình là cộng sự của Bạch Ca. Đây chẳng lẽ là thà ghi chép thức tỉnh? Có người thốt lên tiếng kinh hô như vậy. Trên người tiểu đại diện phản phất lóe lên tinh quang, ánh sáng xung quanh dường như đều tụ tập về phía thiếu nữ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh thần thánh giáng xuống chiến trường. Đây là âm thanh mà tất cả mọi người đều đã nghe được khi trở thành Hensaker. Vượt qua vô số trận chiến, siêu việt người thử thách. Người tiếp nhận gợi ý, người có ý đồ nhìn thấy tôi, khiêu chiến tôi. Trở thành Hensaker. Khóe miệng Bạch Ca khẽ nhếch, không biết vì sao, chút cảm giác lo lắng cuối cùng vừa nãy còn sót lại giờ phút này cũng tan thành mây khói. Hắn không còn bất kỳ kiên kỵ nào. Thiếu nữ trước mắt đã thức tỉnh thà ghi chép, nàng sẽ không bao giờ còn là cô gái mà mình chỉ cần bảo vệ nữa. Nàng đã có được sức mạnh, chính thức có được quyền lợi đứng bên cạnh Long Tinh Linh. Nói đi cũng phải nói lại, quả thực là một thà ghi chép vô cùng đẹp đẽ. Bạch Ca không nhịn được thốt ra lời cảm thán như vậy. Đó là một đôi cánh chim cực lớn, phản phất cánh thiên sứ, thế nhưng lại càng mộng ảo tinh mỹ hơn, càng lóa mắt mê người hơn. Không sai. Đó là một đôi cánh chim mà ngay cả thiên sứ cũng phải hâm mộ. Bạch Ca hơi có chút ngây người nhìn. Nếu có thể, hắn thậm chí không ngại dùng chiếc liêm đao trong tay để đổi lấy, hoặc dùng long dực của mình để đổi, bởi vì đôi cánh này thực sự đẹp đến mức độ đó. Tiểu đại diện. Tôi muốn bảo vệ Bạch Ca. Thiếu nữ thốt ra lời tuyên ngôn như vậy, giọng nói nàng thật kiên định. Một giây sau, tiểu đại diện liền nhào vào lòng Bạch Ca. Đôi cánh chim thuần trắng kia trong nháy tức thì khép lại bao trùm lấy hai người. Đang ở trong đó, Bạch Ca chỉ cảm thấy nỗi đau đớn và mệt mỏi của mình đều đang nhanh chóng hồi phục. Rầm. Bên ngoài đôi cánh chim, vô số đòn công kích tầm xa vẫn không ngừng phóng thích, thế nhưng mặc kệ công kích của họ có mãnh liệt đến đâu, đôi cánh chim thuần trắng kia không hề có nửa phần tổn hại. Thuần bạch tử liêm của Bạch Ca chính là tuyệt đối chặt đứt. Thuần bạch cánh chim của Tiểu Đại Diện chính là tuyệt đối thủ hộ. Chỉ cần khép đôi cánh lại như vậy, mặc kệ là đau thương kiếm kích hay bất cứ thứ gì cũng đừng hòng làm tổn thương hai người bên trong. Thật lợi hại. Tiểu Đại Diện, ha ha, thế này thì xem ai còn dám nói em là trái tim tử thần. Bạch Ca vui vẻ nói. Loại danh xưng mang ý nghĩa trào phúng kia đã hoàn toàn có thể vứt bỏ. Bây giờ nàng chính là Hensaker đẹp nhất trong tòa tháp thần hình chữ vàng này. Bạch Ca cũng ngay lập tức nhận được danh xưng tương xứng với nàng. Danh xưng của Tiểu Đại Diện bây giờ, đáng lẽ phải là Thiên Sứ Trắng mới đúng. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến người ta kích động. Vừa đúng lúc này, thể lực Bạch Ca cũng đã hoàn toàn hồi phục. Hai người họ nắm tay đứng cạnh nhau, đôi cánh chim trắng như tuyết và liêm đao trắng thay đổi, mang theo khí thế không gì sánh bằng. Đây là tử thần cùng thiên sứ cùng nhau khiêu vũ. Dù có bao nhiêu người đến cũng không thể sánh bằng. Tiểu Đại Diện, em chuẩn bị xong chưa? Sẽ bắt đầu đây. Vâng. Cùng nhau chiến đấu đi, Bạch Ca. Từ phía sau ôm lấy cơ thể Bạch Ca, Tiểu Đại Diện mở ra đôi cánh chim sau lưng. Một giây sau, kèm theo những chiếc lông chim trắng rơi xuống, hai người tựa như sao băng thuần trắng bay vút lên không trung. Bạch Ca cầm chiếc liêm đao đặc biệt cỡ lớn. Giờ đây, họ trông giống như sơ ráp giáng xuống từ trời, tay nắm lưỡi hái. Dù chưa đợi được ngày mai để năng lực hoàn toàn hồi phục, Bạch Ca cũng đủ sức để chắc chắn rằng giờ đây họ là cộng sự Hensaker mạnh nhất. Gồm cả năng lực hồi phục, tuyệt đối chặt đứt, phòng ngự tuyệt đối, phi hành của hắn và Tiểu Đại Diện. Chỉ cần họ đồng tâm hiệp lực, không một ai trên thế giới này có thể khiêu chiến. Ngay cả thần cũng phải ảm đạm phai mờ trước mặt họ. Cái này, làm sao có thể? Tôi đang nằm mơ ư, trái tim tử thần kia vậy mà. Bay, bay lên rồi. Những Hensaker trên lũ sâu kiến trên mặt đất trợn to hai mắt ngửa mặt lên nhìn đôi thiên sứ đang bay lượn. Tay cầm thà ghi chép của họ không nhịn được run rẩy. Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy chuyện như vậy. Mạnh mẽ biết bao. Mỹ lệ biết bao. Lóa mắt biết bao. Thế nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước đó, những người này nhất thời toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy họ vẫn luôn liều mạng dốc hết toàn lực để xử lý Bạch Ca và Tiểu Đại Diện mà. Bây giờ trái tim tử thần đã biến thành thiên sứ trắng. Tử thần trắng cũng đã hoàn toàn hồi phục từ trạng thái mệt mỏi. Với tính cách của người sau, họ tuyệt đối sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng. Bạch Ca và Tiểu Đại Diện đồng thanh, đã chuẩn bị sám hối xong chưa? Đã chuẩn bị sám hối xong chưa? Tiểu Đại Diện từ phía sau ôm lấy eo Bạch Ca. Nàng trở thành đôi cánh của Bạch Ca, đồng thời cũng là tấm chắn vô địch đỉnh cao. Bất kỳ đòn công kích tầm xa nào muốn nhắm vào Bạch Ca đều sẽ bị đôi cánh chim thuần trắng này chặn lại. Hơn nữa, trên thực tế, việc nhắm trúng họ khi đang ở trạng thái bay lượn cơ bản là không thể. Tốc độ mà đôi cánh này mang lại thậm chí không thua kém cấp độ máy bay chiến đấu. Những con kiến hôi chỉ có thể điên cuồng bóp cò phía dưới, ngay cả việc nhắm trúng. Bạch Ca cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Khốn nạn, khốn nạn. Tại sao họ lại phối hợp ăn ý đến vậy? Ngay cả Hensaker cũng không thể đạt đến trình độ này chứ. Không được, quá mạnh rồi, căn bản không thể thắng. Lại đến nữa. Họ không biết rằng cái gọi là ăn ý đối với Bạch Ca và Tiểu Đại Diện mà nói, thực sự là quá đổi đương nhiên. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hai người này khi vui đùa là sẽ hiểu. Đó là mức độ mà phản phất ngay cả linh hồn cũng tương liên với nhau. Giữa họ thậm chí không cần giao lưu ánh mắt, hành vi phối hợp lẫn nhau hoàn toàn trở thành bản năng theo bản năng. Truyền thuyết có một loài sinh vật tên là chim liền cánh. Loài chim này khi sinh ra chỉ có một cánh, muốn bay lên chỉ có thể nương tựa vào nhau. Bạch Ca đã từng có lần nghi ngờ rằng kiếp trước của hắn và Tiểu Đại Diện chính là sự tồn tại như vậy. À không phải, có lẽ là kiếp tốt nhất. Hắn là người chuyển sinh mà. Tiểu Đại Diện. Vâng. Lao xuống. Kiểm soát đôi cánh chim lại lần nữa vẫy mạnh. Hai người vừa nãy còn đang lẩn tránh công kích trên bầu trời, giờ đây lại trực tiếp lao thẳng xuống phía kẻ địch bên dưới. Đương nhiên có vô số đòn công kích tầm xa lao tới, thế nhưng tất cả đều bị đôi cánh chim của Tiểu Đại Diện ngăn chặn. Với sự tồn tại của đôi cánh này, Bạch Ca hoàn toàn không cần quan tâm đến vấn đề phòng ngự. Việc hắn muốn làm chỉ có một điều. Xông vào đám đông, giết cho sướng tay. Không cần, không cần. Tên này đến rồi. O ra. A điên cuồng vung vẫy liêm đao, thậm chí đã biến thành một tồn tại như cối xay thịt. Giờ đây Bạch Ca cũng có chút điểm giết đỏ cả mắt, đôi mắt hồng ngọc sáng rực đến mức dị thường. Nếu bây giờ là trong đêm tối, vậy hắn chính là ác quỷ đến từ địa ngục. Không cần, tôi đã. Đủ rồi. Dưới tác dụng của sức mạnh tuyệt đối và áp lực tinh thần cực lớn, cuối cùng cũng có người mất đi ý chí chiến đấu. họ tuyệt vọng nhận ra rằng người trước mắt này tuyệt đối không phải tồn tại mà mình có thể đối phó. Nếu là Bạch Ca trước ngày hôm nay, họ có lẽ còn có thể dựa vào chiến thuật biển người, tập hợp đủ mấy trăm người để hạ gục. Thế nhưng khi tiểu đại diện cũng đã thức tỉnh thà ghi chép bây giờ. Mọi cơ hội chiến thắng đều tan thành mây khói. Nhược điểm duy nhất của tử thần trắng đã bị thiên sứ trắng hoàn toàn bù đắp. Nếu nói hắn nguyên bản là một sinh vật hoàn mỹ, vậy hiện tại hắn đã có được cộng sự hoàn mỹ nhất. Chúng tôi xin đầu hàng. Có người vứt bỏ thà ghi chép trong tay. Họ không chịu đựng được nữa, cũng không còn muốn tiếp tục chiến đấu với Bạch Ca. Xin ngài, tử thần, đừng giết tôi. Chúng tôi cũng bị ép buộc. Xin ngài tha cho chúng tôi một mạng nhỏ. Nhìn những tên đã mất đi ý chí chiến đấu này, Bạch Ca lộ vẻ khinh thường. Tiểu đại diện cũng biết chiến thắng đã nằm trong tay họ, thế là cô điều khiển đôi cánh của mình chậm rãi hạ xuống. Liêm đao trắng vác trên vai, Bạch Ca lạnh lùng nhìn những tên này, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Bây giờ mới hối hận ư, không cảm thấy hơi muộn sao? Xin ngài, chúng tôi cam đoan sẽ không tiếp tục. Tôi từ chối. Không đợi họ nói xong, Bạch Ca trực tiếp cắt đứt lời. Hắn thầm nghĩ, những người này có phải đã hiểu lầm điều gì không? Từ trước đến nay mình đã từng khoan dung bất kỳ kẻ địch nào sao? Tha thứ cho họ ư ha. Đơn giản không có trò đùa nào buồn cười hơn thế này. Hắn là bạo quân mà. Trong mạch máu hắn chảy dòng máu Long Vương chí cường đến bạo. Tha thứ kẻ địch của mình, chính là đâm một lưỡi kiếm sắc bén vào trái tim mình. Nếu hôm nay không phải hắn đến kịp thời, tiểu đại diện lúc này đã bị mấy Hensaker kia sát hại ngay từ đầu rồi. Bạch Ca, các người nghĩ tôi sẽ ngu xuẩn tin lời kẻ địch sao? Cho dù các người nói là sự thật, thế nhưng thì sao? Hensaker, ngài không có lòng nhân từ sao? Bạch Ca, à nhân từ. Các người đang chế nhạo tôi sao? Từ nhân từ này trong ngôn ngữ loài người, có lẽ là một đức tính đáng ca tụng. Thế nhưng trong thế giới Long tộc, lại là lời nói ngu xuẩn nhất. Ngay cả ấu long nhỏ yếu nhất cũng không tồn tại tình cảm nhân từ. Bạch Ca, nói tóm lại, trước hết chết cho tôi một lần đã. Không chút do dự vung vẫy liêm đao xuống. Hôm nay, tử thần và thiên sứ đã giải quyết gần 50 cặp Hensaker, chiến tích này làm chấn động toàn bộ giới Hensaker. Ban đêm, Bạch Ca nằm sấp ra trên đồng cỏ theo hình chữ đại. Hôm nay hắn thực sự đã cố gắng đủ rồi, không, phải nói là rất lâu rồi hắn mới gặp phải một chuyện cần cố gắng đến vậy. Hạ gục nhiều Hensaker như vậy, giờ đây hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng may mắn là giờ phút này hắn đang ở nơi hoàn toàn không cần phòng bị, nơi an toàn nhất toàn thế giới đối với hắn. Trong sân của Ember Burn lâu đài. Hô hô mệt mỏi quá. Hôm nay anh vất vả rồi, Bạch Ca. Bên cạnh là thiếu nữ nắm tay cùng mình. Mái tóc trắng như tuyết cuối cùng đã biến thành màu hồng hoa anh đào, với đôi mắt tựa như bầu trời đêm đầy sao, một cô gái xinh đẹp. Cộng sự quan trọng của hắn. Cô gái mà hắn nguyện ý mãi mãi bảo vệ. Tiểu đại diện mỉm cười nhìn Bạch Ca, động tác dịu dàng đặt đầu hắn lên đùi mình, bởi vì làm như vậy có thể khiến hắn gối đầu thoải mái hơn một chút. Cảm ơn em, tiểu đại diện. Không có gì đâu, bởi vì Bạch Ca vẫn luôn làm rất nhiều vì em cũng muốn làm vài việc vì Bạch Ca. Vâng, thật vui vẻ, ha ha, thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi người đều bị dọa hết hồn đấy. Cô gái không thể nói chuyện bỗng nhiên cất tiếng. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người trong lâu đài đều giật mình. Có vài người thần kinh yếu ớt hơn, như Asuna thì trực tiếp bật khóc. Trước kia hai người đi ra ngoài, sau đó buổi tối trở về trong tình trạng thương tích đầy mình, kiệt sức, thế nhưng đôi tay kia vẫn như cũ nắm chặt, phảng phất như đã hoàn thành một chuyện phi thường. Sau khi nhìn nhau mỉm cười, Bạch Ca và tiểu đại diện đồng thanh nói, chúng tôi đã về. Khoảnh khắc đó, thời gian trong Ember Burn lâu đài phảng phất bị tạm ngừng. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn họ. Lần đầu tiên họ nghe thấy tiểu đại diện cất tiếng nói, hóa ra đó là một giọng nói dễ nghe đến vậy. Kết quả là trực tiếp gây ra một cuộc náo động, sau đó là một bữa tiệc ăn mừng rầm rộ. Asuna, Mede, Irithvin, Mary và tất cả mọi người trong lâu đài đều cảm thấy vui mừng từ sâu thẳm trái tim vì sự thay đổi của thiếu nữ. Bạch Ca, thế nhưng có vẻ như mọi người quá phấn khích. Ai, hình như đánh nhau một trận với 50, trên trăm Hensaker cũng không vất vả bằng, mệt mỏi quá. Tiểu đại diện, vâng, em thích mọi người. Nàng gật đầu nói như vậy. Có nhiều người vui mừng vì mình như thế, tiểu đại diện cũng rất xúc động. Nàng cảm nhận được thế giới mà mình đang sống hóa ra lại tốt đẹp đến vậy. Có nhiều người quan tâm mình đến thế. Thế nhưng trên tất cả điều đó chính là em thích mọi người, thế nhưng thích anh nhất là Bạch Ca. Ai? Bạch Ca ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt. Gương mặt tiểu đại diện trở nên ửng đỏ. Làn da trắng như tuyết này thật sự không cách nào che giấu nhiệt độ trên mặt. Nàng ngượng ngùng nhưng lại lấy hết dũng khí. Tiểu đại diện chăm chú nhìn Bạch Ca đang nằm trên đầu gối mình. Nàng bây giờ đã hồi phục khả năng nói chuyện, vậy cuối cùng cũng có thể thổ lộ hết những lời trong lòng. Không biết có bao nhiêu lời muốn nói với hắn. Từng đêm đều mơ ước ngày này đến. Cuối cùng mình có thể dùng giọng nói của mình để nói cho hắn biết, nói cho anh ấy tâm ý của mình dành cho anh, từ trước đến nay đã có bao nhiêu cảm kích, cảm tạ, hạnh phúc, áy náy, ỷ lại, yêu thích. Tất cả những điều này cuối cùng cũng có thể nói với hắn. Cảm ơn anh, Bạch Ca, vì đã bảo vệ em từ trước đến nay. Cảm ơn anh, nguyện ý ở lại bên cạnh em. Cảm ơn anh, đã không buông tay em ra. Cảm ơn anh, em thích anh nhất. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt xanh lam trong veo, thế nhưng trên mặt tiểu đại diện lại là một nụ cười vô cùng dịu dàng. Nàng dùng hai tay nâng lấy gương mặt Bạch Ca, sau đó chậm rãi cúi đầu. Đây là lần hành động táo bạo nhất của nàng. Khi hai người rời môi nhau sau đó, tiểu đại diện đã đỏ mặt không đủ dũng khí nhìn thẳng vào gương mặt Bạch Ca. Bây giờ nếu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia của thiếu niên, nàng cảm thấy trái tim mình có thể sẽ không chịu nổi. Một bên khác. A, tôi thật vui. Tôi cũng thích em mà, quả nhiên. Cộng sự của tôi là tiểu đại diện, thật sự là quá tốt. Mặt Bạch Ca cũng đỏ lên. Thân là hoàng đế trắng, hắn cũng hiếm khi thẹn thùng như vậy. Khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng này thực sự không thể nào kiềm chế. Đôi mắt hồng ngọc dường như đang lấp lánh. Bạch Ca mạnh mẽ đưa tay kéo tiểu đại diện vào lòng. Anh đã vô số lần tưởng tượng rằng khi tiểu đại diện hồi phục giọng nói, cô sẽ nói gì với mình. Đến khi hiện thực này xảy ra, Bạch Ca mới nhận ra. Hắn không cách nào ức chế sự phấn khích và cuồng hỉ trong lòng. Anh cũng thích em mà, tiểu đại diện. Vâng. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của em. À, đơn giản là khiến tôi cảm động đến muốn khóc. Quá khoa trương rồi. Bạch Ca không hề khoa trương chút nào. Hắn là hoàng đế. Trắng cao quý vô cùng, trong huyết mạch chảy dòng máu rực cháy của Long Vương Trắng, là tinh linh mạnh nhất có thể sánh ngang với những tinh linh nguyên thủy. Thế nhưng bây giờ, hắn không cách nào ức chế niềm vui trong lòng. Bởi vì cô gái mà hắn yêu thương cũng yêu thương hắn. Bởi vì cô gái mà hắn thực sự yêu thương có thể nói chuyện. Bởi vì nàng đã dùng biết bao lời nói để thổ lộ tình cảm với mình. Làm sao có thể khiến Bạch Ca không cảm thấy vui mừng chứ? Tiểu đại diện mãn nguyện nép vào lòng Bạch Ca. Trong lòng nàng là sự ngọt ngào không gì sánh bằng. Trong suốt một tháng này, nàng đã sâu sắc hiểu ra. Trên đời này không còn nơi nào ấm áp và an toàn hơn vòng tay của hắn, cũng không còn ai tốt với mình hơn Bạch Ca Phùng Amber Burn. Người đánh thức em là Bạch Ca, thật sự là quá tốt. Người nắm tay anh là tiểu đại diện, thật sự là quá tốt. Em nguyện ý ở lại bên cạnh anh, thật sự là quá tốt. Người bên cạnh anh là em, thật sự là quá tốt. Bây giờ tiểu đại diện không hề oán hận chút nào. Thể chất không nắm tay liền sẽ chết này của mình, nàng đã tuyệt đối không còn cảm thấy ghét bỏ. Bởi vì chính là bản thân như thế này, mới có thể có được cuộc gặp gỡ bất ngờ trước đây. Nếu mình là một người bình thường với cơ thể khỏe mạnh, vậy tuyệt đối không có cách nào ở bên Bạch Ca như thế này, không có cách nào nắm tay hắn như thế này. Nàng bắt đầu cảm tạ thể chất tàn khốc này của mình. Nàng bắt đầu cảm tạ sự bất công của Thượng Thiên đối với mình. Bởi vì chính là như vậy mới khiến bản thân có thể gặp được Bạch Ca. Vậy thì tất cả điều này cũng là nền tảng cho hạnh phúc. Tiểu đại diện bây giờ thậm chí nguyện ý gánh vác lời nguyền như thế này suốt đời. Thế nhưng, Bạch Ca, số lần đã đủ rồi. Đúng vậy, đã đủ rồi. Chúng ta đã có thể đi gặp thần, đi hứa hẹn. Hôm nay họ đã đánh bại rất nhiều kẻ địch. Đôi cánh chim mỹ lệ kia, chiếc liêm đao lóa mắt kia đã cùng nhau khiêu vũ trên chiến trường mang tên tháp thần hình chữ vàng. Bây giờ đã đủ rồi. Họ đã hoàn thành thử thách. Ngay khi lần tới tiến vào tháp thần hình chữ vàng, Bạch Ca và tiểu đại diện liền có thể gặp mặt thần hiện thực hóa nguyện vọng. Tiểu đại diện, mình muốn cầu nguyện điều gì đây? Bạch Ca, hy vọng chúng ta có thể tay nắm hạnh phúc. Tiểu đại diện, vâng. Hoàng Kim Sâm Lâm, phục sinh. Trong Amber Burn lâu đài. Bạch Ca và tiểu đại diện nắm tay đứng trên sân thượng lâu đài. Bầu trời đêm đầy sao hiện ra trọn vẹn, phản phất toàn bộ tinh không đều là rương bảo thạch riêng của hai người họ. Đương nhiên với thực lực của một long tinh linh nào đó, nếu muốn dùng bạo lực thống nhất toàn thế giới thì cũng dễ dàng. Ít nhất trong tòa lâu đài này cũng có không dưới 3 tồn tại cấp độ diệt thế đang ở, thế nhưng loại chuyện này vào đêm nay thế nào cũng được. Chúng ta sẽ lên, tiểu đại diện. Vâng, hôm nay sẽ kết thúc. Khi đã đạt đến cảnh giới Hen Sa Cơ này, họ đã có thể nghe thấy lời triệu hoán của tháp thần hình chữ vàng. Dù không có đối thủ, họ cũng có thể trực tiếp tiến vào tháp thần hình chữ vàng. Bởi vì thà ghi chép của Bạch Ca và tiểu đại diện đã trở nên vô cùng cường đại trong từng trận chiến đấu. Cụ thể mà nói, thà ghi chép trong lòng đã trải qua từng thử thách, đã cường đại đến mức có thể ảnh hưởng đến thế giới. Đặc biệt là thuần bạch chiến liêm của Bạch Ca. Cánh chim thiên sứ của tiểu đại diện vừa mới thức tỉnh, dù có cường hóa cũng sẽ không đạt đến mức độ nghịch thiên đó. Thế nhưng chiếc liêm đao của hắn thì đã thực sự nghịch thiên theo đúng nghĩa đen. Thậm chí, đã có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực ư, Bạch Ca ngạc nhiên nhìn tay trái mình. Chiếc chiến liêm đã cùng mình trải qua mấy trăm trận huyết chiến trong tháp thần hình chữ vàng, giờ đây đã có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực. Điều này e rằng ngay cả thần nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc. Nếu để những Hen Sa Cơ khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ sợ đến chết khiếp. Điều này có nghĩa là nội tâm Bạch Ca đã cường đại đến mức độ này, thà ghi chép thậm chí có thể xuyên qua bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Thật lợi hại. Tiểu đại diện không nhịn được thốt lên tiếng thán phục kinh ngạc. Hắc hắc, sau này tiểu đại diện cũng nhất định có thể làm được. Bạch Ca mỉm cười xoa đầu thiếu nữ. Hắn tin tưởng tiểu đại diện. Cuộc gặp gỡ phi thường này đã khiến tinh thần lực của nàng cũng mạnh hơn người bình thường. Kiểu không nắm tay liền sẽ chết. Không thắng được thì sẽ chết. Hai loại nguy hiểm lớn lao này luôn đồng hành với cuộc đời nàng cho đến nay. Dưới sự uy hiếp sinh mệnh từng giờ từng phút như vậy, nội tâm giới xuyên tiểu đại diện cũng rất cường đại. Nếu nói trong tương lai Hen Sa Cơ có ai có thể đạt đến lĩnh vực của Bạch Ca, để thà ghi chép xuất hiện trong thế giới hiện thực, vậy tất nhiên chính là vị thiên sứ trắng này. Vị thiên sứ trắng này, cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể đạt đến độ cao của tử thần trắng, trở thành một trong những Hen Sa Cơ mạnh nhất. Vâng, em sẽ cố gắng, sẽ không để Bạch Ca một mình chiến đấu. Đôi cánh của em phải dùng để bảo vệ Bạch Ca. Tiểu đại diện nói. Ha ha, tốt lắm, anh mong đợi. Bạch Ca vui vẻ nói. Tiểu đại diện nghiêm túc gật đầu. Nàng bắt đầu chờ mong tương lai của mình. Đôi mắt tựa như đầy sao lấp lánh tia sáng kích động, hy vọng có một ngày trong thế giới hiện thực mình cũng có thể triệu hồi ra đôi cánh, bay lượn trên bầu trời đêm của tòa lâu đài này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần ở cùng Bạch Ca, mình liền không nhịn được bắt đầu huyễn tưởng về tương lai. Về một tương lai cùng hắn. Phản phất như sự uy hiếp sinh mệnh từng giờ từng phút này đã không thể trói buộc mình. À, là như vậy, hóa ra là như thế. Những điều khiến tôi sợ hãi, những gông xiềng trói buộc tôi từ trước đến nay, tất cả đều đã bị Bạch Ca chặt đứt rồi. Tiểu đại diện nhận ra điều đó. Sự xuất hiện của Bạch Ca đã đánh thức nàng khỏi giấc ngủ mê. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn, thế nhưng vị tử thần trắng này đã thực sự dùng chiếc chiến liêm trong tay giúp nàng mạnh mẽ mở ra một con đường tương lai. Vốn là con đường đầy gai góc, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ tương lai. Thế nhưng bây giờ, phần tương lai vốn dĩ xa vời kia, chỉ còn cách mình một bước chân. Ý thức họ khẽ động. Tiến vào thế giới tháp thần hình chữ vàng. Đã vượt qua vô số trận chiến. Đạt đến siêu việt người thử thách. Người tiếp nhận gợi ý. Cuối cùng nhìn thấy tôi, khiêu chiến tôi. Trở thành Hen Sa Cơ. Hóa ra là thế, đây chính là thần minh ư, ha ha. Đây không hoàn toàn giống như một sự tồn tại chén thánh sao. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, cái gọi là chiến tranh Hen Sa Cơ, từ một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là phiên bản diễn sinh của cuộc chiến chén thánh. Bạch Ca và tiểu đại diện nắm tay đứng trong tháp thần hình chữ vàng. Hắn cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc này, Long Tinh Linh đã hiểu được toàn bộ thế giới này. Hen Sa Cơ là sự tồn tại giống như anh Linh. Còn thần minh, chẳng qua là một sự tồn tại giống chén thánh có ý thức. Hắn đã tạo ra quy tắc trong thế giới tháp thần hình chữ vàng này, chỉ Hen Sa Cơ mới có thể tiến vào, và khi đạt đến một số lần chiến thắng nhất định, liền có thể nhìn thấy nó. Bạch Ca, xung quanh có gì đó lạ? Tiểu đại diện kinh ngạc nhìn xung quanh. Không có gì đâu, vì không có nhu cầu chiến đấu. Nơi đây đại khái là địa điểm hạch tâm của tháp thần hình chữ vàng, không phải nơi chúng ta bình thường chiến đấu. Bạch Ca nói. Xung quanh không còn như trước đây, xuất hiện một thế giới phỏng chế hoàn mỹ giống hệt. Bây giờ xung quanh Bạch Ca và tiểu đại diện không có bất kỳ sự vật nào, phóng tầm mắt nhìn ra thì không có gì cả. Ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hoàng thiên vô hạn. Cúi đầu chỉ có mặt đất phẳng lì như mặt nước. Còn ở phía trước họ, có tồn tại thần minh hiện thực hóa nguyện vọng. Thần minh, người đã vượt qua tất cả chiến đấu và thử thách, bây giờ, hãy nói ra nguyện vọng của các ngươi. Đó là một vầng sáng xanh trắng, tỏa ra ánh sáng tựa như ngôi sao, có được sức mạnh thay đổi định luật vật lý, thay đổi thế giới. hiện thực hóa nguyện vọng của người thắng. Thiếu niên và thiếu nữ nắm tay tiến lên một bước. Họ có tư cách này. Họ đã vượt qua chiến đấu, đã hoàn thành thử thách. Bây giờ chính là khoảnh khắc thu hoạch vinh dự đó. Bạch ca, nguyện cho chúng ta tay nắm hạnh phúc. Tiểu đại diện, nguyện cho chúng ta tay nắm hạnh phúc. Thần Minh, ta đã biết. Ngày thứ hai. Đám đông trong Amber Burn lâu đài lại một lần nữa kinh ngạc. Không phải vì bất kỳ lý do đặc biệt khoa trương nào, không phải vì bỗng nhiên lại có thiên thạch va vào trái đất, hay trái đất gặp nguy hiểm các loại. Chi bằng nói, những chuyện tầm cỡ như vậy, bây giờ Asuna và những người khác đã không còn bình tĩnh được. Chẳng phải Bạch ca thường xuyên cứu vớt thế giới đó sao, họ đã sớm quen với điều này rồi. Những chuyện có thể khiến họ kinh ngạc như vậy đã rất ít, thế nhưng cảnh tượng trước mắt này quả thực khiến Kurumi, Meiri, Miku và những người khác sợ hết hồn. Bạch ca và tiểu đại diện vậy mà. Buông tay. Bạch ca, này, chẳng phải chỉ là buông tay ra thôi sao, các em có cần phải giật mình đến vậy không, rõ ràng ngay cả khi thiên thạch va vào trái đất cũng rất bình tĩnh mà. Miku. Darling vậy mà buông tay tiểu đại diện ra sao? Asuna, tôi nói không chừng còn chưa tỉnh ngủ, đây là đang mơ sao? Mukuro, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng có cảm giác quan nhân như đã làm chuyện rất lợi hại. Những ngày qua, tất cả mọi người đã quen thuộc việc Bạch ca suốt ngày nắm tay tiểu đại diện. Ăn cơm, ngủ nghỉ gì đó cơ bản không cần nhắc đến. Mọi người đều có cảm giác rằng hai bàn tay này đã mọc dính vào nhau. Mà bây giờ vậy mà buông ra. Thế là sáng nay Amber Burn lâu đài đã lâm vào một sự hỗn loạn không hiểu vì việc hai người không nắm tay nhau. Bạch ca, vâng, không hiểu gì cả. Đêm qua họ lại lần nữa tiến vào tháp thần hình chữ vàng, gặp được thần, đã ước nguyện và hiện thực hóa nguyện vọng. Bây giờ tiểu đại diện sẽ không còn vì không nắm tay hoặc thua trận mà chết nữa. Nàng đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp bình thường, đã được giải thoát khỏi số phận nguy hiểm và bất công kia. Ngay cả khi một mình, nàng cũng có thể tiếp tục sống. Tiểu đại diện, thế nhưng... Hình như hơi có thể lý giải. Tôi không nắm tay Bạch ca. Cảm giác cũng vô cùng. Không quen. Bạch ca, vâng, được thôi, kỳ thực tôi cũng vậy. Long Tinh Linh gãi gãi đầu. Không nắm tay tiểu đại diện, hắn đều có một loại cảm giác không biết phải làm sao. Tay phải cứ như bỗng nhiên vô dụng, không biết nên làm gì mới tốt. Đây quả thực là ung thư nắm tay giai đoạn cuối mà. Họ đã thành thói quen ở bên nhau. Đôi tay này từ ngày đầu tiên gặp mặt cơ bản chưa từng buông ra quá 10 giây. Bây giờ bỗng nhiên được giải phóng, ngược lại có một cảm giác không hài hòa. Bạch ca hơi do dự một lát. Hắn âm thầm phát hiện rằng việc không nắm tay mình đơn giản là khó chịu. Cảm giác trong lòng như thiếu đi một mảnh, có một cảm giác không hoàn chỉnh. Tiểu đại diện. Bạch ca. Chúng ta, tiếp tục nắm tay nhé. X2. Hai người đồng thanh nói. Sau khi nói xong, họ kinh ngạc nhìn đối phương. Sau đó không nhịn được mỉm cười. Khóe miệng Bạch ca khẽ nhếch, hóa ra dù họ đã buông tay ra, thế nhưng nội tâm họ vẫn tương liên với nhau. Tiểu đại diện cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thiếu niên và thiếu nữ đồng thời đưa tay ra. Đôi tay vừa tách rời lại lần nữa nắm chặt vào nhau, giống như hai bánh răng một lần nữa khớp vào nhau, mảnh ghép thiếu hụt đã tìm thấy mảnh ghép tương đồng, lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Asuna luôn cảm thấy. Hai ba ai, nhìn như vậy mới thuận mắt chứ. Bạch ca, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng bây giờ cuối cùng tôi cảm thấy thoải mái. Tiểu đại diện ngơ ngác nhìn đôi tay họ lại lần nữa nắm chặt vào nhau, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng mỹ mãn. Rõ ràng là đã vất vả lắm mới thoát khỏi số mệnh như thế. Rõ ràng là đã vất vả lắm mới tránh thoát số phận tử vong. Thế nhưng bây giờ mình lại cam tâm tình nguyện một lần nữa bị hắn trói buộc lại. Muốn quen với cảm giác không nắm tay Bạch ca, đại khái cần rất nhiều thời gian mất. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hình như chúng ta quên điều gì đó. Vâng, em cũng có cảm giác như đã bỏ qua điều gì đó. Bạch ca và tiểu đại diện liếc nhìn nhau, hai người đồng thời nghiêng đầu một chút bắt đầu suy nghĩ. Họ hình như đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng, rốt. Cuộc là gì nhỉ? Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đầu họ thoáng qua hình ảnh một người đàn ông mặc áo dài trắng đeo kính. Bạch ca và tiểu đại diện đồng thời ngẩng đầu. À, quên nói cho đi Nguyên lão sư biết. Nửa giờ sau. Trong bệnh viện nơi lần đầu gặp tiểu đại diện. Ngoa, tiểu đại diện lại có thể nói chuyện. Ngoa, tôi rất cảm động. Thật đáng sợ. Cấp cấp. Dễ bị đả kích. Điên Nguyên Dài chính bị một câu nói của thiếu nữ đánh gục, vô cùng đau khổ gục xuống bàn, mắt đẫm lệ nhìn cô gái xinh đẹp đang nép trong lòng Bạch ca. Bạch ca cũng lườm hắn một cái. Có thể nào ra dáng người lớn một chút không, đừng dọa tiểu đại diện nhà tôi chứ. xin lỗi, tôi hơi kích động. Vâng, tôi hiểu. Chuyện này đích xác đáng để kích động. Bạch Ca gật đầu nói. Nhớ ngày đó hắn cũng đã rất kích động và mừng như điên. Không ngờ tiểu đại diện lại nhanh chóng hồi phục khả năng nói chuyện đến vậy, tôi cũng thực sự sợ hết hồn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, không ngờ Bạch Ca đồng học cậu vậy mà đã gặp được thần. Điên Nguyên Dài chính kích động xoay vòng tại chỗ. Hừ hừ, chuyện nhỏ thôi. Bạch Ca hơi đắc ý lắc đầu. Chỉ là nhìn thấy thần minh mà thôi, nói thật ra, trước đó hắn còn đã làm không ít chuyện khoa trương hơn. Chuyện này chẳng là gì cả, bình tĩnh. Thế nhưng đắc ý thì đắc ý, mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng tuyệt đối sẽ không cuồng vọng tự đại. Lần này thực ra cũng có chút nguy hiểm. Nếu không phải tiểu đại diện trợ giúp tôi đại khái cũng sẽ không thành công đánh bại nhiều Hensaker như vậy. Bạch Ca nói. Không có chuyện đó đâu. Vẫn luôn là Bạch Ca bảo vệ em. Nếu không có anh, em căn bản không có cách nào đi đến bước này, cho nên là may mắn có Bạch Ca. Tiểu đại diện nói. Khụ khụ, hai vị, tôi biết quan hệ của hai cậu vô cùng tốt, thế nhưng xin hãy hơi suy nghĩ cho kẻ độc thân như tôi một chút. Điên Nguyên Dài chính vô cùng thất vọng nhìn hai người trước mắt. Giới trẻ bây giờ chỉ biết thể hiện tình cảm thôi à, hu hu, thương hại cho lão cẩu độc thân lớn tuổi này. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ sâu thẳm trái tim, hắn thực sự cảm thấy Bạch Ca và tiểu đại diện vô cùng xứng đôi. Ngay cả trong tất cả Hensaker, cũng là loại xứng đôi nhất. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình trước đó. Điên Nguyên Dài chính, Bạch Ca đồng học, trước đây việc giao phó tiểu đại diện cho cậu, thật sự là quá tốt. Xin cho tôi được dâng lên lời cảm tạ đến cậu. Bạch Ca, vâng, từ nay về sau tôi cũng sẽ chăm sóc tiểu đại diện thật tốt, bởi vì chúng tôi là cộng sự mà. Tiểu đại diện, em cũng sẽ bảo vệ Bạch Ca thật tốt, tuyệt đối sẽ không để Bạch Ca một mình chiến đấu nữa. Khóe miệng Điên Nguyên Dài chính khẽ nhếch, nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, hắn lại có một loại cảm giác vui mừng của người cha già. Và bây giờ, hắn cảm thấy mình cần phải thẳng thắn. Thiếu niên trước mắt đáng để phó thác. Điều này đã hoàn toàn có thể xác định. Nếu Bạch Ca có thể nhìn thấy thần minh một lần, vậy thì chắc chắn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Thế là, Điên Nguyên Dài chính quyết định đặt cược tất cả vào thiếu niên thuần trắng này. Khụ khụ, Bạch Ca đồng học và tiểu đại diện. Bây giờ, tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với hai cậu, đặc biệt là tiểu đại diện, xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng. Còn chuyện gì nữa? Thực ra, tiểu đại diện, em còn có một người chị gái song sinh. Vâng. Còn chuyện gì nữa? Thực ra, tiểu đại diện, em còn có một người chị gái song sinh. Ai? Ít hai. Bạch Ca và tiểu đại diện đồng thời trợn to hai mắt. Thông tin bất ngờ này khiến Long Tinh Linh cũng sợ hết hồn. Hắn từ trước đến nay không hề biết cô gái định mệnh của mình lại còn có một người chị gái song sinh. Tiểu đại diện cũng vậy, nàng cũng hoàn toàn không có ký ức về chị gái mình. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn xem Bạch Ca như người thân cận nhất của mình, xem như toàn bộ tình cảm để nương tựa. Thế nhưng hóa ra, trên đời này mình còn có người thân ư, đột nhiên thiếu nữ có một cảm giác muốn rơi lệ. Sao lại không nói sớm thông tin tiểu đại diện vẫn còn có một người chị gái này? Bạch Ca cau mày nói. Vô cùng xin lỗi, thế nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang quan sát Bạch Ca đồng học. Tôi không biết có thể hay không giao phó cả hai người cùng lúc cho cậu. Cho dù bây giờ cậu có trách mắng hay đánh tôi cũng được. Thế nhưng tôi cũng có những lo lắng của riêng mình. Điên Nguyên Dài chính cúi đầu nói. Hắn không dám mạo hiểm. Ngày Bạch Ca bỗng nhiên xuất hiện và tiểu đại diện tỉnh lại, vào khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trái tim hắn đã xác định rằng nếu cô em gái song sinh có thể được đánh thức, vậy cô chị cũng nhất định có rất lớn xác suất có thể tỉnh lại. Đây là một hy vọng. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.